Chương 931. Đường Kiếp và Tê Hà giới có liên hệ truyền tin, được thành lập ở trong cơ thể Tiểu Tam chính là do mạng lưới vận mệnh đấy, trong đó sợi dây nhân quả và điểm ánh sáng vận mệnh trong cơ thể Tiểu Tam chính là điểm mấu chốt. Tới cho hiện tại thì hiển nhiên là bởi vì Đường Kiếp đã trở thành trung tâm mạng lưới vận mệnh của Thanh Vân giới. Khi trung tâm chỉ có ít ỏi vài điểm, đột nhiên nhiều thêm một điểm, tất nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý, cũng trực tiếp đưa tin tức tới. Chấn động sợi dây vận mệnh, một giọng nói già nua mà cơ trí cứ như vậy vang lên ở trong đáy lòng Đường Kiếp. Đường Kiếp đầu tiên là ngạc nhiên một chút, lập tức tỉnh lại, trả lời. Thiên cơ thượng nhân, phóng nhãn khắp Thanh Vân giới, có thể có lý giải với vận mệnh chi đạo vận dụng sâu như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia chính là tử phủ thứ ba, thiên cơ thượng nhân rồi. Chỉ có điều không nghĩ tới, con đường ông ta chính là vận mệnh. Âm thanh già nua đã cười ha hả nói. Đúng là lão phu, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Đường Kiếp, hóa ra là Đường tiểu hữu. Thiên cơ thượng nhân hiển nhiên cũng là nghe qua danh tính của Đường Kiếp. Trách không được vài thập niên gần đây cũng không nghe qua động tĩnh của tiểu hữu. Hóa ra tiểu hữu phải đi lịch lãm nhân sinh, thưởng thức muôn màu cuộc sống. À, tính toán thời gian, từ khi tiểu hữu biến mất cho tới bây giờ, cũng đã hơn 50 năm rồi. Không thể tưởng được tiểu hữu chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã đến được bước này, quả nhiên là thiên tài hơn người. Nhớ ngày đó, ta nhưng phải dùng tới thời gian 150 năm du lịch tứ phương, từ mở hiệu buôn bán nhỏ, phú thương lớn tất cả đều đã làm, việc thiện cũng làm hơn 10.000 việc, tích công đức vô số, mới có thể đạt được mệnh vận củ triền, che chở cho thiên đạo chi hạ. Đường Kiếp đối với việc này cũng không thấy kỳ quái, hắn có thể làm được việc này, một là do có sự hiện hữu của mệnh vận đạo tắc, khiến cho hắn từ khi vừa mới bắt đầu liền ít đi rất nhiều đường vòng. Vận mệnh thần bí thông qua mệnh vận đạo tắc, trước mắt hắn đã mất đi tính thần bí kia, biến thành có thể nghiên cứu có thể lý giải. Hai là hắn nhập đạo trí tuệ. Đối mặt những vấn đề cực kỳ phức tạp rắc rối của mạng lưới vận mệnh, rất nhiều người cho dù ngộ đạo vận mệnh cũng sẽ cảm thấy không hề dễ dàng. Muốn thông qua việc kích thích mạng lưới vận mệnh để đạt được mục đích của chính mình, lại thường thường căn bản không biết phải bắt đầu như thế nào. Thật giống như người không biết đánh đàn, đối mặt dây đàn không có cảm giác vậy. Mà sau khi nhập đạo trí tuệ, Đường Kiếp có dùng tốc độ nhanh nhất tính ra liên tuyến của bản thân, hiệu suất cao vượt xa người khác. Cuối cùng chính là hắn cải tiến nông cụ, cải thiện dân sinh, mặc dù hành vi đơn giản, nhưng lại ảnh hưởng trọng đại, một việc liền chống đỡ được với ngàn việc thiên của thiên cơ. Chân chính làm hắn cảm thấy kỳ quái là, nghe khẩu khí của thiên cơ thượng nhân, dường như ông ta căn bản cũng không biết vận mệnh còn có những phương hướng phát triển khác, từ khi vừa mới bắt đầu liền sống trong vận mệnh củ triền, đường lối thiên đạo. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp vẫn cẩn thận sắp đặt từ ngữ nói. Vãn bối có thể làm được một bước này, cũng là có phần không dễ dàng. Thăm dò con đường vận mệnh, mỗi bước gập ghềnh, nơi trốn đều đầy ngã rẽ. Vãn bối từng mấy lần suýt nữa đi lạc lối, suýt nữa không quay đầu lại được. Hắn nói mấy lời này, thiên cơ thượng nhân lập tức đón ý nói hùa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Vận mệnh chính là đại đạo lớn nhất trong 12 đại đạo, chiếu rọi thiên cơ, không thể đo lường được. Lão phu năm đó cũng từng lạc lối mấy bận ngộ nhập đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. May mà còn biết quay lại, mới có hôm nay. Đường Kiếp nhíu mày càng sâu hơn. Bện mạng lưới vận mệnh chi võng cũng được, lựa chọn làm con trai của vận mệnh cũng thế, hoặc giả mạng lưới vận mệnh củ triền, đều chẳng qua là những phương thức bất đồng để lý giải và vận dụng vận mệnh mà thôi, cũng không có phân ai cao ai thấp cả. Nếu quả thật nhất định phải phân cái cao thấp, như vậy bện mạng lưới vận mệnh, lập đạo hoàng đình kỳ thật mới là trình tự cao nhất, bởi vì nó tương đương với siêu thoát hiện hữu thế giới, thành lập vận mệnh mới, phát triển đến mức tận cùng, có khả năng chính là tiến hóa thiên đạo. Đương nhiên đây cũng là điều khó khăn nhất, Đường Kiếp ở trên đại thảo nguyên dùng 20 năm thời gian thành lập mạng lưới vận mệnh, lại bị vận mệnh tự thân của thế giới này, dùng thời gian 10 ngày để đồng hóa không sót lại thứ gì. Mà trình tự vận mạng quấn quýt thì tuyệt đối là thấp nhất đấy, đang ở trong lưới, cho dù được vận mệnh phù hộ, nhưng cũng đồng thời nhận lấy hạn chế của nó. Rất may vận thuật dựa vào trời thành sự, tín ngưỡng lực nhân dựa theo người mà đi, ỷ lại đều không phải bản thân mình. Vì sao thiên cơ thượng nhân lại chỉ coi trọng điểm này? Nghĩ vậy, Đường Kiếp cung kính hỏi. Vãn bối vô tri, có thể đi đến hiện tại đa phần cũng là dựa vào may mắn. Lại không biết thượng nhân năm đó như thế nào xác lập được phương hướng vậy? Ý, thiên cơ thượng nhân ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không phải nghe theo chỉ dẫn của vận mạng đi đến đây sao? Chỉ dẫn của vận mạng? Trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Đó là thứ quái quỷ gì vậy? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, cẩn thận trả lời. Vãn bối trong khi tu hành, lúc ngẫu nhiên ở giữa dưới đáy lòng có loại cảm thụ. Thật giống như có đồ vật gì đó đang nhắc nhở ta, kêu gọi ta, nói cho ta biết nên làm như thế nào. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy đó là ảo giác trong lòng, chẳng lẽ? Thiên cơ thượng nhân cười ha hả nói. Vậy thì đúng rồi, đó là chỉ dẫn của vận mệnh. Người ngộ đạo vận mệnh, nhất định chỉ có hai con đường có thể đi. Một là thuận theo ý trời, hai là nghịch thiên cải mệnh. Vận mệnh chỉ dẫn đó là thiên ý, là thiên đạo, thuận theo ý nghĩa là thuận lòng trời, có thể được phù hộ. Về phần những con đường khác, đó là lối rẽ, sai đường, vì là hành trình nghịch thiên, tất sẽ bị trời phạt, vạn vạn không được bước tiếp. Cũng may tiểu hữu ngươi đúng là vẫn còn hiểu biết, không hề bước trên con đường sai lầm. Hóa ra là như vậy sao? Đường kiếp hiểu ra. Trước mặc kệ chỉ dẫn vận mạng rốt cuộc là quái cái gì, ít nhất thiên cơ thượng nhân theo như lời vận mệnh củ truyền chính là, thuận theo thiên ý điểm này đến là không hề sai. Ngươi đã bị cuốn chặt trong lưới rồi, sao còn có thể phản kháng an bài của vận mạng chứ? Trở thành người chiếu cố vận mệnh, tất nhiên là người sống dưới mạng lưới vận mệnh, hết thảy ý đồ muốn thoát ra khỏi mạng lưới vận mệnh, đều tất nhiên không được vận mệnh hoan nghênh. Khó trách thiên cơ thượng nhân nói, đây là chính xác, khi hắn nghiên cứu vận mệnh, thì ra cũng là tuân theo ảnh hưởng của mệnh vận. Chỉ có điều vì sao chính mình không hề cảm nhận được chỉ dẫn của vận mạng. Đường kiếp nghĩ tới nghĩ lui chỉ tìm được một nguyên nhân. Mình không phải là người của thanh vân giới. Có thể nếu là như vậy, vậy cũng nói không thông. Mạng lưới vận mệnh là bao phủ toàn bộ tinh la đại thiên giới đấy. Tuy rằng các giới liền giống như cùng khối nhưng ở những châu lục khác nhau mà thôi, bình thường sẽ có một chút bất đồng. Nhưng tổng thể thì sẽ không có thay đổi. Tỷ như các giới đều có nhân loại, đều có người tu, hệ thống cơ bản giống nhau. Đây là tác dụng của mạng lưới vận mệnh. Địa vực khác nhau chỉ ở chỗ ngôn ngữ, đặc sản, hình thái bên ngoài và chi tiết gì đó, còn đại cục không hề bị ảnh hưởng. Nếu vận mệnh chỉ dẫn thật sự tồn tại, vậy nên là của cả tinh la đại thiên giới đấy, chứ không phải chỉ giới hạn ở thanh vân giới. Nếu như là như vậy, chính mình bởi vì là người ngoại lai mà không bị ảnh hưởng, thì lý do này cũng không được thành lập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như vậy, nguyên nhân rốt cuộc nằm tại nơi nào? Đường kiếp không biết. Hắn không biết đây rốt cuộc là vấn đề của mình, hay là vấn đề của thanh vân giới. Ngày hôm đó thiên cơ thượng nhân như trước hưng trí bừng bừng, cùng đường kiếp nghiên cứu thảo luận vấn đề này sinh liên quan đến vận mệnh. Thiên cơ thượng nhân từ khi nhập đạo vận mệnh, thành tựu vận mệnh cổ truyền tới nay, chưa tìm được một người có thể bàn luận với mình. Người khác, như Phong Vô Tướng, Cực Quang Yêu Hoàng, cũng không nhập đạo vận mệnh, mặc dù cũng là vận mệnh cổ truyền, vâng mệnh vận phù hộ người, lại không được việc kích thích sợi dây vận mệnh, dùng mạng lưới vận mệnh nói chuyện với ông ta. Những người nhập đạo vận mệnh khác ở tinh la đại thiên giới, lại bởi vì khoảng cách quá xa, không thể định vị tạo độ nên khó có thể trò chuyện. Thật vất vả tại thanh vân giới tìm được người thứ hai, cũng giống như mình có thể đi dạo dưới mạng lưới vận mệnh, thiên cơ thượng nhân có thể nào không kích động chứ? Trong lúc nhất thời đúng là lôi kéo đường kiếp không chịu để cho hắn đi. Từ ngày hôm đó, đường kiếp không có việc gì đều cùng với thiên cơ thượng nhân luận đạo. Vận mệnh chi đạo, huyền ảo phức tạp, khó có thể hiểu hết, mặc dù là trải qua nhân sinh 60 năm, đường kiếp cũng khó có thể nói hết huyền cơ trong đó. Thiên cơ thượng nhân tu luyện ngàn năm, ngộ đạo 700 năm, nhập đạo 450 năm, trải qua các loại nhân sinh, cảm ngộ vô số. Cùng ông ta giao lưu, đường kiếp cũng là được lợi rất nhiều. Đương nhiên, thiên cơ thượng nhân từ đường kiếp nơi đó, cũng cảm nhận được người trẻ tuổi có tinh thần và sung lượng, rất nhiều thứ thiên cơ thượng nhân nghĩ cũng không dám nghĩ đến, thì đường kiếp đều dám nghĩ dám làm và muốn thử. Nếu như nói thiên cơ thượng nhân cho đường kiếp thấy chính là kinh nghiệm phong phú, quá khứ là từng trải, như vậy đường kiếp cấp thiên cơ thượng nhân chính là thiên mã hành, không sức tưởng tượng, là tương lai vô hạn. Song phương cứ như vậy nói qua nói lại, chớp mắt 10 năm nữa lại trôi qua. Lúc này nông cụ mà đường kiếp làm ra đã trải rộng khắp Phượng Sơn Quốc. Trừ lần đó ra, khi nghiên cứu, hắn còn phát minh thủy tinh, công nghệ làm giấy, phát minh in ấn vân vân. Tóm lại, chỉ cần không phải cái gì quá thâm ảo, hắn đều nghiên cứu đến, tạo phúc cho dân chúng. Cuộc sống tiêu chuẩn của thanh vân giới cũng bởi vậy tăng vọt, vận mệnh củ truyền trên người của đường kiếp cũng càng ngày càng nhiều. Chúng nó cuốn lấy càng chặt, cũng tức là càng khó có thể thoát khỏi, nhưng đồng thời đường kiếp đối mạng lưới vận mệnh, trong toàn bộ thanh vân giới càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà ngoài nơi này, đường kiếp cũng cảm thấy dường như có thứ kỳ quái gì đó ảnh hưởng chính mình. Đường kiếp nói không ra, nhưng lại cảm giác mình đang dần có chút lưu luyến thanh vân giới, lại có loại cảm thụ không muốn trở về. Cũng may hắn đúng lúc cảnh tỉnh lại, ý thức được này chỉ sợ là ý chí của thanh vân giới. Chịu tải cho mạng lưới vận mệnh của thanh vân giới, đồng dạng gửi lại ý chí của thanh vân giới. Loại ý chí này đều không phải là ý chí thổ địa, mà là vô số sinh mạng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cỗ ý chí ở trong vô hình chung ảnh hưởng hắn. Liền giống vận mệnh chi võng đồng hóa giống nhau, này ý chí đã ở đồng hóa đường kiếp. Đây là chỗ hỏng của mạng lưới vận mệnh rồi, khi ngươi đã bị vận mạng phù hộ là lúc, ngươi đã nằm ở trong tầm ảnh hưởng của nó, bị nó sắp đặt. Thật giống như đường kiếp lúc trước ảnh hưởng Lý Viêm và Nguyệt Nhan vậy. Bất đồng duy nhất chính là, ảnh hưởng Lý Viêm cùng Nguyệt Nhan chính là ý chí cá nhân của Đường Kiếp, mà ảnh hưởng Đường Kiếp là ý chí của tất cả sinh linh ở Thanh Vân giới. May mà Đường Kiếp bị trói còn không sâu, còn có thể trước đó phát hiện. Đường Kiếp cũng không có bởi vì vậy mà đình chỉ vận mệnh củ triền, mặc dù là một hắn không có ý định đi xuống đường, nhưng hắn cũng phải nhìn xem ở trên con đường này, mình có thể đi được bao xa. Đương nhiên, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hắn bắt đầu lặng yên không một tiếng động đem một ít sợi dây vận mệnh dẫn đường cho những người khác. Hôm nay Đường Kiếp còn ở trong mạng lưới vận mệnh dạo chơi, tìm kiếm những điểm sáng khác, thưởng thức cuộc đời của bọn họ. Trong lúc đó, xa xa một quang điểm sáng lên, nhưng lại cấp cho Đường Kiếp một loại cảm giác quen thuộc. Đường Kiếp theo sợi tơ nhìn lại, xuyên thấu qua kia quang điểm, nhìn đến một thân ảnh. Nhị hổ. Hắn bật thốt lên tiếng. Bên trong bầu trời huyết sắc, nhị hổ đang dốc sức phi hành, chỉ là tốc độ đã chậm hơn một nửa lúc bình thường, bởi một vết thương lớn chiếm gần hết ngực hắn đã lấy đi hầu hết sức mạnh. Xung quanh vết thương là những tia hắc khí, ngăn không cho vết thương khép lại. Không chỉ như vậy, một luồng lực lượng tà dị còn đang không ngừng tập kích thân thể nhị hổ, khiến hắn gần như sắp ngã xuống. Phía sau, một đám yêu vật được bao bọc trong luồng gió đen điên cuồng đuổi theo, cầm đầu là một con hắc hùng yêu tướng đã nhập hóa hình trung kỳ. Tướng mạo nó cực kỳ hung ác, biểu hiện dữ tợn, vừa truy đuổi vừa lên tiếng nói. Tiểu tử thối tha, lần này ngươi không chạy được đâu, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Dứt lời, nó lại tăng tốc đuổi tới gần nhị hổ, sau đó một thủ trưởng xa xa vỗ tới. Đúng lúc này, nhị hổ đột nhiên xoay người, trong tay lóe lên hồng quang. Hắc hùng yêu kia lập tức biết không tốt, đang muốn rút tay về thì đã thấy huyết sắc cuộn dâng, cánh tay không ngờ đã bị nhị hổ một nhát chặt đứt. Hắc hùng yêu vừa giận vừa sợ, không ngờ sau khi bản thân đã bị trúng hắc sát quyền, người này vẫn còn có năng lực phản kích như vậy. Nhưng chỉ sau một khắc, cánh tay đã mất của hắc hùng yêu đã dài trở lại. Nhị hổ đã tiếp tục xoay người bay khỏi, tuy nhiên sau khi xuất thủ một đao này, thương thế trên người hắn lại đột nhiên tăng thêm, trong lòng hắn cũng thầm kêu khổ. Một đao vừa nãy chính là chút sức mạnh cuối cùng mà hắn có thể ngưng tụ được, vậy mà chỉ chém được một tay của hắc hùng. Với sức sống mạnh mẽ của hùng yêu, chuyện này thật không thấm vào đâu. Thời khắc này chúng yêu liên tục đuổi theo, nhìn thấy bản thân không có sức bay tiếp, trong lòng nhị hổ thầm hận, nghĩ thầm chẳng lẽ lại phải sử dụng chiêu kia. Đúng lúc này, trong lòng hắn chợt có cảm giác. Nhị hổ tâm chấn động. Sư phụ. Hắn vội vàng nhìn quanh nhưng không hề thấy bóng dáng Đường Kiếp đâu, liền bật cười khổ một cái. Thì ra là ảo giác. Thế nhưng sau một khắc, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Trong số đám yêu đang đuổi giết phía sau, một con tiểu yêu đột nhiên vấp một cái, va vào một con yêu vật phía trước, yêu vật kia bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời không kịp trụ vững, tuột tay vung chiến đao lên. Chiến đao bay ra lại nện lên đầu con hắc hùng yêu phía trước, khiến cho nó lảo đảo suýt ngã. Tuy một đao này không thể làm gì nó nhưng cũng làm cho nó vô cùng tức giận, quay đầu lại quát lớn. Là ai? Ai dám đánh lão tử? Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy trên bầu trời gió nổi mây phun, từng tia sấm sét bỗng ngưng tụ, đồng loạt rơi xuống đầu lũ yêu, khiến cho bọn chúng lập tức luống cuống. Uy lực của những tia sấm sét này cũng không lớn nhưng lại xuất hiện quỷ dị, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo động trước, hơn nữa hễ hạ xuống là trúng mục tiêu, tuyệt đối không thất bại. Còn hắc hùng tức giận quát lớn. Là ai? Nhưng không một người nào trả lời nó. Nhị hổ đang ngây người nhìn thì chợt nghe thấy một tiếng nói vang lên trong tai mình. Còn không mau rời đi. Tiếng nói này cũng không chân thực, giống như một tiếng vang vọng từ một nơi tối tăm nào đó truyền đến, khiến cho người ta có cảm giác mơ hồ. Nhưng thời khắc này, nhị hổ vẫn giật mình tỉnh ngộ, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Con hắc hùng phía sau muốn đuổi theo nhưng lũ tiểu yêu bên nó đang vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng lại công kích nhầm vào nó. Nhìn bóng lưng tên nhân loại đáng chết kia cứ như vậy chạy trốn. Tuy cực kỳ tức giận nhưng lúc này nó chỉ có thể dậm chân chửi bới mà thôi. Rốt cuộc cũng đã tìm được đường sống, nhị hổ cảm thấy chuyện này thật sự khó tin. Nếu như vừa rồi là sư phụ ra tay cứu mình, vậy vì sao sư phụ không hiện thân? Hơn nữa vì sao lại dùng thủ pháp quái dị này? Hắn đang nghĩ ngợi thì cảm giác kỳ lạ kia lại bao phủ thân thể của hắn. Nhị hổ trong lòng chấn động, sau một khắc đột nhiên kêu lên. Đạo Hương Thôn. Giờ phút này, nhị hổ đã biết Đường Kiếp đang ở Đạo Hương Thôn. Nhị hổ cắn chặt răng, quay đầu bay thẳng tới Đạo Hương Thôn. Hắn đã quyết định tin tưởng vào thứ cảm giác kia, tin tưởng vào chỉ dẫn vận mệnh. Đã bay liên tục mấy ngày. Rốt cuộc Đạo Hương Thôn cũng đã thấp thoáng hiện ra. Càng bay tới gần, nhị hổ lại càng cảm thấy một mùi hương quen thuộc. Sư phụ ở chỗ này. Sư phụ ở chỗ này. Nhị hổ hưng phấn muốn hô to. Bay thẳng vào trong Đạo Hương Thôn, hắn mới từ trên trời giáng xuống, từng bước đi theo chỉ dẫn trong lòng đến trước nhà Đường Kiếp. Sau đó hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên có nước da ngăm đen đang đứng trước một lò rèn, trong tay còn cầm một cái búa to, đang đập từng nhịp lên miếng sắt. ở xung quanh là một ít thôn dân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Nhị hổ không để ý tới thôn dân, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông rèn sắt đó. Người đàn ông đó khẽ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tang thương nhưng quen thuộc. Người ấy cười với hắn, nói. Người đã đến rồi. Sư phụ. Nhị hổ hô lớn. Dứt lời liền bất tỉnh. Khi tỉnh lại, nhị hổ nhận ra mình đang nằm ở trên giường, vết thương kinh khủng ở ngực đã liền lại hoàn toàn, da thịt bóng loáng, thậm chí ngay cả một vệt sẹo nhỏ cũng không tìm thấy. Hắn xoay người ngồi dậy đi ra khỏi cửa phòng. Ngoài sân, Đường Kiếp đang sửa một máy cày bị hỏng, nghe thấy tiếng động thì liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói. Tỉnh rồi hả? Bên cạnh có nước đấy, người uống đi. Sư phụ. Nhìn khuôn mặt già nua của Đường Kiếp, nhị hổ khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ này. Muốn hỏi Đường Kiếp vì sao lại biến thành như vậy nhưng lại không thể nói lên lời. Trong trí nhớ của hắn, Đường Kiếp là một nam tử hán độ trời đạp đất, giờ phút này, trước mặt hắn là một thợ rèn sắt, làm nghề nông, điều này khiến cho nhị hổ không cách nào tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải. Đường Kiếp vẫn thong thả làm việc của mình. Không cần cảm thấy kỳ lạ như vậy, làm việc ở trong thôn, nếu như không trải qua chút phong sương thì các thôn dân sẽ không quen. Nhưng lần này ngươi tới đây, coi như đã làm ta bại lộ rồi. Thôi được, bại lộ thì bại lộ, thật ra cũng không phải là chuyện hệ trọng lắm. Nhị hổ nghe xong liền giật mình hỏi. Sư phụ, ngươi đã ở nơi này bao lâu rồi? 20 năm. Đường Kiếp trả lời, cũng không ngẩng đầu lên. 20 năm. Nhị hổ hoảng sợ. Chẳng trách Đường Kiếp phải thay đổi thành bộ dáng này. Nhưng tại sao hắn phải ở lại thôn này tới 20 năm? Tiếng nói lúc trước vang lên bên tai hắn có phải là do sư phụ tạo ra không? Có rất nhiều câu hỏi thi nhau đến bên miệng nhưng nhị hổ lại chẳng thể nói nên lời. Thời khắc này nhìn Đường Kiếp như vậy, tâm tình hắn lập tức trở nên sầu não. Hai mắt rưng rưng đau xót. Uịch một tiếng, nhị hổ đã quỳ trên mặt đất. Hắn khóc lớn lên. Sư phụ, mấy năm nay ta tìm ngươi thật khổ cực. Lộ trình huyết chiến 80 năm, vô số lần rơi vào ranh giới sống còn. Không biết đã phải trải qua bao nhiêu gian nguy, phấn đấu, thậm chí còn tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn lần lượt kiên trì, lần lượt chiến đấu hăng hái, tất cả chỉ vì muốn gặp lại sư phụ. Thời khắc này đã gặp lại, tất cả nỗi xót xa, khổ sở, thất vọng, tất cả đau buồn đều được phát ra. Nhị hổ ôm bắp đùi của Đường Kiếp khóc không thành tiếng. Đường Kiếp thở dài, khẽ xoa đầu nhị hổ, nói. Nói về tuổi, ngươi đã sống gần 100 năm, nói về tu vi, ngươi cũng đã tới cảnh giới linh hoàn, sao vẫn còn giống như đứa bé thế? Không ít thôn dân từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại đây, lặng lặng chứng kiến cảnh tượng này. Một vị lão giả tay chống quảng trượng đầu rồng đi ra, cúi sâu người chào nhị hổ, rồi nói. Xin hỏi vị này có phải là tiền bối nhị hổ không? Nhị hổ ngẩng đầu. Nghi ngờ nhìn lão giả kia rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ông lão lập tức kích động, hô lên. Cha ta là nhị thụ. Nhị thụ. Nhị hổ ngơ ngẩn. Hắn nhìn Đường Kiếp, Đường Kiếp gật gật đầu tỏ vẻ mình đã sớm biết chuyện. Hắn đã sinh sống ở đạo hương thôn này nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết tình huống thôn dân, chỉ có điều hắn chưa bao giờ vạch trần qua. Nhị hổ nói. Cha ngươi giờ ở đâu? Lão giả trả lời. Mất rồi, hơn 30 năm trước đã mất rồi. Nhị hổ ngơ ngẩn. Năm đó, khi ta và nhị thụ xa nhau, hắn vẫn còn là một đứa trẻ ranh không hiểu chuyện. Không thể tưởng được, đảo mắt đã là 80 năm, cảnh còn người mất, nói vậy nơi này đã không có người nhận biết ta rồi. Nghe hắn xác nhận hắn là nhị hổ, người năm đó đã rời khỏi đạo hương thôn, toàn bộ thôn dân liền lập tức quỳ xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không chỉ quỳ nhị hổ mà còn quỳ Đường Kiếp. Tuy rằng đạo hương thôn giờ đã không có người nào nhận thức được Đường Kiếp và nhị hổ, nhưng nơi này vẫn lưu truyền câu chuyện về bọn hắn, mãi cho tới hôm nay, bọn họ mới hiểu được người gọi là Đường thợ rèn kia chính là Đường tiên nhân. Ngày này là ngày náo nhiệt nhất từ trước đến nay của đạo hương thôn. Đạo hương thôn gieo hò vì người bảo vệ bọn họ là tiên nhân Đường Kiếp. Đúng vậy, theo bọn họ, Đường Kiếp vì muốn bảo vệ bọn họ cho nên đã ở tại chỗ này. Trong thôn múa hát tưng bừng, trong phòng, nhị hổ chậm rãi kể cho Đường Kiếp nghe về 80 năm huyết sắc nhân sinh của mình. Sau khi cùng Đường Kiếp tách ra, nhị hổ một mình bước lên con đường tu hành. Bởi vì huyết sát kinh lấy sát chứng đạo, ở bên trong bản quốc hắn không thể làm như vậy, cho nên lựa chọn duy nhất chính là yêu tộc. Vì thế, trên chiến trường hai tộc nhân yêu liền có thêm một bóng dáng giết chóc tàn nhẫn. Những năm gần đây, nhị hổ vẫn luôn lăn lộn ở trong chiến đấu, bắt đầu từ tiểu yêu cấp thấp nhất một đường giết lên. Theo đó thực lực nhị hổ cũng không ngừng tăng lên, danh hiệu huyết đao vương nhị hổ cũng dần dần sáng lên trong tu giả nhân loại. 30 năm trước, rốt cuộc nhị hổ cũng thành công đột phá thiên tâm, từ đó trở đi, thực lực của hắn càng mạnh, sát phạt cũng càng dũng mãnh. Tuy nhiên bởi vì vẫn không thể nào đạt được mục tiêu trong thời gian ước định, cho nên nhị hổ nghĩ rằng sư phụ đã rời đi. Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn không nản lòng thoái chí mà vẫn tiếp tục khổ chiến. Trên chiến trường, hắn giết nhiều yêu tộc hơn, ở trong yêu tộc cũng là kẻ có tiếng tăm, không ít yêu tộc đã trực tiếp treo giải thưởng cho kẻ bắt được hắn. Bởi vậy cho nên cuộc sống của nhị hổ càng lúc càng không dễ chịu. Lần bị đuổi giết này chỉ là hình ảnh thu nhỏ của vô số lần đuổi giết mà thôi. Nếu như không có sự trợ giúp của Đường Kiếp, nhị hổ cũng chưa chắc sẽ chết. Bởi vì hắn có tu luyện một loại huyết độn đại pháp, có thể tiêu hao đại lượng huyết khí bản thân sau đó bỏ chạy nhanh chóng. Tuy nhiên loại độn pháp này gây tổn thương nghiêm trọng cho bản thân, mỗi lần vận dùng đều khiến nguyên khí bị tổn hại nặng nề. Với uy lực kinh khủng của huyết sát, cộng với việc nhị hổ giết quá nhiều yêu vật như vậy, sở dĩ không thể thăng tiến thiên tâm trong vòng 30 năm chính là bởi huyết độn đại pháp này. Nó là phương pháp bảo mệnh của nhị hổ, cũng là mối nguy hiểm nhất đối với việc tiến cấp của hắn. Thời khắc này nghe nhị hổ kể qua, Đường Kiếp khẽ gật đầu nói, chẳng trách lúc chữa thương cho ngươi, ta phát hiện ra huyết khí trên người ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, cạn kiệt căn cơ lợi hại, tiến cấp mệt mỏi, thì ra là vì nguyên nhân này. Với tình trạng thân thể hiện tại của ngươi, nếu không có thiên tài địa bảo hoặc bổ vật giả huyết cường thịnh để bù lại thiếu hụt, e rằng cả đời này cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Nhị hổ chân thành nói, nhị hổ không cần quan tâm còn có thể tiến thêm một bước nữa hay không, chỉ cần có thể đi theo bên người sư phụ là nhị hổ thấy đủ rồi. Đường Kiếp cười nói, đồ ngốc, thực lực của ngươi không thể tăng lên, cho dù ở bên cạnh ta thì cũng không giúp được ta, chỉ làm liên lụy ta mà thôi. Nhị hổ nghe vậy liền thừ người ra, sư phụ, ta, cho nên sư phụ sẽ không chấp nhận loại chuyện này. Đường Kiếp đứng lên đi ra ngoài. Sư phụ, người đi đâu vậy? Nhị hổ vội hỏi. Dĩ nhiên là đi lấy cho ngươi thiên tài địa bảo. Đường Kiếp thoải mái nói. Nhưng, thiên tài địa bảo rất khó tìm. Nhị hổ lẩm bẩm nói. Thiên tài địa bảo khó tìm nhưng yêu đan yêu vương vẫn khá dễ kiếm. Ngươi cứ ở nơi này nghỉ ngơi đi, sư phụ đi một lát sẽ trở lại. Sáng ngày thứ hai, Đường Kiếp trở lại với một đống yêu đan trong tay, trong đó có một viên cấp yêu vương, còn lại đều là yêu tướng. Ngoài yêu đan ra, hắn còn đem về khá nhiều xác yêu, thứ này cũng là đại bổ vật. Sau khi ném đống xác yêu xuống mặt đất, Đường Kiếp nói, mau nhổ lông lấy máu, rửa sạch sẽ sau đó đun nhỏ lửa trong bên A canh giờ, nhớ bỏ thêm mấy loại thảo dược này vào. Ngay lập tức, thôn dân đạo hương thôn mang đi xử lý. Từ sau khi biết thân phận của Đường Kiếp, địa vị của Đường Kiếp đã thay đổi, cho nên mọi người cũng không cảm thấy quá kỳ quái đối với việc hắn mang yêu thi trở về. Tiên nhân săn yêu chẳng phải là chuyện rất bình thường đó sao? Nhờ phúc của nhị hổ, các thôn dân đạo hương thôn đã nghiện ăn thịt yêu. Thịt yêu cực kỳ bổ dưỡng nhưng lại rất chênh lệch so với thể chất của các thôn dân, khiến không ít người bị chảy máu mũi điên cuồng vào ban đêm. Do vậy Đường Kiếp bắt buộc phải giới hạn chuyện ăn thịt yêu của bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, cứ cách vài ngày, Đường Kiếp lại mang đến một ít yêu đan cùng huyết nhục yêu vật cho nhị hổ, để giúp nhị hổ điều dưỡng thân thể, thỉnh thoảng cũng có thêm một chút đan dược và các loại đồ vật lấy được từ yêu cảnh, thì hắn mời người tại Phượng Sơn đến luyện chế. Theo đại lượng bổ dưỡng đi vào, phần thiếu hụt trong thân thể nhị hổ đã được đền bù, thực lực cũng tăng lên. Huyết sát kinh vốn là một môn công pháp mạnh mẽ lấy sát chứng đạo, chỉ có điều nó là tà công, hăng quá hóa dở, giết chóc quá nhiều sẽ khiến bản thân bị cắn trả, giống như những gì nhị hổ gặp phải. Nhưng may có Đường Kiếp ở đây giúp hắn điều trị, những hậu quả cắn trả đã bị tiêu trừ. Tuy nhiên Đường Kiếp lại thấy chưa đủ, tính cầu toàn của hắn không cho phép hắn bỏ qua bất kỳ một điểm nhỏ nhặt nào, vậy nên hắn liên tục đi kiếm bảo bối về cho nhị hổ. Đương nhiên, cách kiếm bảo bối của hắn chính là giết chóc, đuổi giết từng con đại yêu sau đó mổ bụng lấy yêu đan, bảo bối. Nhưng số lượng yêu vương cũng là có hạn. Mỗi lần Đường Kiếp đạt được một yêu đan cấp yêu vương là trong yêu cảnh có một vị yêu vương ngã xuống. Hơn nữa Đường Kiếp cũng không đi tìm ở nơi nào khác, mà chuyên chạy tới giết chóc ở trong yêu cảnh của Thiết Huyết Yêu Hoàng, bởi mối quan hệ giữa hắn và vị Thiết Huyết Yêu Vương này không tốt, những năm này lão ta luôn tìm hắn phiền phức đấy. Du lịch 80 năm, trong lúc đại chiến không có Thiết Huyết Ngân Nhãn, điều này thật sự rất mờ ám, xung đột biên cảnh liên tục phát sinh, các loại âm mưu tầng tầng lớp lớp. Y nghe nói tên yêu vương phản loạn kia có quan hệ với Thiết Huyết Yêu Vương, đương nhiên y cũng không khách khí. Trực tiếp phái ra Vân Mẫu Chiến Khôi nhảy vào cảnh nội Thiết Huyết làm loạn một hồi, lúc này mới tiếp tục chạy trốn. Lần này Đường Kiếp muốn thu hoạch yêu đan, đương nhiên là phải tìm đến Thiết Huyết rồi. Trong 3 tháng ngắn ngủi, không ngờ tại cảnh nội Thiết Huyết đã có tới 6 vị yêu vương ngã xuống. Đây không phải là con số nhỏ. Yêu vương bị giết liên tiếp như thế, quả thực là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn không thể tìm thủ phạm, Thiết Huyết Yêu Hoàng sớm đã nổi trận lôi đình. Thậm chí nó còn hoài nghi có phải là tu giả tử phủ ra tay hay không, nếu không thì sao có thể giết yêu vương dễ dàng như vậy được. Nhưng phong vô tướng Liễu Tông Xương Thiên Cơ Thượng Nhân đều đã lập lời thề thiên đạo, không có khả năng liệp sát vô độ mà không bị trừng phạt. Vậy kẻ gây ra chuyện này là ai? Chẳng lẽ là tử phủ mới ra? Nhưng nếu có người xung kích tử phủ thành công, thiên địa ắt phải có dị tượng. Nhưng nếu có người xung kích tử phủ thành công, thiên địa ắt phải có dị tượng. Nhưng nếu như không phải tử phủ, thì thật sự không thể nghĩ ra còn ai có thể qua lại tự nhiên, tùy ý giết chóc tại cảnh nội yêu tộc. Để đối phó với kẻ liệp sát yêu vương này, ngay cả thiết huyết yêu hoàng cũng tự mình xuất động, tra tìm thành thị kế tiếp có khả năng đường kiếp ra tay, mai phục trong đó, tính toán phục kích đường kiếp một trận. Nhưng thiết huyết mai phục tại tòa thành này thì đường kiếp lại đi tới một tòa khác thành, bất kể thiết huyết ẩn núp ở trong thành thị nào, hắn đều có thể biết, đều trực tiếp tránh đi. Thông qua vận mệnh dây dưa, đường kiếp đã sớm nhìn rõ ràng một điểm sáng cường đại liên quan đến nhân quả cùng mình, cũng theo nhân quả này đến khám phá ra từng hành động của thiết huyết. Đây chính là ưu điểm của mối liên hệ vận mệnh. Nhập đạo vận mệnh, tìm ra người có liên hệ vận mệnh với mình, dựa vào thiên đạo phù hộ cùng điểm chung trong số mệnh, dường như chắc chắn sẽ không gặp phải bất kỳ loại phục kích gì. Chỉ có người cũng tinh thông vận mệnh mới có thể che khuất quỹ tích bản thân, cái đó gọi là che lấp thiên cơ. Tiếc rằng thiết huyết yêu hoàng lại không thông mệnh vận đạo, không thể nào chủ động che lấp dấu vết bản thân, không thể lừa gạt được đường kiếp. Vì vậy hai tháng tiếp theo, đường kiếp lại trước sau săn giết ba vị yêu vương, nghênh ngang mang chiến lợi phẩm rời đi, điều này khiến cho thiết huyết yêu hoàng giận điên lên. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, thiết huyết yêu hoàng sẽ trở thành tư lệnh tay không rồi. Nhưng đúng lúc đó, rốt cuộc đường kiếp cũng thu tay lại. Chín viên nội đan yêu vương sớm đã đền bù đủ phần hao tổn của nhị hổ. Đại lượng huyết khí được duy trì, thực lực nhị hổ đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt tới linh hoàn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tâm ma. Đường kiếp cũng không cho nhị hổ xung kích tâm ma ngay lúc này, mà muốn nhị hổ tĩnh tâm tu dưỡng, nghiên cứu tâm quyết. Công pháp ma môn sợ nhất tâm ma, chỉ cần chủ quan một chút là thân tử đạo tiêu. Huyết sát kinh giết chóc nhiều, mỗi một lần giết chóc xong thường bị ám ảnh ở sâu trong nội tâm. Một khi xung kích tâm ma, những thứ đó tập hợp lại, cùng hóa thành lệ quỷ thiên ma tiến đến lấy mạng, khó lòng phòng bị. Mặc dù nhị hổ tâm tính chất pháp, chỉ giết yêu vật, không vì bản tâm, hơn nữa đây lại là tâm quyết đường kiếp truyền cho hắn, nhưng nỗi ám ảnh giết chóc cũng rất khó tiêu trừ. Nhất là nhị hổ đã chém giết suốt 80 năm, nắm trong ngàn vạn tính mạng yêu vật, nhiều vô số kể. Nếu như đường kiếp có thể truyền cho nhị hổ tâm ma tuệ kiếm, thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng đây là bí truyền của Tẩy Nguyệt, thụ pháp tại đài cao Thủy Nguyệt Động Thiên là con đường duy nhất, nếu dám truyền ra coi như là phản bội. Chính vì vậy, đường kiếp chỉ có thể kiên nhẫn dần dần hóa giải lệ khí sát ý trong cơ thể nhị hổ, mà thôi. Thứ trước đây đã từng trợ giúp nhị hổ có thêm lực lượng, bây giờ lại trở thành trở ngại lớn nhất của hắn. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, các loại nông cụ cùng phát minh, từ đạo hương thôn đã theo Phượng Sơn Quốc đi về hướng yêu tộc. Càng ngày càng nhiều vận mệnh dây dưa ở trên người đường kiếp, khiến lực lượng trói buộc cũng dần dần tăng cường. Trong quá trình này, đường kiếp ngày càng nhìn rõ hết thảy mọi việc quanh thân, hiểu rõ được cũng càng thấu triệt. Trong tiềm thức luôn có tiếng nói cho hắn biết, đây mới là con đường chính xác duy nhất. Rốt cuộc lời chỉ dẫn từ vận mệnh cũng xuất hiện. Nhưng trong lòng đường kiếp lại từ chối lời chỉ dẫn này. Hắn không tin, cũng không đảm nhiệm. Cho dù hiện tại vận mệnh dây dưa nhưng tương lai sẽ có một ngày thoát khỏi. Không chỉ có thuận mà còn có nghịch. Thuận không phải là mục đích, nghịch cũng không phải là mục đích. Không bị trói buộc, tự mình nghĩ ra đường đi mới là mục đích. 10 năm điều dưỡng giúp cho tâm cảnh của nhị hổ cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Những lần giết chóc thảm thiết làm cho thần kinh của hắn căng cứng, nửa đêm thường bật dậy vì ác mộng, vung đao muốn giết. Giờ phút này, sát khí ngùn ngụt kia đã bị đường kiếp trừ khử cho vô thanh vô tức. Mãi cho đến lúc đó, nhị hổ mới có thể cảm thấy an tâm. 10 năm sau, cảnh giới của nhị hổ đã thâm sâu, thực lực mạnh hơn, tâm tình cũng hoàn toàn vững vàng. Hắn và thôn dân đạo hương thôn cùng làm ruộng, cùng uống rượu, vì bọn nhỏ chát diều, kéo ống bễ rèn sắt cho sư phụ, mặc kệ dung nhan già đi. Nếu hắn không phải đã từng là huyết đao vương nhị hổ tiếng tăm lừng lẫy trên chiến trường, thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đây chỉ là một thôn dân bình thường của đạo hương thôn đấy. Mới đầu, thôn dân đạo hương thôn coi bọn họ như thần tiên, kính sợ vô cùng. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, bọn họ nhận ra hai người này hiền lành thân thiện, lâu dần cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa, đã coi như bằng hữu. Hôm nay là ngày nhị hổ xung kích tâm ma, đường kiếp tự mình thủ hộ ở bên người nhị hổ. Ngồi xếp bằng trên đất, nhị hổ bảo vệ chặt nội tâm, lặng yên chuyển tâm pháp. Dáng vẻ yếu ớt mà đường kiếp đã từng trải qua bắt đầu hiện lên ở trên người nhị hổ. Vô số ý nghĩ bay lên ở trong lòng nhị hổ, những chuyện xảy ra đã lâu giờ phút này bỗng tái hiện rõ nét. Những hình ảnh mà nhị hổ nhớ lại hầu hết đều là giết chóc, là máu tươi, là sinh mệnh đau buồn. Tất thảy đều hóa thành tâm ma đánh úp lại, tấn công tâm thần nhị hổ. Dù đường kiếp đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho hắn, thậm chí còn bỏ ra một số tiền lớn để mua cho hắn một viên linh dược ninh thần khóa tâm đan nổi danh nhất dành cho việc xung kích tâm ma kỳ, nhưng tâm ma của nhị hổ quá mạnh mẽ, uy lực gấp 10 lần đường kiếp năm đó. Thời khắc những công kích điên cuồng hạ xuống, nhị hổ đã liên tục thổ huyết, hai mắt nổi lên một mảnh khí tức màu tím đậm, đó là do hắn đã bị tâm ma thẩm thấu, dấu hiệu thân nhập ma. Sở dĩ ma môn được gọi là ma là bởi vì công pháp này cực đoan, rất dễ nhập ma. Một khi nhập ma đạo, từ nay về sau tà tính tăng nhiều, lại không có cách nào hành động theo lẽ thường. Chính vì vậy, người trong ma môn xưa nay luôn bị tu giả khinh thường, coi tu giả ma môn cùng ma vật giống nhau, cùng gọi là ma. Thật ra giữa họ có sự khác biệt, nhưng bởi vì nhân loại bài xích tu giả ma môn, cho nên bọn họ và ma vật hợp lại trở thành một tộc. Thời khắc này nhìn thấy hai mắt của nhị hổ đã hiện ra tia ma khí, biết rõ tâm ma nhập thể, nhị hổ đã không chịu nổi. Đường kiếp thở dài một tiếng nói. Thôi, điều này có lẽ là do vận mệnh an bài. Thượng thiên để cho ta gặp được ngươi, truyền cho ngươi huyết sát kinh, tạo thành một thân sát nghiệt, lại để cho ta tại vận mệnh dây dưa mà gặp lại ngươi. 10 năm cũng không thể xóa bỏ ma niệm trong lòng ngươi, giờ chỉ còn cách nhờ thiên đạo phù hộ mới có thể được bình an. Hôm nay ta sẽ đem 30 năm công đức tạo hóa chuyển cho ngươi, để ngươi thay ta thụ vận mệnh dây dưa này, nhận thiên đạo phù hộ. Từ nay về sau, ngươi là vận mệnh chi tử, là phúc hay là họa, tất cả đều dựa vào tạo hóa. Nói đường kiếp nhẹ nhàng vung tay lên phủi lên người mình vài cái giống như, phủi đi cho bụi vậy. Trong không trung, một sợi tơ nhân quả dài hẹp, mà mắt thường không nhìn thấy bắt đầu tách ra khỏi người hắn, sau đó rơi vào người nhị hổ. Những sợi nhân quả này vốn không dễ xóa bỏ, 30 năm mạng nhện liên tiếp, cho dù là đường kiếp thì cũng không dễ dàng thoát được. Nhưng nếu như không phải là trực tiếp trói buộc ở trên người đường kiếp, thì điều này lại mang ý nghĩa khác. Giống như giang hai cánh tay bị trói buộc, bất luận là dây thường buộc nhiều như thế nào nhưng chỉ cần thu cánh tay lại, dây thường sẽ rơi xuống đất. Thật ra những sợi tơ vận mệnh này chưa bao giờ chính thức quấn qua người đường kiếp. Từ lúc mới bắt đầu hay là lúc khảo thí, hắn đều không tính toán đi đường này, cho nên từ lúc mới bắt đầu đã có phòng bị. Ở xung quanh thân hắn là thôn dân đạo hương thôn. Những thôn dân giống như hắn mở ra cánh tay, giúp đường kiếp gánh chịu sợi tơ vận mệnh. Nông cụ là thông qua bọn họ bán đi, tất cả ảnh hưởng cũng đều là thông qua đạo hương thôn để hoàn thành. Một ngày kia, đường kiếp không cần sợi tơ vận mệnh này, hắn chỉ cần thu cánh tay lại là có thể dễ dàng tránh thoát. Những sợi tơ vận mệnh đó bị đường kiếp thu hồi rồi chuyển chúng tới trên người nhị hổ. Trên tấm lưới vận mệnh, một quang điểm biến mất, một quang điểm mới lại sáng lên. Vừa nãy còn đang thổ huyết, lúc này đột nhiên nhị hổ ngừng run rẩy. Ma khí tràn ngập trong con mắt bắt đầu nhạt dần. Nó như một làn khói điên cuồng xoay chuyển ở trong con ngươi, nhưng chỉ trong chốc lát đã không dám dãy giụa. Dần dần, ma khí giảm đi, thanh minh hiện lên. Bên tai không còn những tiếng kêu gọi ầm ĩ, thê lương nữa, trong mắt nhị hổ hiện ra một điểm kim quang nhàn nhạt. Đó là dấu hiệu thần hồn sơ hiển. Tâm ma đã thành. Nhị hổ ngẩng đầu nhìn đường kiếp rồi lập tức quỳ xuống lại, cất cao giọng nói. Tạ sư phụ ân tái tạo. Trong tích tắc vận mệnh quấn thân, hắn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đối với đường kiếp mà nói, vận mệnh dây dưa có lẽ là gông cùm xiềng xích, nhưng đối với nhị hổ thì hiển nhiên đó chính là kỳ duyên từ trên trời rơi xuống. Đứng lên đi. Đường kiếp thản nhiên nói. Đây là mệnh của ngươi. Mệnh của ta chính là mệnh của sư phụ. Nhị hổ chắc chắn nói. Đúng lúc này, trên tấm lưới vận mệnh đột nhiên truyền đến một chấn động cực mạnh. Một luồng ý chí mênh mông khổng lồ bỗng nhiên bay lên, truyền đến tiếng hô hoán phẫn nộ. Phản bội. Giống như là có người đang gào thét bên tai vậy. Một khắc đó, mọi sinh mạng tại Thanh Vân giới đều cảm nhận được tiếng gào rú này. Cùng lúc đó, trong một huyệt động màu đen nhìn không thấy đáy tại bí thất của năm đại yêu hoàng gồm Cực Quang, Thiết Huyết, Hắc Thủy, Ngân Nhãn, Lôi Đao, bỗng nhiên phát ra năm cột khí mãnh liệt, bay thẳng đến chân trời. Năm cột khí này chiếu rọi lẫn nhau ở trên bầu trời, hóa thành một con trường long màu xanh, mãi không tiêu tan. Ca ca. Tiếng kêu hốt hoảng của Y Y vang lên trong lòng đường kiếp. Đã xảy ra chuyện rồi. Nhìn lên không trung bên trên, đường kiếp đáp lại. Ta thấy rồi. Trên bầu trời, kia một đạo ảo ảnh thanh long trải rộng, như mặt trời treo trên không trung, kéo dài hết lãnh địa yêu cảnh, bao trùm cả năm nước, hiện lên ngay tại trước mắt mọi người. Mấy đạo khí trụ đập vào mắt mọi người. Trong đó một đạo đúng là phương hướng hoàng cung của Ngân Nhãn Hoàng. Nếu như thế này vẫn không thể xác định, như vậy biến hóa trong căn phòng bí mật của Lôi Đao Yêu Hoàng lại là thật sự rõ ràng dừng ở trong mắt phân thân. Đạo khí trụ trong không trung chính là từ trong ma huyệt này lao ra đấy. Năm đạo khí trụ phân biệt từ trong năm yêu quốc lao ra, dù là đồ ngốc cũng đoán ra chuyện gì vừa xảy ra. Rất hiển nhiên năm đó yêu tộc phát hiện ma huyệt, biết nơi đó thần bí, năm vị yêu hoàng liền coi đây là cơ, thành lập nên ngũ đại yêu nước. Chỉ có điều nhiều năm trước tới nay, chưa bao giờ có ai có thể khám phá ra bí mật của ma huyệt, lại không ngờ tới hôm nay, ma huyệt có động tĩnh lớn. Nhớ tới tiếng phản bội cực kỳ tức giận, nhìn lại hình ảnh thanh long không lay động trên không trung, đường kiếp như thoáng chút suy nghĩ. Chẳng lẽ nói đây hết thảy đều cũng có liên hệ hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là bởi vì hành vi của mình mới tạo thành toàn bộ những phát sinh trước mắt hay sao? Chính khi hắn tự hỏi vào lúc, năm đạo khí trụ đã bắt đầu đồng thời hướng về nơi xuất hiện có rút lại, trên bầu trời ảo ảnh thanh long không thể duy trì, cũng dần dần không còn nữa. Đáy lòng truyền đến thanh âm của y, ca ca, khí trụ rút về rồi. Có biến hóa gì không? Đường Kiếp hỏi. Trong ma huyệt uy áp biến mất không thấy nữa. Y trả lời. Cùng lúc đó, bên trong bí thất của lôi đao, phân thân đứng ở rìa ma huyệt, cũng đang cảm thấy khối uy áp trong ma huyệt dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mặc dù còn có âm khí nhẹ nhẹ, cũng đã phải không lớn. Năm đó ngũ đại yêu hoàng nghĩ hết biện pháp trấn áp ma huyệt, mưu đồ tiến vào thăm dò mà không được, không ngờ tới ngày hôm nay sau khi dị tượng xảy ra, uy áp liền tự động biến mất. Điều này cũng ý nghĩa rằng có thể vào trong ma huyệt thăm dò. Ca ca, giọng nói của y lại lần nữa truyền đến, cũng đã tràn đầy hưng phấn và nóng lòng muốn thử. Ở đó chờ ta sẽ trở lại. Đường Kiếp trả lời. Theo này lời ra khỏi miệng, khí thế trên người Đường Kiếp cũng thay đổi. 30 năm sống kiếp thợ rèn, Đường Kiếp vốn hiện lên vẻ già nua, trên đầu xuất hiện tóc bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn, ngay cả lưng đều hơi chút gù rồi. Nhưng thời khắc này sau câu nói của hắn, tóc bạc trên đầu biến thành đen, làn da già nua như được bàn là ủi qua vài nhăn vậy. Không lộ ra chút nếp nhăn, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi tinh thần sung mãn phấn chấn, đồng thời trong thân thể lại tản mát ra một cổ uy áp vô hình. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, dưới cái nhìn này, trong lòng nhị hổ vừa mới thăng tiến tâm ma nhưng lại run rẩy, đáy lòng thản nhiên phát lên một tia cảm giác vô lực, dường như chỉ là một ánh mắt của Đường Kiếp cũng có thể nghiền ép chính mình, lúc sau không nhìn được bật thốt lên. Sư phụ, mồ hôi túa ra như tắm. Gã không nghĩ ra, chỉ có điều kém một cảnh giới, như thế nào lại sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Đường Kiếp phất phất tay, một cỗ khí tức đưa như vào trong đan điền hắn, uy áp biến mất. Đường Kiếp lúc này mới nói. Đến thời điểm rời đi rồi. Mang chút không nỡ nhìn thoáng qua này đạo hương thôn, Đường Kiếp nói. 30 năm xây dựng, duyên phận đã hết, phải rời đi. Lưu lại căn nhà tạm này, làm kỷ niệm. Nói xong ống tay áo vung lên, đã đưa theo nhị hổ rời đi. Thôn dân của thôn đạo hương đã sớm bị động tĩnh của thanh long làm cho kinh sợ, thời khắc này thấy Đường Kiếp biến hóa, lại nói ra lời ấy, biết Đường Kiếp muốn rời đi, hết thảy đều quỳ xuống. Cung tiễn thượng tiên. Đường Kiếp sau khi rời đi, thôn dân cảm tạ ân đức, căn nhà nhỏ hắn lưu được niêm phong cất vào kho lưu niệm, các thôn dân ngày ngày dâng hương, thành kính tế bái, cảm tạ ơn đức. Cho đến nhiều năm sau, đột có một ngày có yêu vật vào núi, tiến vào nơi đây đang muốn săn thức ăn, đã thấy trong căn nhà tạm đột nhiên bay ra một thanh kiếm, chỉ thấy kiếm quang như vậy xoay tròn, yêu vật đã đầu rơi xuống đất, chết ngay tại chỗ. Thôn dân thế mới biết Đường Kiếp còn vì bọn họ lưu lại bảo vật hộ thôn, từ đó về sau đối với căn nhà này càng thêm thành kính, thời gian dài rồi, liền trở thành một nơi hương khói hưng thịnh. Bên này Đường Kiếp đã mang theo nhị hổ hướng về phía vực Vân Mặc bay đi, nơi đó có vận chuyển trận thông tới hoàng cung Ngân Nhãn. Dị tượng vừa xuất hiện, tam đại yêu hoàng tất nhiên đều có phát hiện, lúc này khẳng định đã hành động. Đường Kiếp bởi vì thân ở bên ngoài, nên nhất định chậm hơn một chút, hiện tại cũng chỉ có thể hết sức đuổi theo thôi. Cũng may bên phân thân không có vấn đề. Trong lôi đao bí thất, đứng ở cửa động nhìn, phân thân Đường Kiếp nói. Tà phong vừa qua, uy áp không còn, thời cơ thăm dò ma huyệt đã đến. Ta muốn tự mình đi xuống xem một chút. Bệ hạ, cẩn thận, nơi này rất quỷ dị. Phong lão ở một bên lo lắng nói. Phân thân cười nói. Ngươi vẫn còn là lo lắng tới thương thế của ta. Kỳ thật thương thế của ta đã gần như lành lại rồi. Sở dĩ hơi thở mỏng manh bất quá là cố ý biểu hiện ra ngoài đấy thôi. Chỉ là muốn xem có con chuột nào bị gài bên người không. Theo lời hắn nói, một cỗ khí thế to lớn đã từ trong cơ thể hắn tán phát ra, tràn ngập cả gian thạch thất. Phong lão thấy thế, vội bái phục nói. Chúc mừng bệ hạ, khôi phục long thể. Trên mặt của Đường Kiếp cũng là xuất hiện một tia hồng chiều không dễ dàng phát giác. 10 năm trước, Đường Kiếp rốt cục tấn công hóa hồn thành công. Mặc dù nói cảnh giới vẫn như cũ không thể đánh đồng với lôi đao yêu hoàng, nhưng khi toàn lực kích phát, ngắn ngủi cũng có được uy nghiêm của lôi đao yêu hoàng là không vấn đề gì. Chẳng qua loại cưỡng ép kích phát này đối với hắn tự thân tiêu hao thật lớn, một khi không chống đỡ nổi suýt nữa ngã sấp xuống. Cũng may khí thế của hắn cấp thả cấp thu, chợt mà đến suy yếu chỉ làm cho kia phong lão tưởng Đường Kiếp cố ý ngụy trang, mà thôi. Tuy nhiên phong lão vẫn nói, ma động thần bí khó lường, mặc dù lấy khả năng của bệ hạ cũng cần cẩn thận, không bằng gọi thêm vài vị yêu vương cùng nhau đồng hành, càng thêm an toàn. Đường Kiếp ngẫm lại như vậy cũng tốt, động này có phiêu lưu hay không thì còn khó mà nói. Mang thêm vài vị yêu vương, thời khắc mấu chốt cũng có người dò đường. Năm đó nhân vật mạnh mẽ như Hà Trường An, còn phải dùng tạp binh đến dò đường mà, làm việc cẩn thận thì vẫn hơn. Phong lão liền đi truyền tin tức, rất nhanh triệu tập 4 vị yêu vương và 16 vị yêu tướng, thêm cả Phong lão cùng Đường Kiếp tiến vào trong động. Cùng lúc đó, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại các quốc gia khác. Trong cảnh nội Hắc Thủy yêu hoàng mang theo 5 vị yêu vương, 19 yêu tướng tiến vào ma huyệt. Mà ở Thiết Huyết cảnh nội, Thiết Huyết yêu hoàng dẫn theo 4 vị yêu vương, 22 yêu tướng cũng đều tiến vào ma huyệt. Luận thực lực, luận thủ hạ, Thiết Huyết yêu hoàng kỳ thật so với Hắc Thủy còn mạnh hơn chút ít. Bất quá trước đó không lâu bị Đường Kiếp đánh lén, liên tiếp đã chết 9 yêu vương, thủ hạ có thể rút ra tay dĩ nhiên không nhiều lắm. Dù sao lần thăm dò này, phiêu lưu khó lường, nếu không phải là yêu vương được tuyệt đối tín nhiệm thì chắc chắn sẽ không mang theo đấy. Cực quang yêu cảnh. Cực quang yêu hoàng đứng ở trên tướng đài, chiếc mào trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng 7 màu, người mặc trường bào gấm, eo buộc bạch ngọc, chân đi giày sinh hương bộ vân, trong tay cầm một vật, chính là một chiếc gương, phân hai mặt âm dương, xoay tròn chuyển động trong tay cực quang yêu hoàng. Ở phía sau ông ta có hai người đứng đó, một thiếu niên tuấn tú, ăn mặc vô cùng đơn giản, bên hông đeo một thanh trường kiếm, còn lại là một thiếu nữ mắt phượng y phục rực rỡ, xinh đẹp vô song, là nữ nhi của cực quang, hoàng hậu Lam Linh của Ngân Nhãn yêu hoàng. Vị hoàng hậu này sau khi bị Đường Kiếp lạnh nhạt, rốt cục không chịu nổi, từ Ngân Nhãn cảnh nội chạy về bên cạnh phụ thân. Đường Kiếp khi đó đã ở ngoài du lịch, biết được tin tức này cũng chỉ là ậm ừ một câu. Biết rồi. Ở phía sau ba người này, còn có 12 vị yêu vương xếp thành hai hàng song song. Phía dưới tướng đài, còn có hơn 1000 yêu vệ mặc áo giáp màu xanh da trời Thiên Vũ vệ. Chúng là những yêu vật trung thành nhất được cực quang yêu hoàng chọn lựa, lấy xuống 1000 cái lông vũ trên người mình ban cho chúng nó, khiến chúng thông qua hấp thụ tinh hoa của lông vũ phân thần đại yêu mà biến hóa. Tuy nhiên cái giá của việc đi đường tắt, chính là chúng cả đời đều khó có khả năng tiếp tục tấn cấp. Thân thể cực quang yêu hoàng cũng bởi vậy mà chịu ảnh hưởng lớn, thậm chí chỉ hoãn bước chân tấn thăng của mình. Nhưng hơn 1000 yêu vật hóa hình sơ kỳ, hình thành một sức mạnh khổng lồ đủ sức để kinh sợ bất luận yêu hoàng nào, chúng là một phần thực lực của cực quang yêu hoàng, giống như bản thân cực quang yêu hoàng, cấu thành thế lực thượng phong nhất của thanh vân giới. Lúc này, 1000 yêu vệ đứng ở dưới điểm tướng đài, trước mặt Thiên Vũ vệ còn có 28 yêu tướng đứng chấn. 28 yêu tướng. 28 yêu tướng này ở trong cực quang cảnh nội được xưng là 28 vị tinh tú, thực lực dũng mãnh không nói, còn tinh thông liên kết trận pháp. 28 yêu tướng nếu liên thủ lại, thì 3 tới 5 vị yêu vương cũng có thể vây khốn, đồng thời cũng là kẻ chỉ huy Thiên Vũ vệ. Bản thân là khối lực lượng mạnh mẽ nhất ở thanh vân giới, cực quang yêu hoàng có lực lượng ở trên vượt xa các yêu hoàng khác. Thời khắc này cực quang yêu hoàng phất tay, rất nhiều yêu vệ đã bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào ma huyệt. Nhìn yêu vệ tiến vào, Lam Linh nói, phụ thân, chỉ là một lần thăm dò, cần đưa vào nhiều yêu vệ như vậy sao? Thăm dò. Cực quang yêu hoàng hắc hắc mỉm cười, phát ra tiếng nói khàn khàn. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ cần thăm dò, với ta mà nói, lại không cần. Lam Linh hơi giật mình. Phụ thân, chẳng lẽ nói người biết phía dưới này là cái gì? Cực quang yêu hoàng đã trả lời. Ngàn năm trước, ta ở trong này phát hiện ma huyệt. Vừa lúc khi đó, ta tu hữu vọng khí thuật, cảm giác được khí cơ, sau đó lại tìm được 4 ma huyệt khác. Từ lúc đó, ta vẫn luôn thăm dò huyền bí của ma huyệt. Ta phát hiện, nơi mà 5 ma huyệt hội tụ ngũ khí, phân bố cho thanh vân giới ngũ giác, chiếm một chỗ yếu địa, hô ứng lẫn nhau, rõ ràng là một tòa đại trận, một đại trận bao trùm toàn bộ thanh vân giới. Một tòa đại trận bao trùm thanh vân giới. Nghe nói như thế, Lam Linh hít một ngụm khí lạnh. Vậy thì khoản đầu tư phải lớn thế nào? Lam Linh bật thốt lên. Phụ thân, đại trận này dùng để làm cái gì vậy? Cực quang yêu hoàng lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta dám khẳng định, nếu đây thực là một tòa đại trận, như vậy bí mật ở trong trận tất nhiên không phải là nhỏ. Mà trải qua quá trình ta quan sát, 5 ma huyệt, rất có thể đều cùng đi thông cùng một nơi. Lam Linh hiểu ra. Chả trách cực quang yêu hoàng phải lập tức phái tất cả Thiên Vũ vệ đi vào, bởi vì ông ta đã sớm biết, sau khi tiến vào, rất có thể gặp được những yêu hoàng khác. Sẽ thông tới nơi nào? Lam Linh hỏi. Cực quang lắc đầu. Ta không biết, tuy nhiên căn cứ trận pháp này biểu hiện ra một vài dấu hiệu, ta hoài nghi nó là dùng để trấn áp một lực lượng hùng mạnh nào đó. Trấn áp lực lượng hùng mạnh tồn tại. Cái dạng tồn tại gì mà cần phải dùng đến pháp trận khổng lồ như vậy? Lam Linh hít một ngụm khí lạnh. Cực quang yêu hoàng trong mắt cũng đã hiện ra nóng cháy hào quang. Tuy là đoán, nhưng hơn phân nửa không sai. Đáng tiếc năm đó ta mặc dù phát hiện ra bí mật này, nhưng lại bởi vì 5 ma huyệt cách nhau quá xa, lúc đương thời một bộ phận còn ở địa phận của nhân loại, không thể độc chiếm, chỉ có thể nghĩ biện pháp cường tráng yêu tộc, chèn ép nhân loại, cũng lừa gạt tam tử phủ ký kết thiên đạo thể minh, sau đó chia đều mỗi ma huyệt cho các vị yêu hoàng còn lại. Lam Linh lúc này mới bừng tỉnh ngộ, trách không được phụ thân năm đó dùng hết thủ đoạn đoàn kết yêu tộc, thậm chí không tiếc tu vi tổn thất cũng muốn bồi dưỡng Thiên Vũ vệ, hóa ra vì muốn từ trong tay nhân loại giành lại ma huyệt. Đã không có Tử Phủ nhúng tay, thì Thiên Vũ vệ của Cực Quang Yêu Hoàng trở thành một lực lượng khủng bố trên chiến trường nhân yêu hai tộc, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh cho nhân loại hoa rơi nước chảy. Có thể nói nhân loại bại trận, nguyên nhân lớn là thua dưới Thiên Vũ vệ của Cực Quang. Mà sau khi chiếm lĩnh năm ma huyệt, những địa điểm đó về sau, dục vọng tiến công của Cực Quang liền nhỏ đi nhiều, dù sao nhân loại còn có Tam Tử Phủ, ông ta cũng không muốn làm chuyện kinh người quá mức. Đồng thời bên trong yêu tộc ông ta cũng cần đề phòng. Vì thế ông ta lần lượt phân chia năm ma huyệt đó, mỗi một ma huyệt phân chia cho một vị yêu hoàng. Mặt ngoài xem ra có vẻ hào phóng, trên thực tế cũng là lợi dụng những yêu hoàng khác để bảo vệ bí mật của ma huyệt, sẽ hạn chế yêu hoàng tiến vào, thăm dò, khiến cho bí mật liên hệ giữa năm ma huyệt được bảo vệ. Những năm gần đây, ngũ đại yêu hoàng đề phòng lẫn nhau, ai cũng không tin ai, có yêu hoàng còn không biết trong tay yêu hoàng khác cũng có ma huyệt cũng, càng không có khả năng đoán được các ma huyệt có liên hệ với nhau. Cho nên khi các yêu hoàng vẫn chỉ là thăm dò, thì Cực Quang cũng là xuất phát với quy mô lớn, làm tốt công tác chuẩn bị khai chiến toàn diện mặc kệ phía dưới có cái gì, đây đều là cuộc gặp gỡ mà Cực Quang yêu hoàng đã chờ đợi cả ngàn năm, ông ta tuyệt sẽ không tặng cho bất cứ kẻ nào cả. Sau khi tiến vào, hết thảy những kẻ cùng ta tranh đoạt cơ duyên đều là địch nhân, trong chuyện này cũng bao gồm Ngân Nhãn, Linh Nhi, con cần phải chuẩn bị tâm lý. Lam Linh gần giọng nói. Lam Linh mặc dù trên danh nghĩa vẫn là vợ của hắn, tuy nhiên trên thực tế sớm như người xa lạ, nếu như gặp nhau, phụ thân cứ giết là được. Đứng trước Vực Vân Mặc, Đường Kiếp không khỏi sợ run cả người. Ca ca, đã tới chưa? Đã rất lâu rồi. Đáy lòng truyền đến tiếng y sốt ruột kêu gọi. Ở sau lưng nàng, còn có Lâm Hãn và 5 vị yêu vương, đang khoanh tay chờ đợi. Chớ sốt ruột, chờ thêm một lát. Đường Kiếp trả lời, ánh mắt đã nhìn về phía phương xa. Bước vào trong động, phân thân Đường Kiếp cảm thấy từng trận âm phong. Dừng chân tại một chỗ lạnh lẽo. Nhìn chung quanh, phát hiện đây là một đũng đạo âm u, lạnh lẽo, u ám, đi sâu vào trong là một mảnh u tối không thấy rõ ràng. Tuy nhiên trên vách tường bốn phía mơ hồ nhìn thấy ánh sáng nhẹ nhẹ đang lóe lên. Trận văn. Ánh mắt của Đường Kiếp hơi híp lại. Quả nhiên là một tòa đại trận, cũng không rõ là trận gì, xem cảnh tượng phía trước giống như có 5 chỗ, phân bố ở các nơi của Thanh Vân Giới. Chẳng lẽ đại trận này lại bao trùm hơn phân nửa Thanh Vân Giới sao? Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng cảm thấy hoảng sợ, bất quá hắn vẫn hạ lệnh khiến một yêu tướng đi trước mở đường, bắt đầu hướng vào chỗ sâu. Dũng đạo rất dài, xoắn ốc không ngừng kéo dài, một đường đi tới trước, Đường Kiếp liền thấy mỗi một chỗ đều có hào quang trận vân lóe ra, khiến người khác phải khen ngợi. Khó nhất chính là ma huyệt này không biết đã tồn tại bao lâu, sau khi trải qua nhiều năm như vậy lại vẫn phát huy tác dụng. Bởi vậy có thể suy đoán, người bày trận này tất nhiên cũng là đại năng tuyệt thế, chỉ có điều chẳng biết tại sao lại bày bố trận này. Tuy nhiên Đường Kiếp một đường quan sát đã mơ hồ phát hiện, chỉ có điều tạm thời vẫn chưa xác định được. Đám yêu vương yêu tướng hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, một đám chật chật tán thưởng, không đoán được vị đại năng thượng cổ lưu lại trận pháp này là ai. Thậm chí có người cồn ảo tưởng có thể phát hiện ra bảo tàng ở trong trận này. Cũng không biết đã đi bao lâu, đột nhiên thấy phía trước có một đạo hắc ảnh bay vụt tới. Yêu tướng dò đường nhanh tay lẹ mắt, bổ ra một đạo trưởng phong vào trên bóng đen kia, chợt nghe một tiếng thét thê lương, bóng đen kia đã hóa thành gió tiêu tan. Yêu tướng kia nhìn kỹ một chút, cười nói, hóa ra chỉ là âm linh. Nghe được là âm linh, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ẩm hàn khí trong thời gian dài ngưng kết sẽ tạo nên sinh mạng, chính là âm linh. Âm linh vô tính vô nhận thức. Chỉ làm việc theo bản năng, cũng không được coi là đáng sợ, cũng là một loại dễ dàng tạo ra nhất trong đám quái vật. Âm giới cũng như chỗ này, nơi đó vốn là nơi trí âm của Tinh La Đại Thiên Giới, bên trong có vô số âm vật. Tuy nhiên ngoài trừ âm giới, các nơi âm hàn khác cũng có thể sinh ra âm linh. Nơi âm khí nặng nề trong dũng đạo, xuất hiện âm linh cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vậy mọi người cũng không thèm để ý, tiếp tục đi tới trước. Chỉ có điều càng đi về trước, âm linh càng nhiều. Mới đầu chỉ là một hai cái, càng về sau lại càng nhiều. Nơi này chẳng lẽ đi thông tới âm giới, sao lại xuất hiện nhiều âm linh như vậy? Một yêu tướng vừa giết chết âm linh vừa phàn nàn nói. Nhiều hơn nữa cũng đều là chịu chết mà thôi. Một yêu tướng khác trả lời. Cũng chỉ là một ít âm vật sơ cấp, cũng không tạo nên uy hiếp, cho nên sau khi oán giận, mọi người cũng không sợ. Chớ khinh suất. Phong lão trầm giọng nói. Lão yêu này tuy là người hầu, nhưng thực lực lại mạnh hơn yêu vương vài phần. Đưa tay xuất ra một cơn xoáy cuốn, bay tới cắn nát tất cả âm linh. Đám âm linh này vốn là do âm khí ngưng tụ mà thành, sau khi bị giết chết liền hóa thành từng trận âm phong, tạo thành âm hàn lãnh y nhẹ nhẹ, thổi chúng Đường Kiếp khiến hắn cảm thấy làn da run lên. Hắn hơi nhíu mày, lại cảm giác có cái gì không đúng lại không nói ra được. Thời khắc này đi sau một lũ yêu, chỉ thấy âm linh càng ngày càng nhiều. Theo lũ yêu càn quét, một trận lại một trận âm phong thổi tới, mơ hồ lại có cảm giác âm khí ma huyệt chưa tán. Cảm giác âm khí chưa tan. Vừa nghĩ tới đây, Đường Kiếp đột nhiên cả kinh. Không ổn. Lũ yêu cùng nhau nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp nhìn về bốn phía, nhìn về một đám quang điểm lóe sáng và trận vân ở xung quanh thông đạo. Trận vân này là cơ sở cấu thành đại trận, vô cùng phức tạo, thời khắc này lại lúc sáng lúc tối lóe ra ở bốn phía thông đạo, nương theo điểm lóe ra này là từng âm linh kêu to vọt tới, hóa thành âm phong gào thét, lòng Đường Kiếp có điều ngộ ra nói. Đám âm linh này chính là âm phong trong ma huyệt lúc trước biến thành, hèn gì âm phong trong động đột nhiên lại biến mất toàn bộ, hóa ra là biến thành âm linh. Tất cả âm phong đều hóa linh, phải nói là, không phải do thiên địa sinh ra mà sau khi thiên địa dị biến mới tạo thành sao. Hèn gì lại có nhiều âm linh như vậy, rốt cuộc là cái gì lại có thể khiến âm phong trong động cùng nhau hóa linh vậy? Hơn phân nửa là có liên quan tới trận pháp. Ngưng tụ âm khí, hóa sinh âm linh, đây rốt cuộc là trận pháp gì, có dụng ý gì? Lũ yêu trong lúc nhất thời đều nghị luận. Đường Kiếp nghe tiếng gió gào thét đã biến sắc nói. Cẩn thận! Theo tiếng la của hắn, chỉ thấy một đoàn lốc xoáy khổng lồ ảo đến, trong gió hiện ra tai mắt mũi miệng, ngưng tụ ra bộ dạng hung ác dữ tợn, phát ra tiếng kêu sắc nhọn với lũ yêu. Một yêu tướng đánh một kích vào gió kia, nhưng lại không thể đánh tan, ngược lại bị âm vật cuồn cuộn xông lại, trực tiếp ném bay ra ngoài. Âm sát, chết tiệt, không ngờ lại là âm sát. Yêu tướng kia đã lớn tiếng hét ầm lên. Âm ngưng tụ cực âm sát khí hình thành một loại âm vật, tuy nhiên thực lực lại hùng mạnh hơn âm linh rất nhiều, bản tính hung ác mà tàn nhẫn. Thời khắc này âm sát ném bay yêu tướng kia, gào thét cuốn tới. Lũ yêu đồng loạt ra tay. Các loại sấm sét điện quang được đánh ra, trong khoảnh khắc liền đánh tan âm sát này. Chỉ có điều đã có âm sát đầu tiên xuất hiện, như vậy kế tiếp sẽ có nhiều hơn, tâm tình lũ yêu không còn thoải mái như trước nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên sau khi âm linh kế tiếp xuất hiện, số lượng âm sát bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Hung vật này vừa xuất hiện liền đánh về phía mọi người, bất kể mọi người giết thế nào cũng không hết, số lượng âm linh cấp thấp thì càng ngày càng ít, đến cuối cùng gần như là tất cả âm sát đều chen chúc mà đến. Tuy rằng đám âm sát này vẫn không phải là đối thủ của lũ yêu, nhưng mọi người chiến đấu đã không còn thoải mái như trước, thậm chí ngay cả vài vị yêu vương cũng bắt đầu bị buộc phải ra tay, chỉ có Đường Kiếp vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như cũ, hắn không thể không bình tĩnh, vừa ra tay liền lòi đuôi. Càng tiếp tục tiến lên, tình huống càng phát ra hung hiểm. Một đoàn gió lạnh cuốn qua, như băng sương đập tới. Lũ yêu ngay cả liên hợp ra tay vẫn không thể ngăn cản, vẫn là bốn đại yêu vương cùng nhau tiến lên mới khó khăn đè ép được gió lạnh. Đáng chết, đúng là âm tuyệt. Một gã yêu vương kêu lên. Âm tuyệt cao hơn so với âm linh, thực lực không kém hơn yêu vương bình thường. Nếu sau này còn liên tiếp lao ra loại âm vật này, mọi người thật không có cách đánh. Lúc này đã có người nhìn về phía Đường Kiếp. Giờ này khắc này, cũng chỉ có yêu hoàng ra tay mới có thể ổn định. Chỉ có điều Đường Kiếp chưa dám ra tay, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, trên mặt vẫn bất động như cũ. Mắt thấy âm tuyệt, dưới sự hợp lực của tứ đại yêu vương và 16 yêu tướng bị giết, lại hóa âm phong đập vào mặt, lãnh ý càng sâu. Chỉ một vật này đã khiến nhiệt độ trong thông đạo giảm xuống rất nhiều. Chỉ có điều dọc theo đường đi nhiều âm linh chết đi, âm phong trong thông đạo này lại biến hóa không lớn. Nghĩ vậy, trong lòng Đường Kiếp đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên. Hóa ra là thế. Trận pháp này có thể khiến âm linh bị đánh tan ngưng tụ lần nữa. Hơn nữa mỗi một lần ngưng tụ đều tạo ra thứ cường đại hơn. Âm phong lần đầu tiên tạo ra là âm linh. Lúc đó trong thông đạo kỳ thật cũng không có âm sát. Là sau khi bọn học liên hợp giết chóc mới khiến âm sát xuất hiện, âm tuyệt cũng là như thế. Ở trong động này, chuyển hóa của âm linh và âm phong giống như một người không thể chết, cho dù ngươi có thực lực thông thiên cũng rất khó giết được, cũng giống như năm đó Thủy Nguyệt Động Thiên chôn cất phong xà. Rồi lại chôn cất kẻ kinh khủng hơn so với phong xà, ít nhất giết chóc đạo cũng không thể làm gián đoạn loại chuyển hóa này. Có phải không, cứ thử một lần sẽ biết. Đường Kiếp nói, sau đó lại cắn răng một cái, trên người đã hiện ra hộ cháo lôi điện quang hoa sung mãn. Chính là vòng bảo hộ lôi cực. Mấy năm nay hắn giả mạo lôi đao yêu hoàng, ngoại trừ cố gắng tăng thực lực lên, tự nhiên cũng phải học tập các loại công pháp do yêu hoàng lôi đao lưu lại. Vòng bảo hộ lôi cực này đúng là một trong chiêu bài pháp thuật của yêu hoàng lôi đao, hiện giờ đã sớm thuần thục. Vấn đề duy nhất chính là, cảnh giới niệm động pháp sinh của yêu hoàng lôi đao hắn không làm được, cho nên chỉ có thể đứng ở cuối cùng, hai tay thả lỏng phía sau, vụng trộm thi pháp, vừa nói pháp thuật cũng hoàn thành xong. Lũ yêu không biết. Chỉ thấy thời điểm Đường Kiếp nói chuyện, trên người liền xuất hiện vòng bảo hộ, cho dù có nghi ngờ gì cũng bị lần này gạt bỏ, đều phát ra vòng bảo hộ. Lúc này lại có một âm tuyệt vọt tới, Bốn gã yêu vương nhìn nhau, đồng thời ra tay, lần này lại không đánh chết mà cùng nhau đánh ra phương pháp giam cầm. Không trung lập tức hiện ra một lồng giam thật lớn, phong bế Âm Tuyệt vào trong lồng. Lúc này mọi người mới đỡ vòng bảo hộ phóng vào trong thông đạo, một đường gặp âm sát cũng không giết, có thể phong bế liền phong bế, phong không được liền lấy vòng bảo hộ đỡ đòn. Cứ như vậy một đường xung phong, quả nhiên càng về sau âm sát càng ngày càng ít, Âm Tuyệt một cái cũng không xuất hiện, cho dù đại lượng âm sát vẫn còn bắt đầu khởi động sau lưng bọn họ, nhưng sự uy hiếp với lũ yêu đã giảm đi rất nhiều. Vài tên yêu vương thay phiên nhau ra tay, không ngừng chế tạo chướng ngại, ngăn cản âm vật truy kích, tình thế rốt cục cũng tốt lên. Cứ như vậy chạy suốt một ngày, rốt cục mọi người cũng nhìn thấy một tia ánh sáng nơi cuối cùng. Má nó, có thể tính là chấm dứt. Lối đi này giống như bao tử, quanh có khúc khuỷu, vừa thối lại dài, còn con mẹ nó dám thối lại nhiều hơn. Một gã yêu tướng thở dài một hơi nói, mọi người cảm thấy hình dung này chuẩn xác liền cùng nhau bật cười ha ha. Tuy nhiên Đường Kiếp biết, nếu đại trận này bạo trùm toàn bộ Thanh Vân giới, như vậy mọi người chạy khỏi lối đi này mất tới một ngày cũng chẳng có gì lạ. Thời khắc này mắt thấy lối ra, mọi người đều đi đến, đợi tới khi đi tới, nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt, tất cả yêu vật đều ngạc nhiên thán phục ra tiếng. Khi Đường Kiếp bên này thật vất vả thoát khỏi nguy cơ, bên này ba vị yêu hoàng khác cũng gặp phiền toái. Tuy rằng cuối cùng bọn họ cũng phát hiện bí mật chuyển hoán của âm linh, tuy nhiên lại muộn hơn so với Đường Kiếp một tí. Sau khi đen thủy yêu hoàng diệt hơn một nửa âm tuyệt chuyển hoán thành mới ý thức, được vấn đề, lúc này đã hao tổn ba tên yêu tướng. Thiết huyết yêu hoàng cũng sau khi chuyển hóa ra hơn phân nửa âm tuyệt mới lĩnh ngộ được, vì thế cũng hao tốn 5 yêu tướng. Thời gian cực quang yêu hoàng phát hiện ra vấn đề sớm hơn hắc thủy và thiết huyết, nhưng bởi vì hắn có thực lực mạnh nhất, giết chóc nhanh nhất, vấn đề hình thành cũng lớn nhất, khiến thời gian hắn tự hỏi và phát hiện cũng ít nhất. Trong thông đạo, cực quang yêu hoàng đang cùng một bóng đen u ám lớn chiến thành một đoàn. Bóng đen kia mơ hồ không chừng, chợt hư chợt thực, tùy tay vẩy ra chính là từng mảnh hàn khí. Hàn khí kia thế nhưng lại làm cho cực quang yêu hoàng không ngừng lui về phía sau, thái quang trên người chớp liên tục. Không có âm tuyệt, không có âm sát, trong lối đi này chỉ có một vật. Âm bạt. Âm bạt là tồn tại cao nhất trong âm linh, thực lực tương đương với phân thần, địa vị tương đương với vương giả. Nó do tất cả âm khí hội tụ trong thông đạo ngưng tụ thành, bởi vậy khi âm bạt xuất hiện sẽ không còn các âm vật khác tồn tại. Nhưng chỉ một cái này lại mang tới phiền toái nhiều hơn so với tất cả âm vật lúc trước. Chỉ trong nháy mắt nó xuất hiện, liền có hơn 40 thiên vũ vệ bị giết chết. Cho dù thực lực thiên vũ vệ dũng mạnh, tinh thông chiến pháp liên kết, được xưng là liên kết ngàn vệ, có thể giết chết yêu hoàng. Nhưng ở trong thông đạo này lại không thích hợp để phát huy uy thế số lượng, khiến thương vong thê thảm và nghiêm trọng. Nếu như cực quang yêu hoàng không đúng lúc ngăn cản nó, sợ rằng thiên vũ vệ còn thương vong lớn hơn nữa. Thời khắc này đối mặt với âm vật khủng bố, lũ yêu không dám dừng lại, chỉ có thể phát toàn lực chạy về phía trước. Cực quang yêu hoàng thì gắt gao bám trụ âm bạt, đối mặt với âm vật đánh không chết lại phiền toái, yêu hoàng cũng là bị quấn gần muốn bị hộc máu. Cũng may hắn đã nhịn được, mắt thấy lối ra đã xuất hiện, thân thể cực quang yêu hoàng chợt lóe, lại nhìn âm bạt kia giống như đang sợ hãi gì đó, sau đó liền hét một tiếng, bồi hồi đứng ở cửa động nhưng lại không dám đi ra. Cực quang yêu hoàng cười ha hả một tiếng, biết âm vật này không dám rời khỏi thông đạo, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn thật không ngờ chính là ngay sau khi hắn rời khỏi, âm bạt kia liền hết bồi hồi. Nó giống như hạ quyết tâm, đi về bên ngoài thông đạo. Hào quang bên ngoài thông đạo vẩy trên người của nó giống như ánh mặt trời gặp tuyết đọng, thân thể âm bạt kia phát ra tiếng vang. Thế nhưng âm bạt kia lại không nhúc nhích, chỉ gắng gượng. Một lát sau, giống như đã thích ứng được với tia sáng này, thân thể âm bạt khẽ chấn động, chợt bùng ra, tất cả ánh sáng chiếu trên người của nó giống như bị nó cắn nuốt, thân thể đã tạo thành một hắc động. Tê. Âm bạt kia phát ra một tiếng vui sướng, bay về phía kia. Chỗ sâu trong trí nhớ của nó nói cho nó biết, ở nơi nào đó trong thông đạo mới có đồng bọn mới. Hoàng cung ngân nhãn, nương theo một trận gợn sóng màu bạc nổi lên, thân hình của Đường Kiếp rốt cục xuất hiện. Nghênh diện là y đánh tới, phàn nàn nói. Sao bây giờ mới tới, người chậm một ngày rồi. Muộn có chỗ tốt của muộn. Đường Kiếp cười đáp, ít nhất con đường này của chúng ta có thể được nới lỏng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đuổi theo bọn họ. Đây là một mảnh không gian khổng lồ dưới nền đất. Mái vòm là từng tảng lớn nham thạch, khoảng cách từ mặt đất lên cao tới vạn trượng, bốn phía là không trung nhìn không tới cuối. Khắp nơi tràn ngập cát bụi. Ở phía xa còn đứng sừng sững một cây hỏa trụ thông thiên vô cùng lớn, giống như một cây đuốc, chiếu sắc thế giới hắc ám dưới lòng đất. Trước đây mọi người chưa bao giờ nghĩ tới, phía dưới Thanh Vân giới vẫn còn có một thế giới nguy nga rộng lớn như vậy. Thời khắc này nhìn thấy, cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Bệ hạ, chúng ta nên đi tới nơi nào? Một gã yêu tướng hỏi, ánh mắt của Đường Kiếp dừng ở trên hỏa trụ thông thiên kia. vật ấy rõ ràng không phải là trời sinh, chúng ta liền đi tới đó xem có thể phát hiện được gì không. Nói xong Đường Kiếp liền lấy ra một vật ném vào trong không trung, chỉ thấy vật kia hóa thành một chiến thuyền lớn nguy nga. Bóng dáng Đường Kiếp chợt lóe, đã hiện ra ở vị trí khống chế trên chiến thuyền, ngồi ở chỗ này, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải có chiến thuyền khiến hắn an tâm, mà là cứ như vậy, hắn có thể lấy lý do khống chế chiến thuyền để không phải ra tay. Tuy rằng bây giờ chưa thấy có gì nguy hiểm, nhưng Đường Kiếp đã ý thức được, đường đi kế tiếp sợ rằng cũng không bằng phẳng. Thời khắc này chiến thuyền vừa xuất hiện, tất cả yêu vương yêu tướng cùng nhau lên chiến thuyền to lớn liền uy phong bay về phía hỏa trụ thông thiên kia. Nhìn hỏa trụ thông thiên kia gần thế, kỳ thật khoảng cách cực xa, vừa bay liền mất hơn nửa ngày. Thời khắc này thấy chiến thuyền cách trụ thông thiên càng ngày càng gần, chợt nghe bốn phía vang lên một trận ầm ầm. Lũ yêu cùng nhau nghĩ đã tới. Chỉ thấy một tòa núi nhỏ cách đó không xa đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là một khuôn mặt to hiện lên ở trên ngọn núi, mở chừng hai mắt, khiến từng tảng lớn nham thạch rơi xuống. Sau đó nó cứ như vậy đột ngột mọc lên từ mặt đấy, hóa thành một cự nhân cao lớn, một chưởng chụp được chiến thuyền đang bay qua. Bàn tay khổng lồ như núi nện xuống. Cho dù là Đường Kiếp cũng không nguyện cứng rắn chống đỡ liền khống chế chiến thuyền né tránh. Cự nhiên sơn lĩnh kia đã lại xuất ra một quyền. Thực con mẹ nó, thật sự nghĩ rằng vóc dáng lớn liền lợi hại sao? Một gã yêu tướng hét lớn nhảy ra ngoài chiến đấu với người khổng lồ kia. Vẫn là Đường Kiếp nói. Để ta đánh đi. Vừa thao túng chiến thuyền đại uy tránh né công kích, vừa khởi động trọng phó thập bát môn lôi đình trên thuyền. Phóng ra đại lượng năng lượng lôi điện, bắt đầu đánh về phía cự nhân sơn lĩnh kia. Uy lực của trọng pháp lôi đình này vô cùng lớn, cho dù là yêu hoàng cũng không thể không quan tâm. Tuy rằng thân thể cự nhân sơn lĩnh khổng lồ, uy danh hiển hách, nhưng bản chất cũng chỉ là một thạch quái, luận trình tự vẫn kém xa so với yêu hoàng, nhiều nhất chỉ là da dày thì thôi chịu được đòn một ít mà thôi. Thời khắc này pháo liên tiếp từ chiến thuyền đập tới, vô số lôi quang dừng ở trên thân người to lớn kia, đánh tới khi thân người khổng lồ bong ra từng mảng, đá vụn đều rơi xuống. Từng tảng điện quang quanh quẩn trên người cự nhân kia, khiến thân người cháy đen một mảnh. Lũ yêu trên thuyền thừa cơ ra tay, các loại pháp thuật cùng nhau ầm ầm đập tới. Cho dù là một ngọn núi, khi đối mặt với đả kích bực này cũng muốn bị gọt bằng, huống chi đây chỉ là một thạch quái do ngọn núi chưa đủ 100 mét biến thành. Cự nhân sơn lĩnh kia điên cuồng gào to, cuối cùng không đỡ nổi công kích sóng chiều khủng bố này, rốt cục ầm ầm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, một lần nữa hóa thành một ngọn núi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Một yêu tướng quạ yêu thở hắt ra nói: lần này đừng nói là giết chết một lại đến một đám nha. Ai ngờ vừa dứt lời, chỉ thấy trên đường chân trời xa xa, một tòa lại một tòa núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đều hóa thành cự nhân sơn lĩnh chạy tới bên này. Tuy rằng tốc độ của bọn chúng không nhanh, nhưng bước chân lại vô cùng lớn, chân to đạp trên mặt đất tạo nên tiếng vang rầm rầm chấn động, khiến thiên địa bị rung lắc. Quạ yêu bị chấn động tới mức trợn mắt há hốc mồm, một yêu vương bên cạnh đã mắng: mồm quạ đen. Quạ yêu kia vô cùng ủy khuất: ta vốn chính là quạ đen mà, tại sao lại có nhiều quái vật thế này? Phong bá nghi ngờ nói. Trong thiên hạ, quái vật là thứ khó sinh ra nhất. Đường Kiếp đi qua vô số giới, gặp qua vô số yêu vật tinh vật quỷ vật, nhưng quái vật lại vô cùng ít ỏi. Không nghĩ, ở dưới thế giới thanh vân giới ngầm này lại có thể nhìn thấy nhiều thạch quái khổng lồ, như vậy. Phần đông cự nhân sơn lĩnh tụ cùng một chỗ như thế, có thể nói là một kỳ quan, cho dù tiên đài đại năng chu du ngàn giới, cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Hiện giờ lũ yêu nhìn thấy sao lại không sợ hãi giật mình cơ chứ? Chỉ có điều khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Cự nhân sơn lĩnh chắn đường đi tới trụ thông hỏa của bọn họ, mặc kệ là muốn hay không muốn, bọn họ đều phải đánh một trận chiến, Đường Kiếp cũng chỉ có thể kiên trì ở trên đỉnh. Chiến thuyền như mũi tên nhọn bay ra, nghênh hướng vọt tới người khổng lồ. Nếu như nói người khổng lồ là sóng biển, như vậy chiến thuyền chính là một con cá bơi lộ ở dưới sóng biển này, lợi dụng sự linh hoạt của mình tới ứng phó. Nó qua lại không ngớt ở trong sóng biển, không hề đứt đoạn bắn ra từng đoàn lôi quang. Lôi quang dừng ở trên thân người khổng lồ liền bùng nổ sinh ra từng tảng lớn lôi quang. Mặc dù như thế, nhưng cự nhân sơn lĩnh này vẫn che giả mang mọc sông lên như cũ, bọn chúng giống như vô số Đường Kiếp luyện thể, so với Đường Kiếp còn điên cuồng, dũng mãnh hơn, và lại không sợ chết, không sợ thống khổ. Hàng trăm cánh tay huy động trên không trung, tạo thành một tấm lưới lớn dày đặc. Cho dù là Đường Kiếp khống chế chiến thuyền lớn, cũng không tránh khỏi nhiều cánh tay như vậy đánh ra, phanh một chút, một bàn tay khổng lồ đã vỗ vào trên chiến thuyền. Chiến thuyền lớn giống như quả bóng bị đánh tung bay ra ngoài, trên vòng bảo hộ nổi lên một luồng chớp mãnh liệt. Đường Kiếp dùng toàn lực khống chế, khó khăn lắm mới ổn định được chiến thuyền, chỉ thấy một bàn tay lớn quạt đến, lại đánh bay chiến thuyền ra ngoài, tức giận khiến Đường Kiếp suýt nữa hộc máu. chiến thuyền lớn đi qua vô số cự nhân sơn lĩnh, cảm giác liền giống như con bướm bay trong mưa, cho dù có đập cánh thế nào cũng tránh không được bị dính mưa. Lại cố tình phải đạt tới mục đích khiến nó không thể dừng lại. Hiện giờ điều duy nhất có thể dựa vào chính là điều khiển phòng ngự của chiến thuyền, còn có chính là lũ yêu ra tay. Nhưng điều khiến Đường Kiếp lo lắng thật sự không phải mấy cái này, mà cứ theo đà này hắn lại bị buộc phải ra tay. Cự nhân sơn lĩnh tuy mạnh, nhưng đối mặt với yêu hoàng lại kém hơn rất nhiều. Nếu như có yêu hoàng lôi đao ở đây, dưới tác dụng của lôi ảnh toái không đao pháp, tạo ra một con đường sống cũng không phải việc khó. Nhưng Đường Kiếp lại không có bản lãnh của yêu hoàng lôi đao. Hắn có phá thiên huyền lôi đao, lôi ảnh tóa không đao pháp hắn cũng từng tập quá, nhưng cảnh giới còn cách xa so với yêu hoàng lôi đao. Nếu hắn vừa ra tay nhất định sẽ bị phát hiện. Thời khắc này nhìn thấy tình thế dần dần trở nên phiền toái, Đường Kiếp liền quyết định đình chỉ nổ pháo. Lũ yêu khó hiểu, cùng nhau nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp nói, nơi đây không thể có nhiều thạch quái đến như thế, cũng không phải do trời sinh, hơn phân nửa là có liên quan tới trận pháp. Ta nghĩ thạch quái này giống với âm vật, cũng là càng giết càng nhiều, càng giết càng mạnh. Hắn bên này vừa mới nói xong, chợt nghe xa xa phát ra một tiếng rít gào, một pho tượng cự nhân sơn lĩnh cao tới 300 trượng, từ phía xa đột ngột mọc lên từ mặt đất, lớn hơn nhiều so với cự nhân sơn lĩnh lúc trước. Nhìn thấy người khổng lồ này, trong lòng lũ yêu căng thẳng, mà gánh nặng trong lòng Đường Kiếp cũng được giải quyết. Không cần phải nói nhiều, lần này thật đúng là giống như hắn nói. Cự nhân sơn lĩnh này giống với âm vật, cũng có thể không ngừng tái sinh sau khi tử vong, và lại càng ngày càng lớn mạnh. Quân chiến với bọn chúng tuyệt đối không có kết quả tốt, cho nên Đường Kiếp cùng đám yêu dừng việc ra tay, chỉ trông vào sức mạnh vượt sông của chiến thuyền. Cũng may chiến thuyền này không hổ là thần vật do yêu hoàng lôi đao tỉ mỉ tạo ra, đối mặt với sự đuổi giết của rất nhiều cự nhân sơn lĩnh lại vô cùng cứng rắn. Sau khi lướt qua cánh đồng bát ngát, quả nhiên cự nhân sơn lĩnh không đuổi theo nữa, một đám đều dừng lại. Lũ yêu vui vẻ nói, bệ hạ anh minh, quả nhiên đã khám phá được phương pháp của cửa này. Phong Bá nhìn mảnh rừng cây nói, nếu vậy xem ra chỉ sợ trong rừng cũng sẽ có nhiều hung hiểm, và lại hơn phân nửa là giống với lúc trước, càng giết càng mạnh, càng đánh càng cường. Không sao, đã tìm được phương pháp phá quan, muốn đi qua cửa này cũng không phải chuyện khó. Lũ yêu đồng thanh nói, hai nơi thông đạo và sơn lĩnh, ngay từ đầu đều là quái vật có thực lực chênh lệch, chỉ cần không giết khiến bọn nó trở nên mạnh mẽ, muốn đứng vững trong công kích phá quan cũng không khó. Chỉ có điều trong lòng Đường Kiếp lại mơ hồ có loại cảm giác bất an. Cảm thấy sự tình dường như không đơn giản như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong Bá thấy vẻ mặt hắn khác thường, hỏi. Bệ hạ, có vấn đề gì sao? Trầm tư một lát, Đường Kiếp trả lời. Nơi này, không có trận vân. Trong thông đạo, bản thể vẫn đang tiến lên. Đi theo phía sau chính là Y, Lâm Hãn, Nhị Hổ, Băng Hỏa Nhị Lão, sau yêu vương cùng với các yêu tướng. Sau khi tiếp thu giáo huấn lúc trước, bên thông đạo Ngân Nhãn từ lúc mới bắt đầu liền áp dụng sách lược chính xác nhất, không có giết chóc, mỗi khi âm linh xuất hiện liền trực tiếp giam cầm, thế cho nên một đường không có nguy hiểm. Nhưng thời khắc này lúc đang tiến lên, Đường Kiếp đột nhiên dừng bước. Ca ca, sao vậy? Y hỏi. Đường Kiếp lại không trả lời, chỉ ngưng thần xem xét. Bởi vì có liên quan tới phân thân, Đường Kiếp tương đương với xem trận vân lần thứ hai, dưới tác dụng của trí tuệ giao, trí nhớ của hắn được nâng cao trên diện rộng, mỗi một chỗ hoa văn. Từng điểm nút đều diễn xuất ra vô số huyền cơ trong mắt Đường Kiếp, đối ứng với đủ loại tác dụng. Thông qua phương thức này, Đường Kiếp đang ở chỗ này phân tích pháp trận. Lúc trước phân thân không thể hoàn thành chuyện, hiện giờ khi bản thể xuất hiện, rốt cục bắt đầu xuất hiện một chút rực rỡ. Lũ yêu thấy hắn như thế, cũng nhau kinh ngạc không hiểu. Vào lúc này lại có một âm linh trôi nổi tới. Lũ yêu đang muốn giam cầm đã thấy Đường Kiếp đột nhiên ra tay bắt lấy âm linh, nhìn kỹ âm linh kia, đột nhiên nhấc nó lên đặt ở giữa trận vân. Chỉ thấy trên người âm linh kia phát ra một tiếng vang thống khổ kỳ dị, thân thể lại như băng tuyết hòa tan, nhưng lại không thấy một tia âm phong gợi lên. Một lát sau toàn bộ âm linh đều tiêu tan, chỉ để lại giọt nước mưa trong suốt trôi nổi trên không trung. Giọt nước mưa kia có tai mắt mũi miệng, có tay có chân, giống như một người tí hon, vừa mới xuất hiện liền bay đi. Đường Kiếp làm sao có thể để nó chạy trốn, đưa tay bắt lại giọt nước đó. Giọt nước kia điên cuồng biến ảo ở trong tay Đường Kiếp, chỉ là cho dù nó biến hóa thế nào cũng không thể thoát khỏi Đường Kiếp. Đường Kiếp cười nói, hóa ra là vật ấy quấy phá, hèn gì lại không ngừng sinh sôi, chết mà không bị tuyệt, càng chiến càng mạnh. Đây là cái gì? Y hỏi. Quý thủy tinh. Đường Kiếp trả lời. Hơn nữa, còn là quý thủy tinh bán thông linh. Quý thủy tinh và thiên huyền trọng thủy giống nhau, cũng là một loại dị thủy. Nó không có khả năng chứa trăm con sống như thiên huyền trọng thủy, nhưng lại có năng lực thiên biến vạn hóa, tụ tán vô thường như thương vân thánh hỏa. Thảo nào âm phong nơi này lại bất diệt. âm linh không dứt, không ngờ lại do quý thủy tinh này giở trò. Quý thủy tinh vốn là vật âm tính, lại tự ý biến hóa, hòa tan vào trong gió, khống chế âm phong, tạo nên âm linh độc nhất vô nhị. Mỗi một đoàn âm linh kỳ thật đều là do một dọ quý thủy tinh đang tác quái, mà mỗi một lần giết chết chúng nó đều làm cho một ít quý thủy tinh dung hợp cùng một chỗ, do đó tạo ra âm vật cũng càng hùng mạnh hơn. Đây là lý do vì sao âm vật sinh sôi không ngừng, càng giết càng mạnh. Về phần pháp trận này, kỳ thật cũng không phải thứ tạo ra âm vật mà dùng để áp chế quý thủy tinh. Chính là vì pháp trận này tồn tại, quý thủy tinh mới không thể hòa thành một thể sau khi bị phân hóa. Ngược lại là do lũ yêu bên ngoài xông tới, không ngừng giết chóc mới khiến quý thủy tinh thoát khỏi sự hạn chế của trận pháp. Thời khắc này hiểu rõ điểm ấy, Đường Kiếp lại nhìn trận vân trong lối đi kia, rất nhiều đồ vật này nọ vốn không hiểu rõ đang sáng tỏ, hắn chỉ về phía trước nói. Các ngươi đi trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong đã xoay người đi vào trong thông đạo một lần nữa. Phía sau từng nhóm lớn âm linh xung phong liều chết tiến lại đây, Đường Kiếp đi nhanh tới đón nhân, tiện tay lấy ra một chỗ trống trên trận đồ, sau đó ngón tay đã viết chữ ở bên trên. Một bức tranh hiện ra, rõ ràng là trận vân trên thông đạo. Chỉ có điều bị Đường Kiếp dùng máu tươi của mình vẽ, dương khí vô cùng nhiều, huyết khí kinh người. Đợi tới khi một đoàn âm linh vọt tới bên người, Đường Kiếp đã bố trí xong một loại pháp trận nhỏ, đưa trận đồ về phía trước, trong trận đồ đã thả ra từng tảng lớn quang hoa. Vô số âm linh bị cái lồng quang hoa nhốt ở bên trong, cùng nhau phát ra tiếng kêu thê lương, tiếp theo đó là một cảnh tượng như lúc trước tái hiện, không ngừng suy giảm, cuối cùng hóa thành giọt nước. Đường Kiếp khẽ đưa tay thu hồi quý thủy tinh này. Hắn cứ như vậy vừa đi vừa thu hoạch, một lát sau, tất cả quý thủy tinh đều bị hắn lấy đi, âm linh chết hết, không có một cái nào hóa thành âm sát. Cùng lúc đó, trong tay Đường Kiếp cũng xuất hiện một giọt nước lớn như trứng bồ câu, có tay có chân như trẻ con. Lại mang tướng mạo dữ tợn, vẫn dương nanh múa vuốt với Đường Kiếp, nhưng lại chịu sự khống chế của pháp trận do Đường Kiếp chế tạo, có thể nào cũng không thoát khỏi. Đường Kiếp biết rằng vật ấy đã là bán thông linh, có hình thể, chỉ là thần trí còn chưa hoàn thiện. Nếu như bồi dưỡng cuối cùng có thể biến đổi giống như hỏa điểu. Tuy nhiên nhìn hình tượng dữ tợn của vật ấy, Đường Kiếp chỉ biết vật ấy cho dù là thông linh hoàn toàn cũng là hung vật, không hề có nhân tính, hoàn toàn khác so với chim lửa. Hung vật như thế, bồi dưỡng cũng sẽ trở nên tai hại vô ích. Đường Kiếp liền dập tắt tâm tư của mình, không tiếp tục thu hoạch mà trực tiếp bóp, chỉ thấy quý thủy tinh kia đã ba một tiếng bị chết đi, hóa thành một cỗ năng lượng thủy thật lớn dũng mãnh chảy vào trong cơ thể Đường Kiếp. Năng lượng nước này nguyên bản là do nước hội tụ mà thành, vô cùng thuần túy, sau khi bị Đường Kiếp hấp thu liền cảm ngộ được vài phần về nước. Ngũ hành đạo không thua kém so với âm dương đạo, vậy mà Đường Kiếp lại có lý giải hữu hạn đối với phương diện này. Thời khắc này sau khi quý thủy tinh biến thành nước bị hắn hấp thu, rất nhiều đạo lý ban đầu không hiểu lập tức trở nên thông suốt rất nhiều, trong đầu Đường Kiếp, lý giải về nước cũng được nâng cao rất nhiều, nhanh hơn so lúc trước theo vạn tiên đỉnh ngộ đạo. Tuy rằng phương thức ngộ đạo này khiến cho hắn đạt được thành tựu cao có hạn, nhưng Đường Kiếp vốn cũng không có ý định phát triển quá lớn trên con đường này. Cùng lúc đó, âm bạt kia đang ở trong lối đi bốn phía giết chóc, theo sự giết chóc của nó, vô số quý thủy tinh liền ngưng tụ trên người của nó, khiến thực lực của nó cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, âm bạt kia đột nhiên dừng bước chân. Một khắc này nó cảm giác bộ phận tạo thành sinh mạng của nó lại biến mất vĩnh viễn, giận tím mặt, phát ra tiếng thét chói tai cực kỳ tức giận. Sau khi hấp thu quý thủy chi tinh, Đường Kiếp liền rời khỏi thông đạo. Hắn cùng y có mối liên hệ về tâm trí nên bởi vậy, cũng không vội đuổi theo mọi người mà tự phi hành một mình ở phía sau, cũng giảm khả năng có chuyện bị đám yêu vật phát hiện. Chỉ bay một lát, Đường Kiếp rốt cục đã nhìn thấy Sơn Lĩnh cự nhân xuất hiện phía trước. Sơn Lĩnh cự nhân kia thấy Đường Kiếp đến liền vung quyền nện xuống, Đường Kiếp cũng không tránh lui, mà giơ cao trận đồ lúc trước trong tay lên, chiếu thẳng về phía cự nhân. Chỉ có điều lúc này hào quang kia chiếu lên người tên cự nhân cũng không có hiệu quả, ngược lại làm cho thanh thế của nó càng lớn hơn, nó nện thẳng một quyền về phía Đường Kiếp. Gặp tình hình này, Đường Kiếp cũng không bối rối, dứt khoát vứt bỏ trận đồ đi, cắn ngón tay, cứ như vậy vẽ lên mặt đất, trong đầu hiện ra hàng loạt những trận văn mà hắn biết. Hắn cũng mặc kệ cái nào hữu dụng, cái nào vô dụng, cứ mặc sức vung tay vẽ ra, tìm kiếm loại trận văn có thể khắc chế tên cự nhân. Chỉ có điều tên cự nhân kia cũng thực đáng ghét, từ đầu đến cuối vẫn không ngừng đánh tới, vài lần quấy rầy suy nghĩ của Đường Kiếp. Đường Kiếp cảm thấy phiền phức, dứt khoát cũng hóa thân thành cự nhân, bắt tên Sơn Lĩnh cự nhân đó lại, ném nó trên mặt đất, sau đó giẫm một cước lên người đối phương làm nó có cố cách nào cũng không thoát ra, được, chính hắn thì không ngừng đang vẽ ra những trận đồ. Máu tươi từ ngón giữa không ngừng trào ra, rơi trong không trung nhưng không phiêu tán mà bị một cỗ lực lượng đặc dị làm đọng lại, từng đạo trận văn cũng theo đó mà được triển khai. Rốt cục, khi một mảnh trận văn ngưng lại trên không trung, Sơn Lĩnh cự nhân dưới chân Đường Kiếp đột nhiên run lên, rồi bớt dãy giụa phản kháng. Đường Kiếp mừng rỡ nói. Chính là ngươi đó. Khi tay hắn vung lên, từng mảnh trận văn liền xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành một pháp trận. Khoảnh khắc pháp trận hoàn thành, chỉ thấy sơn lĩnh cự nhân dưới chân Đường Kiếp đột nhiên đứng lên, rồi sau một tiếng gào rú tức giận không cam lòng về phía không trung, hơi thở của nó dừng lại, một lần nữa hóa làm ngọn núi bất động. Giống như một pho tượng khổng lồ ngủ say, chỉ tỉnh lại trong chốc lát, lập tức đã lại tiếp tục chìm vào cơn mê. Tuy nhiên lúc này, hắn là nó, không bao giờ còn tỉnh lại được nữa. Một luồng ánh sáng vàng bay ra từ trong cơ thể cự nhân, lao thẳng về phía không trung. Đường Kiếp cười dài bay lên, huy động cánh tay thật lớn, không khách khí thu ánh sáng màu vàng vào trong lòng bàn tay. Nhìn tới, quả nhiên là mậu thổ chi tinh. Mậu thổ chi tinh này cũng là tồn tại bán thông linh, lại vô cùng hung ác, thấy Đường Kiếp liền phát ra tiếng gào thét. Đường Kiếp thấy vậy, tay to nắm lại, bóp nát tinh hoa mậu thổ này, hút vào trong cơ thể. Một chút bản nguyên hệ thổ kia hóa thành từng tia đạo niệm, tăng cường sự hiểu biết của Đường Kiếp về hệ thổ. Làm xong hết thảy, Đường Kiếp biến trở về nguyên hình, tiếp tục bay đi, lần này hắn không còn phải khách khí nữa. Một đường đi tới, cứ nơi nào có sơn lĩnh cự nhân là có một pháp trận được vẽ ra. Những sơn lĩnh cự nhân này liền than thành tro bụi, từng đạo ánh sáng màu vàng không ngừng bay vào trong cơ thể của Đường Kiếp, tăng cường sự hiểu biết của Đường Kiếp về nguyên tố thổ. Cho đến khi Đường Kiếp ra khỏi vùng hoang vu kia để đi vào rừng cây, đám sơn lĩnh cự nhân trên cả đoạn đường đều bị Đường Kiếp giết sạch. Đường Kiếp vốn đang định đi những chỗ khác xem qua một lượt, dù sao quý thủy chi tinh và mậu thổ chi tinh mà hắn thu hoạch được cũng là, chỉ là một góc trong đó. Tuy nhiên vì lo cho an nguy của y nên hắn cũng không dám rời đi quá xa. Nếu như là lúc trước với lòng tham không đáy, hắn có lẽ đã đi thật rồi. Nhưng sau chuyện Ngô gia nhị lão, gần trăm năm du lịch đã khiến tâm tình của Đường Kiếp xảy ra biến hóa. Bất kể như thế nào, hắn cũng không vì lợi ích thu được mà lựa chọn đặt người thân vào chỗ nguy hiểm. Bởi vậy nên hắn sẵn sàng bỏ qua nhiều bản nguyên hơn mà đi tiếp. Cũng bởi có phân thân và y đi trước, Đường Kiếp cũng đã biết trong khu rừng này có gì. Đó là một loại thụ tinh khổng lồ. Nhưng cũng giống như âm sát. Thụ tinh này chỉ là hình dạng bên ngoài, bản chất bên trong kỳ thực chính là ất mộc tinh hoa, do bản nguyên của mộc hóa thành yêu quái. Hiểu được điều này, Đường Kiếp tự nhiên cũng không khách khí. Đầu tiên hắn tìm một khối thụ tinh làm thí nghiệm, sau khi tìm ra pháp trận khắc chế, cứ theo cái cách đó, hắn giống như bẻ gãy nghiền nát, giết sạch đám thụ tinh đang sống trong rừng này, rồi cũng giống như trước, hấp thu hết thảy bản nguyên của mộc. Băng qua rừng cây, không có bất ngờ gì xảy ra, Đường Kiếp đứng trước một mảnh sa mạc màu vàng. Sa mạc này kỳ thực đều là do những hạt cát kim loại cấu thành, bởi vì nặng nên không thể bay lên. Nhưng qua những gì hai nhóm người Lôi Đao và Y trải qua khi trước, Đường Kiếp biết, kim loại trong sa mạc này sẽ ngưng tụ thành một loại người cát kim loại, công kích mục tiêu giống như khôi lỗi. Nhưng cái khác chính là, cho dù bị đánh tan rồi, chúng nó cũng có thể tổ hợp lại và càng trở nên cường đại hơn. Xem ra người bày ra đại trận tại đây, có vẻ như đã tìm được tinh hoa của ngũ hành, lần lượt dùng thủ pháp đặc thù đánh tan, lại dùng pháp trận để giam cầm, từ đó cấu thành ngũ hành tuyệt địa khổng lồ dưới lòng đất này. Đúng vậy, đây rõ ràng là sự bố trí có chủ ý trong ngũ hành tuyệt địa, sự sắp đặt này không phải là để phòng ngừa kẻ thù từ bên ngoài xâm lấn, nếu không cũng sẽ hình thành và không chút thay đổi như thế. Trong 12 đại đạo, ngũ hành chi đạo thuộc về loại vạn vật sinh trưởng, cấu thành và biến hóa. Nếu như nói âm dương chi đạo đại biểu hai mặt của thế giới, thì ngũ hành chi đạo lại đại biểu cho nguyên tố cơ bản cấu thành thế giới này. Vạn vật trong thiên hạ đều nằm trong ngũ hành, thiên hạ vạn pháp cũng không nằm ngoài, đây chính là đạo lý. Cho nên ý nghĩa thực sự của ngũ hành tuyệt địa chính là tạo ra một hoàn cảnh đặc thù. Hoàn cảnh đặc thù này có rất nhiều tác dụng, nó có thể trở thành nơi bí cảnh để bồi dưỡng thiên tài địa bảo, cũng có thể là một cái kho cung cấp những nguyên tố căn bản cần thiết để duy trì một tiểu thế giới, hoặc chính nó cũng có thể hình thành một hạch tâm căn bản để duy trì một trận pháp vận chuyển cả vạn năm, là ngọn nguồn của năng lượng. Cho dù là với mục đích nào, có thể bố trí ngũ hành tuyệt địa thì nhất định là nhân vật cấp đại năng thượng cổ. Nhìn một mảnh sa mạc kim loại đầy màu vàng này, Đường Kiếp cũng không khỏi cảm thấy thán phục trong lòng. Một con khôi lỗi cát vàng đúng lúc này xuất hiện, nó giống như một người cát, lại hiện ra vẻ sáng bóng đặc hữu của kim loại, nện những bước chân nặng nề, một quyền đánh về phía Đường Kiếp. Ngay khi thiết quyền đánh ra, một mảng lớn bão cát cũng bị cuốn theo. Đường Kiếp lúc này đại khái đã nắm bắt rõ ràng pháp trận xem được bên trong thông đạo, rất nhanh liền tìm ra một trận pháp khắc chế, một kích liền giải quyết người cát này nhanh chóng, thu được một chút canh kim chi tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên ngay khi hắn muốn dùng pháp trận giải quyết càng nhiều con rối này, hắn đột nhiên nghĩ tới binh tự quyết. Trong lòng vừa động, Đường Kiếp đã thay đổi chủ ý, không sử dụng pháp trận nữa, mà đánh ra một quyền về một khôi lỗi người cát vừa mới xông lên. Chợt nghe một âm thanh bén nhọn, dưới một quyền này của Đường Kiếp, người cát kia đã nổ tung, Tất cả kim loại sắc bén kia đều hóa thành tro bụi, cứ như vậy rơi xuống, chỉ có một viên cát vàng lớn nổi bật đang trôi nổi trong không trung. Đường Kiếp bắt lấy, chậm rãi cảm thụ bên trong, phát hiện bên trong quả nhiên đã không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào cả. Nói cách khác, một chút canh kim chi tinh vốn có bên trong người cát này đã bị một chiêu binh tự quyết của hắn luyện hóa luôn rồi. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao Đường Kiếp không ra tay đối với pháp bảo, mà vẫn có thể luyện chế đế nhận kim sa, hơn nữa còn là một viên lớn như vậy. Tuy nhiên thứ Đường Kiếp cần cũng không phải là cát vàng, hắn hiện tại không thiếu thứ này mà là thiếu về cảm ngộ về kim chi đạo. Đang nghĩ ngợi, Đường Kiếp đột nhiên cảm thấy bên trong hạt cát vàng có một cỗ năng lượng chảy ra, trực tiếp chảy vào trong cơ thể hắn. Bản nguyên hệ kim. Trong lòng Đường Kiếp kinh ngạc, hóa ra bản nguyên của kim bên trong canh kim chi tinh cũng không bị một quyền của hắn làm nổ nát, mà tự động tràn ra để cho Đường Kiếp hấp thu. Không những thế, đạo niệm mà chút bản nguyên hệ kim này mang đến, so với những bản nguyên khác rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Điều này làm Đường Kiếp vừa mừng vừa sợ. Hắn lập tức hiểu ra, binh tự quyết vốn thuộc về kim hành chi đạo, là một nhánh nhỏ bên trong kim đạo. Binh chủ là thần nhân nghịch thiên, phá vỡ định luật bất khả truyền của đại đạo, trực tiếp biến binh chi đạo thành binh chi pháp, truyền thụ cho đời sau bằng hình thức binh tự quyết. Như vậy mới có binh tự quyết siêu thoát vạn pháp, hủy diệt vạn bảo, sáng tạo ra truyền kỳ về đế nhận vô thượng. Bởi từ lúc đầu, binh tự quyết chính là đạo mà không phải là pháp. Đây cũng là lý do vì sao lại gọi là ly kinh, chính bởi điều này đã vi phạm quy tắc thiên địa không thể truyền thụ đại đạo, là một hành trình phản bội đại đạo. Cũng chính vì vậy, Đường Kiếp kỳ thực chưa bao giờ nắm giữ binh tự quyết hay nói cách khác là binh đạo một cách chân chính. Binh đạo chân chính, đó là binh chủ năm đó độc chiến thiên đình, một tiếng quát, vạn bảo đều vỡ vụn. Binh đạo chân chính là đế nhận trong tay, sắc bén vô song, vạn bảo trong thế gian, không thứ nào dám ngang hàng. Đó mới là binh đạo binh tự quyết thực sự. Chỉ là tuy Đường Kiếp học pháp này, nhưng hắn vẫn chưa cảm ngộ được đạo ý trong đó. Do đó bất kể là binh tự quyết hay là đế nhận, hắn kỳ thực cũng chưa phát huy được uy lực trong đó. Đáng thương là hắn còn cảm giác uy lực của đế nhận quá nhỏ, nghịch đến mức vỡ nát cả thần binh, chỉ mong có thể làm uy lực lớn lên. Hiện tại hắn mới hiểu được mình đã làm chuyện dư thừa cỡ nào. Đế nhận khi trước không thể thi pháp không phải bởi vì cần binh hồn, mà là bởi hắn không ngộ ra đạo ý, khó có thể phát huy. Quá chú trọng hồn binh, kỳ thực là một điều dư thừa, nếu cứ mãi như vậy, ngược lại sẽ làm đại đạo chi binh hạ thấp thành thuật pháp chi binh, đến lúc đó mới thực sự là phí phạm của trời. Đúng vậy, đế nhận là đạo binh. Hơn nữa còn là đại đạo chi binh có thể hiệu lệnh vạn bảo, cố danh đế nhận, cũng là thần binh tồn tại trong thiên địa mà Tiêu Biệt Hàn phỏng đoán năm đó, chỉ là Đường Kiếp không ngộ ra đạo của nó. Cho tới bây giờ vẫn không thể phát huy uy lực của nó mà thôi. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trăm năm tu luyện, chính hắn ngay cả vận mệnh là khó khăn nhất cũng đã nhập đạo rồi, không nghĩ tới binh đạo được binh chủ truyền xuống bằng hình thức thuật pháp, mà giờ này hắn cũng chưa ngộ được. Đây là chẳng phải cái gọi là chân đèn thì tối hay sao? Hấp thu một chút bản nguyên hệ kim cuối cùng kia giống như, khiến Đường Kiếp đột nhiên hiểu ra, hoàn toàn minh bạch chỗ sai lầm của mình. Một khắc này, hắn đã không còn gì do dự nữa. Toàn lực xông về phía trước, phát ra tiếng thét thật dài. Tiếng gào thét này chấn động đại địa mênh mông, dẫn tới vô số người cát vọt tới, số lượng so với ba khu vực trước cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Đường Kiếp cũng nghiêm túc không sợ hãi, cười dài nhìn đám người cát này vọt tới. Đường ta đi, mũi đao chỉ, mở. Một quyền đánh ra. Quyền phong khổng lồ mãnh liệt đánh lên tên người cát đang lao lên đầu tiên, chỉ thấy cả khối cát đột nhiên vỡ tung tóe, một hạt cát vàng bay ra. Đây là lần đầu tiên Đường Kiếp đánh binh tự quyết từ xa. Tuy rằng khoảng cách còn ngắn, mục tiêu cũng chỉ là một nhưng cũng đã khiến Đường Kiếp hưng phấn không thôi, bởi vì trong nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy sự để thăng của binh tự quyết. Lúc này hắn cứ điên cuồng đánh ra hết quyền này đến quyền khác, những tên người cát dưới thiết quyền của Đường Kiếp cứ như vậy liên tiếp hóa thành hư ảo, từng hạt cát vàng bay vào không trung. Đường Kiếp tung ra một vật, chính là đế nhận, chỉ thấy tất cả cát vàng đã tự động bay ào ào về phía đế nhận. Cát vàng hướng về đế nhận, mà năng lượng lại hướng về Đường Kiếp. Một tia lực lượng bản nguyên hệ kim trong cơ thể Đường Kiếp bắt đầu khởi động, làm cho hắn hiểu biết nhiều hơn về nguyên tố kim, đồng thời cũng mở ra cho hắn một khung trời mới trong nhận thức đối với binh đạo. Khẩu quyết của binh tự quyết xoay chuyển trong đầu hắn, dần dần tiến hóa thành một mảnh đạo văn dài hẹp, dung nhập vào trong cơ thể Đường Kiếp. Lý giải của Đường Kiếp đối với kim đạo được tăng lên một cách khó tin, trực tiếp bước vào tầng thứ nhập đạo. Đây là binh tự quyết. Đây là ly kinh. Binh chủ dùng một phương thức không giảng đạo, mạnh mẽ mang binh đạo chuyển hóa thành thuật pháp rồi chuyển lại hậu thế, mãi cho tới hôm nay rốt cục Đường Kiếp cũng được thừa kế. Đường Kiếp phát ra tiếng gầm rú, bắt lấy đế nhận, mạnh mẽ vung lên. Một đạo hào quang màu vàng thoáng hiện, giống như sóng gió ngập trời mà ra. Một đạo sóng xung kích lan ra, kéo dài đến nơi xa vô tận, những nơi nó đi qua, những tên người cát này mặc kệ ở chỗ nào, cho dù đang chôn sâu dưới cát cũng đều vỡ nát, chỉ còn lại những hạt cát vàng tự động bay đi. Chỉ một kích, non nửa cái sa mạc kim loại bị hóa thành tử địa. Đường Kiếp cũng không biết một kiếm của mình đã làm cỏ bao nhiêu tên người cát, tuy nhiên những hạt cát vàng cuồn cuộn thi nhau mà đến kia lại làm hắn phát sợ. Sau khi hút vào đại lượng cát vàng, toàn bộ đế nhận đều xoay tròn một vòng. Những năm gần đây, bởi vì đế nhận đã được Đường Kiếp phát triển trở thành một thanh binh khí hoàn chỉnh, nên hắn rất ít khi dùng phương thức làm vỡ binh khí để tiếp tục cường hóa nó. Nhưng đến thời điểm này cầm đế nhận trong tay, Đường Kiếp mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn rốt cục đã biết chính mình con mẹ nó đã ngu xuẩn tới mức nào. Uy lực của đế nhận hơn xa những gì Đường Kiếp tưởng tượng, nếu có thể biến hóa tùy ý thì đương nhiên cũng có thể lớn, có thể nhỏ, chẳng qua chỉ là hình thái bản thể và hình thái biến hóa mà thôi. Mà uy lực của nó lại có mối liên hệ trực tiếp với hình thái bản thể. Điều này cũng giống như bản thể của Đường Kiếp. Bản thể của Đường Kiếp có thể biến hóa hình thể, nhưng lực lượng thật sự của hắn chỉ liên quan đến bản thể thực sự. Tỷ như bản thể chân thực của hắn hiện tại là cự nhân 80 mét thì lực lượng cũng sẽ tương ứng với cấp bậc này. Trên cơ sở đó, bất kể là hắn biến lớn hay biến nhỏ đều sẽ không ảnh hưởng tới lực lượng thực sự của hắn. Điều đáng nói là hình thái bản thể là hình thái, có thể phát huy lực lượng bản thân một cách dễ dàng nhất. Đế nhận kỳ thực cũng giống như hắn, có thể biến hóa. Hấp thu càng nhiều hạt cát vàng, uy lực sẽ càng mạnh. Hiểu rõ điều này, Đường Kiếp hận không thể cho mình một cái tát, chửi mình là lợn, lãng phí bao nhiêu cơ hội một cách vô ích. Một khắc này hắn hận không thể đem Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận ra, phá nát hết thảy. Tuy nhiên nghĩ lại vẫn là thôi, bởi vật ấy giá trị phi phàm, luyện chế không dễ, vỡ nát thật thì cũng đáng tiếc. Hơn nữa lý giải và cảm ngộ của Đường Kiếp về kim còn lâu mới đạt đến trình độ phát huy được uy lực chân chính của đế nhận, hiện tại giữ lại Chu Thiên Tinh Thần Vạn Bảo Đại Trận, tác dụng phát huy sẽ càng lớn hơn. Bởi dưới một kiếm này, xung quanh đã không còn tên người cắt nào tiếp tục trồi lên nữa. Đường Kiếp nghĩ tới an nguy của đám người y, liền không dừng lại nữa mà đuổi theo. Chỉ là vẫn còn nhớ tới đám người cắt còn dư lại bên trong sa mạc này, liền quyết tâm nhất định phải tìm cơ hội thu sạch sẽ bản nguyên nơi này. Sau khi xuyên qua sa mạc, Đường Kiếp tiến vào một địa phương đầy dung nham nóng chảy. Nơi này có một loại hỏa quái, tính tình hung hãn, công kích bạo liệt. Bất quá đối đầu với Đường Kiếp lại hoàn toàn vô dụng, không nói trong tay Đường Kiếp có trận pháp khắc chế, cho dù không có, nghịch hỏa quyết cùng thương vân thánh hỏa của hắn vẫn có thể đối phó. Đường Kiếp rất nhanh tìm được trận pháp khắc chế, liền giải quyết một loạt đám hỏa quái này, hấp thu bản nguyên hỏa. Đến lúc này, Đường Kiếp đã tìm được toàn bộ trận pháp khắc chế nhằm vào 5 loại quái vật thuộc ngũ hành, ngoại trừ 5 loại căn nguyên. Thu hoạch lớn nhất của Đường Kiếp ở đây chính là 5 loại trận pháp này. Không rõ tại sao, Đường Kiếp cảm giác 5 loại pháp trận này mơ hồ có một mối liên hệ với nhau, chỉ là bất kể hắn có thử nghiệm thế nào cũng không thể dung hợp 5 loại trận pháp này vào cùng một chỗ. Những trận pháp này ở trong thông đạo cũng không phải là ở cùng một chỗ mà bị tách ra, cách ly và tồn tại dưới nhiều hình thức. Nếu như muốn dung hợp chúng với nhau thì cũng không khác lắm với việc tạo ra chúng một lần nữa. Trong tình huống chưa hiểu thấu hết toàn bộ đại trận thì ngay cả Đường Kiếp cũng không làm được điều ấy, cho nên qua mấy lần thử nghiệm thấy không được, Đường Kiếp cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Sau khi xuyên qua ngũ hành tuyệt địa, đi tới một nơi rất hoang vu. Mặt đất màu thâm đen, sương mù đỏ tía, thoạt nhìn rất mông lung, tầm nhìn cũng theo đó mà giảm đi nhiều. Ngay cả Đường Kiếp đã lĩnh ngộ động sát chi đạo, căng mắt ra cũng chỉ có thể nhìn sang ngoài 100 mét. Làm người khác kinh ngạc chính là, ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng, khi trước phân thân đã thử dùng thần niệm, khoảng cách mà thần thức có khả năng thăm dò thậm chí còn kém hơn khoảng cách mà hắn nhìn bằng mắt thường. Lúc này phân thân và y vẫn đang thăm dò bên trong khu vực đầy sương mù này. Nói cách khác, một đường đuổi theo đến đây, Đường Kiếp đã theo kịp mọi người. Nếu đã như vậy, Đường Kiếp cũng không chậm chế nữa, ra tốc đi về phía trước. Đi được một đoạn, Đường Kiếp thấy phía trước rơi rụng từng đống xương trắng, chúng cứ rải rác phân tán trong nơi hoang dã này, kéo dài một đường thẳng vào phía trong. Cho dù thị lực không thể nhìn xa, nhưng một khắc này, Đường Kiếp vẫn thấy được, trong tầm mắt hắn, khắp nơi đều là những đống xương trắng dày đặc nằm tràn lan khắp nơi. Dẫm lên thi cốt bước tới, Đường Kiếp phát hiện những bộ xương ở đây có nhiều hình dạng khác nhau, loại nào cũng có. Có loại hình dạng phức tạp, có xương cánh tay mọc ra 7-8 ngón, có đầu lâu mọc ra 2 sừng, hoặc là đầu lâu có 3 hốc mắt, rồi có những loại to lớn vô cùng, điển hình là một khúc xương đùi còn cao hơn người. Đương nhiên cũng có những bộ xương nhỏ, như là của con nít, chưa kịp lớn đã chết yểu. Có những loại xương cốt rõ ràng hơn như của các loại yêu vật. Hổ, báo, sư tử, chó, quy, hạc cần cái gì thì có cái đó, đương nhiên cũng có nhân loại. Nơi này thoạt nhìn như là chiến trường đã trải qua một phen hỗn chiến của chư tộc. Trên chiến trường còn rải rác vài bảo vật đã từng được dùng, tuy nhiên phần lớn đã mục nát, còn lại một số ít này có lẽ từng là trọng bảo, trải qua sự ăn mòn của năm tháng, mặc dù còn giữ lại một bộ phận uy năng nhưng chắc chắn không thể so với trước. Đối với những thứ này, Đường Kiếp cũng không khách khí nữa, nếu như trong quá khứ, bình thường nếu như tìm được thứ nào liền sẽ phá vỡ thứ đó, không ngừng cường hóa đế nhận. Xương trắng cứ như không đầu không cuối, vô biên vô hạn. Sau khi đi qua một đoạn đường, Đường Kiếp đột nhiên phát hiện một thân ảnh đang nằm sấp trên mặt đất. Mới đầu Đường Kiếp còn tưởng là ảo giác hình thành từ đống xương cốt, tới khi đến gần mới phát hiện kia rõ ràng là một quái vật toàn thân đỏ thẫm, đang nằm trên một đống bùn như đang tìm kiếm cái gì đó. Như phát hiện ra có người tới gần, quái vật kia mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kiếp, lúc này Đường Kiếp cũng thấy rõ ràng, đó không phải là người, cũng không phải quái vật hình người, chỉ cao tới eo người bình thường, kèm theo một khuôn mặt trẻ con, miệng mở lớn, đang quỳ rạp trên mặt đất giống như một con chó nhỏ, vẻ mặt hết sức hung ác. Lúc này thấy Đường Kiếp đến, nó lại há miệng phát ra những tiếng trầm thấp, lộ ra miệng đầy răng nanh, tràn đầy tính uy hiếp. Đây là ma vật. Lúc này trong đầu Đường Kiếp liền hiện lên một hình tượng. Ma vật tư anh, ngay cả tư cách xếp hạng trong ma điển ở Tẩy Nguyệt học viện cũng không có, thực lực không mạnh, tính tình lại hung ác, cái gì cũng ăn, ngay cả độc tố lẫn đất cát đều có thể tiêu hóa, sinh sản mạnh, số lượng lớn, ở trong ma tộc chúng cũng không phải là vật hy sinh mà chỉ được coi là thức ăn. Mà ngay trên mặt đất của Thanh Vân giới này lại có thể nhìn thấy nó, điều này khiến Đường Kiếp cũng phải chấn kinh. Ở Tinh La Đại Thiên giới, ma vật không giống quỷ vật. Quỷ vật còn có thể sinh ra ngoài minh giới, ma vật lại gần như chỉ tồn tại ở Hồng Mông giới. Bên ngoài Hồng Mông, tuy rằng cũng có cái gọi là ma tộc, nhưng phần lớn đều là người tu luyện pháp môn ma đạo rồi nhập ma. Những tồn tại này mặc dù được liệt vào ma tộc, cùng loại với ma tộc trong Hồng Mông giới, nhưng chung quy cũng không phải là ma vật chân chính. Tư anh này cũng không thể là ma vật giả được, là Hồng Mông ma vật. Tinh La Đại Thiên giới ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít ma vật chân chính, tuy nhiên cơ bản đều là bại binh lưu lại sau lần xâm lấn lần trước của Hồng Mông giới. Chúng mất đi cơ hội trở về, lại không thể hòa vào thế giới này, chỉ có thể tìm nơi an thân ổn phận, yên lặng chờ đợi cơ hội xâm lấn tiếp theo. Chẳng lẽ, tư anh này chính là bị lưu lại từ hồi Hồng Mông giới xâm lấn sao? Nhưng liền đó Đường Kiếp liền bỏ qua phỏng đoán này. Hồng Mông đại kiếp nạn lần trước cách đây đã gần 2.000 năm, tư anh thực lực nhỏ yếu, căn bản không thể sống qua một quãng thời gian dài như vậy. Không lẽ nơi này còn có Hồng Mông đại ma khác nữa? Nghĩ tới đây, Đường Kiếp không thể không thận trọng. Nhìn những sắp đặt lúc trước, Thanh Vân đại trận, ngũ hành tuyệt địa, loại nào cũng đủ chứng minh người bày trận kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, chắc chắn là đại năng tuyệt thế. Nếu quả thật mỗi thứ đó đều là do đại ma bố trí, che giấu để bản thân sử dụng thì trong quá khứ không nghi ngờ chính là tự tìm chết. Đừng nói là hắn, ngay cả mấy đại yêu hoàng cộng lại cũng vô dụng. Được gọi là đại năng, đều là tồn tại phía trên tiên đài. Tổ tiên Bạch Hổ, còn có cửu nạn yêu tăng kia, mới là đại năng chân chính, tồn tại như vậy. Tùy tiện đến một người, đều lật trời úp đất. So sánh với đám người này, Vân Tổ Sư của Tẩy Nguyệt Phái cũng phải ngại yếu đi một chút. Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu là ma vật mạnh như vậy, cũng không có lý do gì mà không thể quay về Hồng Mông giới chứ. Đám đó đều là những tồn tại không thể bị vứt bỏ. Trừ phi, Đường Kiếp nghĩ tới Bạch Hổ từng chết trận kia. Tứ Thánh Thú vốn là tồn tại thời đại binh chủ. Theo Tàng Thanh Phong nói, chúng từng là khách quen của Vạn Giới Vương Đình. Sau khi Vạn Giới Vương Đình tan biến, Tứ Thánh Thú cũng không thể may mắn thoát khỏi, hoặc chết, hoặc mất tích. Trong đó Huyền Vũ bởi vì luân hồi, mặc dù chết nhưng lại mang theo trí nhớ rồi chuyển thế sang kiếp khác, trải qua vô số lần luân hồi, cuối cùng thành Tàng Thanh Phong, hiện tại phòng trừng đã thành thiên tài nhà ai, đang vẽ bùa ếm và hình nộm Đường Kiếp cũng nên. Đời sau của Chu Tước thì bị binh chủ giam giữ vào bí cảnh, vây khốn vạn năm. Bạch Hổ thì khỏi nói luôn, đời sau trực tiếp nhập ma. Đầu tiên là chạy tới Hồng Mông giới trở thành một thế hệ ma chủ, sau đó lại chết trận ở hồi chính giới, hậu bối lại kế thừa di nguyện của đời trước, hiện tại lại đi Hồng Mông giới rồi, cũng không biết con non đó hiện tại ra sao nữa. Thanh Long duy nhất, cũng chính là Thanh Long thần bí nhất, không biết tung tích, nói không chừng có khi cũng thảm như Bạch Hổ, đi Hồng Mông giới luôn rồi. Nếu nói như vậy, tất cả manh mối đều hợp lại, Đường Kiếp đại khái đã có thể đưa ra một lời giải thích. Đầu tiên là chính Thanh Long hoặc đời sau của nó. Đích xác cũng là một trong những Hồng Mông ma chủ, tận lực tham gia Hồng Mông kiếp nạn năm đó. Thanh Long hoặc đời sau của nó từ Hồng Mông giới đi vào Thanh Vân giới, cuối cùng chết trận hoặc giả trọng thương, sau đó bị trấn áp trong đại trận ở nơi này. Tuy nhiên Thanh Long làm chủ vận mệnh, rất có thể chết nhưng không cam lòng, mượn dùng vận mệnh chi đạo, lưu lại nhưng chuẩn bị ở phía sau, lúc này mới xuất hiện biến số như Lâm Hãn. Tuy nhiên cách nói này còn có vài chỗ không giải thích được. Thứ nhất, nếu Thanh Long là Hồng Mông ma chủ, vậy tại sao chưa từng nghe qua tên hắn? 99 vị đại ma chủ của Hồng Mông giới, vị tôn thế hùng, thực lực ngập trời, mỗi một cái tên đều được nhân loại biết rõ, nhưng lại chưa từng nghe nói sự hiện hữu của Thanh Long. Thứ hai là chính mình thoát khỏi vận mệnh bám đuổi, vậy một tiếng phản bội cùng với ảo ảnh Thanh Long trên bầu trời là chuyện gì? Thứ ba chính là Lâm Hãn, Đường Kiếp gần như chắc chắn nàng cùng Thanh Long có liên quan, nhưng rốt cục là quan hệ như thế nào lại không thể nhìn ra dù chỉ một chút. Vạn năm trôi qua, Thanh Long sinh tử không biết, vì sao hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một Lâm Hãn. Ba chỗ này không thể giải thích, thì những phỏng đoán trước đó liền không có ý nghĩa gì cả. Lúc này đang nghĩ ngợi thì Tư Anh kia cũng gào thét lao tới. Không hổ là ma vật thiên tính hung tàn, nhắm ngay Đường Kiếp mà đớp ngay một ngụm. Chỉ có điều một ngụm này cắn xuống như gặp phải sắt thép, cái miệng của Tư Anh bỗng chốc răng nanh gãy rụng hết. Một bàn tay cầm Tư Anh này lên, Đường Kiếp nhìn kỹ, trong miệng lẩm bẩm nói. Ma vật, ánh mắt hắn dõi về phía trụ thông thiên cao cao phía xa kia. Có lẽ chỉ có ở đó, mới có thể tìm được đáp án. Thiết trưởng của phong bá hạ xuống, một cái đầu của Tư Anh nổ tung thành huyết hoa đầy trời, rơi lả tả trên nền đất màu tím đen. Người đắc thủ lại không chút hưng phấn, bộ mặt vẫn âm trầm nhìn vào thi thể trên mặt đất. Ma vật, chúng yêu từng trải qua hồng mông đại kiếp nạn tự nhiên hiểu rõ loại ma vật này, có ý nghĩa như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gần như mỗi một giới của tinh la đại thiên giới đều từng bị hồng mông xâm lấn, uy danh khủng bố của ma vật lan rộng theo từng bước đi của chúng, tràn ngập khắp mỗi góc không gian của thế gian này. Cũng chính bởi cùng chung một hệ thống thế giới, nên cũng ghét và sợ ma vật như vậy. Không thể tưởng được nơi này lại có ma vật xuất hiện. Phong bá thấp giọng nói. Lão nhìn về phía phân thân. Bệ hạ. Đường Kiếp hiểu ý của hắn liền trả lời. Ta biết, cứ đi tiếp đi, không cần phải vì một hai con ma vật mà dừng lại, mặc kệ nơi đó có cái gì, phải nhìn thấy thì mới có thể xác định được. Vâng. Phong bá đáp ứng, lúc này liền dẫn đám tiểu yêu tiếp tục tiến lên. Càng đi vào sâu bên trong, sương mù càng dày đặc, tầm nhìn ngày càng bị hạn chế. Trên mặt đất khắp nơi đều là đá lởm chởm cùng xương trắng, khi dẫm lên phát ra tiếng răng rắc ghê rợn. Không khí nặng nề, hoàn cảnh quỷ dị, hơn nữa thỉnh thoảng có ma vật chạy ra từ trong sương mù, khiến cho thần kinh mọi người không thể không khẩn trương. Đột nhiên từ sương mù lao ra một bóng đen. Một gã yêu tưởng vung đao theo bản năng, chém thẳng vào bóng đen kia ngay cả một tiếng cũng không kịp kêu, trực tiếp ngã xuống đất. Chúng yêu lại gần xem, chỉ thấy đó là một ma vật cao lớn, trên đầu mọc sừng nhọn gấp khúc. Là chữ yết. Loại ma vật này có tên là chữ yết, so với Tư Anh thì mạnh hơn một chút. Chúng có thân thể cường tráng, lực lượng cường đại. Tuy nhiên trí thông minh thấp kém, không biết pháp thuật, thậm chí không thể bay, bình thường chỉ được làm tôi tớ trong quân đoàn ma tộc, làm một vài việc bốc vác của kẻ dưới, ngẫu nhiên cũng có thể tham gia một vài trận đấu dưới mặt đất. Tuy nhiên chữ yết tồn tại, cũng có nghĩa nơi này nhất định còn có ma tộc cao cấp hơn không thể chỉ có người hầu, mà không có chủ nhân được. Nghĩ tới đây, trên mặt mỗi người đều hiện lên một tia ngưng trọng. Đúng lúc này, Đường Kiếp nhìn thấy thi thể của chữ yết kia đột nhiên động đậy. Đường Kiếp biến sắc, kêu lên. Cẩn thận! Chỉ thấy một đạo hắc quang đột nhiên lao ra từ thi thể của chữ yết kia, thẳng vào cơ thể một gã yêu tướng gần đó. Yêu tướng kia chấn động toàn thân, vội vàng nhìn lại thân thể mình, phát hiện trên người không có vết thương nào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khi hắn ngẩng đầu lên, lại thấy chúng yêu phía trước đang nhìn mình tràn đầy hoảng sợ, từng bước một lui về sau. Yêu tướng kia kinh ngạc, nói. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Yêu tướng kia chỉ cảm thấy mặt mình có chút ngứa ngáy, tiện tay gãi nhẹ một cái, chợt nghe lạch cạch một tiếng, một miếng thịt đột nhiên rơi xuống từ mặt hắn. Yêu tướng kia kinh ngạc, theo bản năng sờ vào mặt mình, khi chạm vào cổ họng, chỉ một ngón tay cũng có thể đâm xuyên vào. Liền đó càng nhiều khối thịt rơi xuống từng khối từng khối. Mặt của ta, yêu tướng kia kêu lên thất thanh. Sau đó nó thấy thân mình đang dần thối rữa, con mắt rơi ra từ hốc mắt, rơi trên mặt đấy, hai mắt của yêu tướng kia giờ chỉ còn lại hai lỗ máu. Lúc này nó đã không nhìn thấy thân thể mình, chỉ cảm thấy hai chân mất đi cảm giác, đầu gối gãy. Nó ngã quỵ xuống mặt đất, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu gọi, lại giống như một cục đất rơi vào trong vũng máu. Là hủ độc châm. Đường Kiếp nói. Cẩn thận, gần đây có hủ cốt ma. Hủ cốt ma, xếp hàng thứ 248 trong ma điển chủng tộc. Thực lực cũng không mạnh, tuy nhiên có kịch độc có khả năng ăn mòn kinh khủng. Cho dù là đối thủ mạnh hơn, nếu không cẩn thận chúng phải độc của nó cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Vừa rồi tên yêu tướng kia chính là một ví dụ điển hình nhất. Thực ra nếu như độc đấu, hủ cốt ma cũng không phải là đối thủ của yêu tướng kia. Một chàng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, khủng bố mà âm trầm, càng có vẻ như đắc ý. Nếu như đã đến chiến trường này, thì đừng mơ đến chuyện quay về nữa. Nói xong lại một đạo ánh sáng đen bắn ra từ sương mù. Trực chỉ sau lưng một gã yêu tướng. Ánh sáng đen này tới vô thanh vô tức, cho dù là thần thức cũng khó mà phát hiện. Đúng lúc này, Đường Kiếp đột nhiên hét lớn một tiếng, vung đao bổ xuống, chém vào đạo ánh sáng đen đó. Ánh sáng đen kia bị một đao chém trúng, rơi trên mặt đất, có thể thấy đó là một cây châm nhỏ màu đen dài chừng 3 tấc, không biết được đúc từ sắt hay vàng. Sau khi rơi xuống đất lại vặn vẹo giống như con rắn, sau đó hóa thành một dòng nước đen rồi biến mất. Chả trách sau khi chúng châm lại như không có vấn đề gì, hóa ra toàn bộ cây châm này vốn được luyện chế bằng kịch độc. Cùng lúc đó, chúng yêu đồng loạt ra tay đánh vào phía sâu trong sương mù màu tím. Vô số đạo thuật pháp đánh ra nhưng lại không thấy chút động tĩnh nào, chỉ thấy một trận cười ha hả vang lên quái dị. Nơi này là thổ địa của ma tộc gia, muốn giết ta ở nơi này không dễ đâu. Vậy sao? Đường Kiếp cúi đầu nhìn chân mình. Mượn dùng sương mù tím để che đậy thần thức, lại biết chút pháp môn ẩn thân là liền cho rằng không ai có thể tìm ra ngươi sao? Nếu không phải tại chúng yêu bên cạnh, Đường Kiếp chỉ cần tế thiên nhãn ra là có thể tìm được hủ cốt ma kia một cách dễ dàng. Tiếng cười to của hủ cốt ma từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nếu như ngươi có thể tìm được ta thì đã làm rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ. Vậy sao? Đường Kiếp cười. Ta đây nếu làm được thì sao? Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là cái mạng này cho ngươi rồi. Hủ cốt ma tiếp tục cười to. Đường Kiếp thở dài. Ngươi tự tin như vậy, có phải cho rằng giấu mình trong một cỗ thi thể thì sẽ không ai tìm ra được, đúng không? Cái gì? Hủ cốt ma kia cả kinh. Cơ thể chữ yết đột nhiên nổ tung, một thân ảnh nho nhỏ lao ra. Chúng yêu đồng thời ra quyền về phía thân ảnh đó, cùng với một tiếng hét thảm, hủ cốt ma kia đã bị đánh giết thành bã. Một gã yêu vương tiến lại gần nhìn thi thể, xác nhận đúng là hủ cốt ma, lúc này mới nói với Đường Kiếp. Bệ hạ anh minh, hủ cốt ma này quả nhiên ẩn giấu trong cơ thể chữ yết, chỉ không biết bệ hạ làm sao lại phát hiện ra được. Đường Kiếp thản nhiên nói. Độc châm khi trước nhằm vào Hắc Nguyệt chính là phát ra từ cơ thể chữ yết. Chỉ là chúng ta bị cây độc châm thứ hai đánh lừa, liền cho rằng ma vật này phiêu hốt bất định, am hiểu ẩn tung biệt tích. Vấn đề là trước kia ta chưa từng nghe nói hủ cốt ma am hiểu cái này. Khi nãy ta nói chuyện với nó, cố ý ám chỉ nó là phương pháp ẩn nấp này không ổn, nó lại hoàn toàn không sợ, thậm chí còn chủ động khiêu khích, ta liền đoán được khả năng nó không dùng phương pháp ẩn thân. Nếu như không ẩn thân, còn ở bên cạnh chúng ta, lại còn không sở trường về độn thổ, vậy thì ngoại trừ cỗ thi thể kia thì còn có thể ở đâu được nữa. Đương nhiên ta cũng chỉ là đoán thôi, lừa nó tí chút ai ngờ nó cứ vậy mà đi ra luôn. Chúng yêu cùng nhau tán thưởng. Bệ hạ anh minh. Chỉ có Phong Bá liếc nhìn Đường Kiếp một cái, không nói gì. Đường Kiếp cũng nói. Nếu hủ cốt ma đã xuất hiện, nói không chừng sẽ còn có ma vật khác xuất hiện. Mọi người trên đường nên cẩn thận một chút, không cần tiết kiệm linh khí, mở rộng vòng bảo hộ này tiến lên. Vâng. Chúng yêu cùng nhau nghe theo. Lúc này khoảng cách của đám người với thông thiên trụ đã rất gần. Đường Kiếp tính toán một chút, bọn họ một đường đến đây mất chừng thời gian 2 ngày. Lấy khoảng cách tính, thông thiên trụ nếu là nằm trên mặt đất, thì không sai biệt lắm chính là vị trí trung ương của ngũ ma huyệt. Nói cách khác, từ sau khi tiến vào ngũ ma huyệt, thứ có thể cùng đồng thời nhìn thấy đều là thông thiên trụ này. Tất cả đều hướng về nơi này, có nghĩa là rất nhanh sẽ gặp nhau. Cuộc gặp mặt giữa các yêu hoàng, không nghi ngờ gì là một khảo nghiệm rất lớn đối với kỹ năng diễn xuất của Đường Kiếp. Tuy nhiên Đường Kiếp đã có tính toán từ trước, bởi vậy cũng không sợ. Thời khắc này mọi người một đường đi xuống, trên đường thỉnh thoảng lại có ma tộc xuất hiện, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, phần lớn chúng thực lực cũng bình thường, cơ bản đều bị giải quyết một cách dễ dàng. Mất một phen công phu, rốt cục đám người đã tiến tới bên dưới thông thiên trụ. Chỉ thấy cây trụ kình thiên này, hóa ra căn bản là một tòa tháp. Chỉ có điều tòa tháp này cao lớn như thế, toàn thân lại một màu đỏ, thoạt nhìn giống như một cây trụ lớn đang bốc cháy. Kinh người nhất chính là, bên dưới chân tháp còn có một vật, nhìn qua giống như một tòa núi lớn. Nguy nga đổ sộ, như núi non trùng điệp, mượn dùng ánh lửa phá tan sương mù, khi nhìn kỹ lại phát hiện đây rõ ràng là một con rồng. Một con rồng màu xanh, thân hình uốn lượn vạn trượng, liên miên bất tuyệt. Đầu rồng và đuôi rồng liên kết, nối tiếp nhau ở chính giữa vùng đất, phác họa thành một vòng trong, mà ngọn tháp kia thì đặt phía sau lưng cự long. Nhìn kỹ lại, con rồng này đã chết từ lâu, trên khuôn mặt rồng còn lộ rõ vẻ mặt thống khổ. Nhìn thấy cự long này, ai nấy cũng giật nảy mình, ngay cả Đường Kiếp cũng phải rung động. Thanh long, hắn rên rỉ, quả nhiên thanh long ở trong này, chỉ có điều, không nghĩ tới nó đã chết rồi. Thoạt nhìn có vẻ nó bị ngọn tháp này trấn trụ, không thể thoát ra, lại không biết sau đó bao lâu mới chết đi. Ngã xuống kiểu này, thực nghẹn ngất biết bao, cũng không biết vị đại năng bậc nào có thể trấn áp tồn tại đứng đầu tứ thánh thú, một cách dứt khoát như vậy, và tại sao phải làm như thế. Tuy nhiên liền đó, Đường Kiếp nghĩ tới một chuyện, trong lòng đột nhiên nảy lên. Long cốt chi linh, nếu nơi này có thi thể của thanh long, vậy có khả năng rất lớn sẽ sinh ra long cốt chi linh. Long cốt chi linh là mấu chốt để Đường Kiếp kiến tạo truyền tống trận siêu cự ly, không có nó, những tài liệu khác có nhiều cỡ mấy cũng vô dụng. Trái lại nếu có được, tài liệu khác cũng có thể từ từ nghĩ cách thay thế, thậm chí bồi dưỡng thêm. Thời gian trăm năm, Đường Kiếp đi du lịch nhưng cũng là để tìm kiếm tài liệu. Hiện giờ phần lớn những tài liệu khiếm khuyết đã thu gom được, chỉ có long cốt chi linh thì thủy chung vẫn khó tìm. Bởi vì thứ này nhất định phải sinh trưởng trên long cốt, cho nên muốn tìm vật thay thế cũng rất khó. Không nghĩ tới hôm nay Đường Kiếp lại tìm được một cái xác rồng. Hy vọng về nhà đang gần ngay trước mắt. Lúc này, nhìn cự long khổng lồ này, Đường Kiếp cũng không nhịn nổi sự kích động trong lòng. Đúng lúc này một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hỗn độn tháp. Không ngờ là hỗn độn tháp. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người đang từ đằng xa đi tới. Cầm đầu chính là một tên mập, mặc một thân long bào, thoạt nhìn tròn vo vô hại. Nhưng một khắc nhìn thấy tên này, ánh mắt Đường Kiếp lại hơi co rút lại, thầm nghĩ, quả nhiên đến rồi. Người tới chính là Hắc Thủy Yêu Hoàng trong ngũ đại yêu hoàng. Lúc này Hắc Thủy Yêu Hoàng kia bước nhanh tới phía trước ngọn tháp, nhìn kiến trúc nguy nga cao lớn trước mặt, hắn kích động đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt bắn ra hào quang tham lam, giống như đang âu yếm nhìn tình nhân, bay vòng quanh tháp kia một vòng, lúc này mới bay về đứng chỗ cũ. Nhìn về phía Đường Kiếp, chắp tay nói, thì ra là Lôi Đao lão đệ, thật xin lỗi, ngu huynh mới thấy hỗn độn tháp, nhất thời kích động, lại thất thố rồi. Đường Kiếp bĩu môi trả lời, người thất thố thì cứ việc, không có việc gì lại thả một vòng độc xung quanh tòa tháp đó là có ý gì vậy? Nghe nói như thế, Hắc Thủy Yêu Hoàng đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức bật cười ha ha. Lôi Đao lão huynh quả nhiên tuệ nhãn kinh người, cái gì cũng đều không thể gạt được ngươi. Đùa vui chút thôi mà. Vậy mà lại trực tiếp thừa nhận luôn, quả thực khi nãy hắn bay quanh tòa tháp đã lặng lẽ thả độc ra xung quanh rồi. Hắc Thủy Yêu Hoàng này chính là một con cá nóc hóa yêu tu luyện mà thành, trong ngũ đại yêu hoàng. Y là người cuối cùng tấn cấp yêu hoàng, bởi vậy thực lực cũng là thấp nhất. Nhưng cho dù thực lực thấp, cũng không ai dám xem thường hắn, cũng chỉ vì tên này trong đám yêu hoàng là kẻ tâm ngoan thủ lạt, khẩu Phật tâm xà nhất. Nằm trong cái bụng tròn vo kia là loại kịch độc hùng bá thiên hạ của cá nóc. Cho dù là yêu hoàng có chúng phải cũng chịu không thấu. Con yêu này mới nham hiểm làm sao, vừa tới nơi này đã giải một vòng độc xung quanh tháp rồi. Đường Kiếp cười lại. Nếu đã là đùa vui, vậy còn không rút độc đi. Hắc Thủy Yêu Hoàng nghe xong vẫn chưa thấy thu độc, ngược lại mắt chuột quay tít một vòng, cười nịnh nói. Lôi Đao lão huynh, ngươi cũng biết, trong ngũ đại yêu hoàng, luận thực lực, đệ ta ngồi ghế hạng bét, tuyệt đối không thể so bì cùng bọn họ cho nên nhiều khi phải dùng chút thủ đoạn. Nhưng nói lại, Lôi Đao ngươi cho dù mạnh hơn ta tí chút, nhưng cũng không hơn được mấy vị kia. Còn nữa, ta thấy lão ca ngươi hơi thở không ổn định, không lẽ năm đó đánh với Ngân Nhãn một trận, thương thế vẫn chưa khỏi hắn sao? Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không bắt tay hợp tác? Đường Kiếp cười nói. Ta đến là muốn hợp tác, cũng chỉ sợ có người không muốn thôi. Nói xong hắn liến cất cao giọng. Thiết Huyết Yêu Hoàng khí phách vô song, từ khi nào lại học cách làm việc lén lút như lũ chuột nhắt vậy? Lời này vừa dứt, chợt nghe từ phía xa truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Chỉ là một tiếng hừ lạnh nhưng lại như mộ cổ thần trung, vang dội trong lòng mọi người. Tiếp theo một bóng người chợt lóe lên, một người đàn ông vạm vỡ đầu chọc, mặc đồ gia thú. Thân trên cởi trần xuất hiện trước mặt Đường Kiếp và Hắc Thủy Yêu Hoàng, bên hông còn đeo một thanh chiến đao, chính là Thiết Huyết đao. Hung hăng trừng mắt nhìn Hắc Thủy Yêu Hoàng, Thiết Huyết Yêu Hoàng mới cất tiếng. Nếu không như vậy, làm sao thấy được kịch hay? Mưu mẹo nham hiểm đến vậy, Hắc Thủy ngươi càng ngày càng không coi ai ra gì rồi. Hắc Thủy Yêu Hoàng cũng chỉ cười ha hả, mắt chuột chuyển động, đánh giá xung quanh, vẻ như muốn nói lại không dám nói ra. Một thanh âm đột nhiên từ đằng xa vọng tới. Hắc Thủy, nếu như ngươi muốn liên thủ cùng hai người họ cùng nhau xuống tay với ta, thì đừng ngại thử một lần. Cực quang ta nhất định bồi tiếp ngươi. Âm thanh như sóng biển cuồn cuộn truyền đến, từng đợt rồi lại từng đợt đánh thẳng vào Hắc Thủy Yêu Hoàng. Trên mặt tên mập này vậy mà lộ ra một vẻ đau đớn không chịu nổi. Hiển nhiên trong sóng âm có ẩn chứa lực lượng cường đại nào đó. Điều lạ là Thiết Huyết và Đường Kiếp đứng bên cạnh lại không chịu ảnh hưởng gì. Cũng nhờ vậy nên Đường Kiếp không phải để lộ. Theo thanh âm này, đội quân của Cực Quang Yêu Hoàng cũng xuất hiện. Đội hình khổng lồ, khiến ai nấy cũng cả kinh. Hắc Thủy Yêu Hoàng lại run rẩy nói. Thiên Vũ Vệ, mang theo tất cả Thiên Vũ Vệ sao? Cả ngàn tên Thiên Vũ Vệ liên kết, lại có thể giết chết cả tồn tại cấp phân thần, khó trách hắn không sợ không được. Tuy nhiên liền đó hắn cũng phát hiện có gì không đúng, liền ồ lên một tiếng. Sao lại thiếu đi chút? Thiên Vũ Vệ là quân bài chưa lật lớn nhất của Cực Quang Yêu Hoàng, trân trọng vô cùng, không dễ mang ra chịu trận. Lịch chiến ngàn năm khó có tổn thất. Mà bù lại càng nhanh, vậy mà sao hiện tại lại thiếu đi mười mấy tên? Cực Quang có nỗi khổ khó nói, hắn thành bởi thực lực mà bại cũng bởi thực lực, trong thông đạo một mạch giết địch quá nhanh, ngược lại làm cho mình tổn thất nghiêm trọng, thê thảm, tâm tình vốn đã không thoải mái, nay nghe được Hắc Thủy nói như vậy lập tức oán giận, trừng mắt nhìn y nói. Còn không mau phá giải độc đi, còn dám phá rối, giết không tha. Hắc Thủy hoảng sợ, vội vàng giải đám độc xung quanh tháp. Thiết Huyết bên cạnh nói thêm. Không nghĩ tới bên dưới Thanh Vân giới lại có động thiên khắc, có ngũ hành tuyệt địa thì không nói, lại còn giấu chấn thế hỗn độn tháp, chấn áp Thanh Long. Trọng bảo như thế, xem ra không thể thiếu được một phen tranh giành. Nói xong liền đứng về chung một chỗ với Đường Kiếp, nhìn về phía Cực Quang, hiển nhiên có ý liên kết lẫn nhau để chống chọi lại uy phong của Cực Quang. Đường Kiếp hiểu ý, tự nhiên cũng xích lại gần Thiết Huyết. Cái tên chấn thế hỗn độn tháp, Đường Kiếp cũng đã được nghe, là một kiện chí bảo trong vạn giới vương đình. Nghe nói là khi thiên địa chưa mở, hồng mông bất phân, ngàn giới chưa lập, thiên đạo chưa tồn tại, thì đã xuất hiện một kiện chí bảo vô thượng, uy năng mênh mông, có khả năng uy áp chư thiên, chấn khóa số mệnh, lại chấn áp số mệnh của vạn giới vương đình, uy hiếp bát phương. Chỉ có điều Tứ Thánh Thứ và vạn giới vương đình cho tới giờ đều là bạn không phải địch, vạn giới vương đình làm sao lại dùng hỗn độn tháp chấn áp nó ở chỗ này, rồi mặc kệ. Điều này làm người ta không hiểu được. Tuy nhiên những thượng cổ bí sự này, khoảng cách từ đó tới hiện giờ đã quá dài lâu. Nếu muốn truy tìm chân tướng quả thực rất khó, cho nên mọi người cũng chỉ nghi ngờ một chút rồi không hỏi qua. Một trọng bảo như thế, mỗi người ánh mắt đều thèm thuồng, khoảnh khắc này nhìn nhau, đã hết sức đề phòng. Cực Quang liền nói, gấp cái gì? Ngân nhãn không phải còn chưa tới sao? Nghe thấy cái tên ngân nhãn, sắc mặt của Thiết Huyết yêu hoàng trầm hẳn xuống. Đúng lúc này Hắc Thủy yêu hoàng cũng vừa giải độc trở về, tiện tay ném đá xuống nước. Chưa chắc đã chưa tới, có lẽ đang giấu thân ở đâu đó. Đợi ngao có tương tranh, ngư ông đắc lợi cũng nên. Tên này âm hiểm đã quen, suy xét vấn đề từ trước đến nay đều dùng ác ý phỏng đoán người khác, lại không nghĩ là chó ngáp phải ruồi. Y giờ này đích xác đang mang theo chúng yêu ở phía sau, dù sao bọn họ có phân thân Đường Kiếp ở đó, dù tình huống có như thế nào cũng có thể biết trước. Hơn nữa chủ ý của Đường Kiếp lại nằm ở Long Cốt Chi Linh, khát khao còn lớn hơn hỗn độn tháp nhiều, hắn ước gì bọn kia đánh nhau, còn chính mình thì chạy đi tìm Long Cốt Chi Linh. Lúc này thấy Hắc Thủy yêu hoàng nói như vậy, trong lòng Đường Kiếp thầm mắng, nhưng trong miệng lại chỉ có thể nói. Thằng chó ngân nhãn kia dị hợm, lần trước đánh với ta một lần, bị ta đánh cho mất nửa cái mạng, sau khi mất đi bất tử thiên châu, tính tình đã thay đổi rất nhiều, trở nên âm trầm kín đáo. Ta thấy hắn chưa chắc đã là ẩn thân mà căn bản là không dám tới. Phải biết bốn vị yêu hoàng nơi này, hắn một mạch lại đắc tội cả ba vị. Thiết Huyết, Cực Quang, Lôi Đao, ít nhất ngoài mặt. Ngân nhãn yêu hoàng đã hoàn toàn đắc tội rồi. Lúc này Đường Kiếp nói như vậy, mọi người đều rơi vào trầm tư. Nếu quả thực như lời Đường Kiếp nói, như vậy ngân nhãn đích xác rất có thể là không dám tới. Nếu đã vậy thì còn chờ gì nữa? Thiết Huyết nói xong đã chộp về phía hỗn độn tháp. Y tu luyện chính là Thiết Huyết chi đạo, chủ về dũng mãnh tinh tiến, trước giờ chưa từng có, chiến y vô song. Bởi vậy cho dù Cực Quang yêu hoàng bên cạnh có hổ báo cỡ nào, y cũng chẳng ngại mà dứt lời liền ra tay cướp đoạt. Quang hoa trong mắt Cực Quang chợt lóe lên, rõ là đang kiềm chế xung động muốn động thủ. Chỉ thấy tay của Thiết Huyết yêu hoàng chộp vào hỗn độn tháp, chợt nghe một tiếng ầm vang dội, trong tháp chợt truyền đến một tiếng ngân dài, sau đó một tảng mây tía lớn bật ra từ trong tháp. Hồng mông tử khí. Chúng yêu kinh hãi, đồng thời kêu lên. Trách không được đất đai nơi này lại hóa thành hồng mông ma thổ, thì ra ma khí là từ trong tháp mà ra. Chỉ có điều trong hỗn độn tháp lại có hồng mông ma khí, đó là điều mà không ai hiểu được. Lại thấy màn sương khói nồng đậm dị thường kia, sau khi hòa vào môi trường xung quanh, lập tức làm xung quanh thân tháp trở nên mờ ảo hẳn lên, ngay cả màu đỏ của thân tháp cũng không thể nhìn rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mảng lớn sương mù dày đặc, mơ hồ còn nghe thấy tiếng kêu ré thê lương truyền đến từ đằng xa. Một gã yêu vương đã lớn tiếng nói. Là ma vật, có rất nhiều ma vật đang hướng về bên này. Cẩn thận! Cực Quang yêu hoàng lớn tiếng quát. Sương mù tràn ngập, chỉ thấy rất nhiều chư yết từ trong sương mù đi ra, đạp trên đám sương trắng hưu quạnh, giống như một binh đoàn đang đi ra từ địa ngục. Không đợi Cực Quang ra lệnh, đám yêu tướng đã đồng thời xuất thủ, từng đạo ánh sáng pháp thuật bay ra, xé rách đám ma vật này. Nhưng ngày càng có nhiều ma vật hơn nữa lao lên, không sợ hãi nhằm về phía chúng yêu. Cùng lúc đó, Thiết Huyết yêu hoàng vẫn muốn mang hỗn độn tháp đi, chỉ có điều mặc cho hắn có cố gắng phát uy cỡ nào, ngọn tháp kia giống như mọc rễ đâm vào sống lưng Thanh Long. Vẫn không nhúc nhích, ngược lại càng làm cho nhiều khói tím tràn ra. Đường Kiếp cảm giác có gì đó không đúng, vận đủ thị lực nhìn lại. Lúc này hắn ngay cả khả năng bị bại lộ của mình cũng không thèm để ý. Thiên mục nơi mi tâm nở rộ, một đạo hào quang dừng phía trên hỗn độn tháp. Một cảnh tượng hiện ra khiến hắn không khỏi chấn động. Làm gì có cái chấn thế hỗn độn tháp nào chứ? Kia rõ ràng là một lối đi không gian sâu thẳm. Chỉ có điều bị đại thần thông che giấu đi, biến ảo thành chấn thế thần tháp, Trong khe không gian kia có mây tía nhẹ nhẹ đang dâng lên. Mà phía trên lối đi không gian là một pháp trận cự đại đang xoay tròn. Bề mặt pháp trận hiện lên vô số đạo văn, tạo thành đồ án chẳng chịt phức tạp, Đường Kiếp chỉ nhìn qua cũng đã thấy choáng váng. Trong trung ương pháp trận là một đạo phù chú, bên trên viết một chữ cấm bằng vàng, phía trên chữ vàng là một con thanh long, miệng ngậm thần phù, xoay xung quanh phía trên pháp trận, chấn áp ngay giữa vực sâu, chính là bản thể của thanh long. Lúc này Đường Kiếp lập tức hiểu được, thanh long không phải là bị người chấn áp mà chính là người chấn áp. Ngũ đại ma huyệt, ngũ hành tuyệt địa, lúc này còn có pháp trận, phù chú, thanh long, tất cả những thứ đó đều chỉ vì một mục đích, chính là vì không gian thông đạo này. Khỏi cần nghĩ nhiều, Đường Kiếp cũng biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Không gian thông đạo đi thông tới Hồng Mông giới. Trách không được phải tốn nhiều công sức như vậy, lấy lực lượng cả thế giới để bố trí phong cấm, một tờ phù chú kia ít nhất, cũng phải do đại năng cấp bậc chứng đạo thánh tiên viết ra, lại có thanh long tự mình trấn thủ, mới trấn trụ được khe nứt không gian này. Nếu không làm như vậy, nhân loại bên này sẽ không phải 3.000 năm một lần kiếp nạn, mà rất có thể đã biến thành chiến trường vĩnh hằng rồi. Tuy không gian thông đạo bị trấn trụ nhưng năm rộng tháng dài, Hồng Mông ma vật vẫn chưa buông tha ý định xâm lấn nơi này. Ngàn năm vạn năm xâm lấn, khiến cho ma khí dần dần thẩm thấu nơi này, do đó đã làm lối đi này trở thành trung tâm của Hồng Mông ma địa, tuy nhiên bị ngăn trở bởi ngũ hành tuyệt địa nên không thể khoách trương rộng hơn nữa. Sau đó cũng không biết là tên ma đầu nào, tuy không thể phá mở lực lượng phong cấm của phù chú, nhưng lại dựa vào sự thẩm thấu của ma khí để thi triển ảo thuật, cố ý chế tạo ra ảo giác của chấn thế hỗn độn tháp, sau đó dẫn dụ làm người ta nhập cốc. Tất cả những thứ phát sinh khi trước, chỉ sợ đều có liên quan đến điều này. Ảo giác này chân thật như thế, ngay cả đại yêu cấp phân thần cũng bị lừa gạt, nếu không phải Đường Kiếp hiểu thấu động sát chi đạo, quả thực không dễ gì nhận ra được. Còn giờ phút này cái mà Thiết Huyết Yêu Hoàng toàn lực xoay chuyển căn bản không phải là hỗn độn tháp, mà là đạo phù chú bên trên pháp trận kia. Thiết Huyết Yêu Hoàng toàn lực phát huy, đạo phù chú chữ vàng kia bị sốc lên một góc. Phải biết rằng đây chỉ là một tấm phù, lấy việc phong cấm làm chủ, sau thời gian vạn năm mà vẫn có thể kháng lại Thiết Huyết Yêu Hoàng, uy năng của chứng đạo thánh tiên quả nhiên là kinh thế hãi tục. Nhưng dù vậy, một tờ phù chú cuối cùng đó cũng không chịu nổi thần lực khôn cùng của Thiết Huyết Yêu Hoàng, bị nhấc dần lên. Tấm phù bị nhấc lên, theo sau đó là vô tận Hồng Mông ma vật đang lao ra như sóng triều. Dừng tay! Đường Kiếp liều lĩnh hét lên. Dừng tay! Cùng lúc với hô to, Đường Kiếp đã một đao bổ tới Thiết Huyết. Thiết Huyết không biết ý, tưởng Đường Kiếp đoạt thần tháp với gã, cả giận nói. Lôi đao, ngươi! Đây không phải là hỗn độn tháp, là ảo thuật, ở đây là thông đạo không gian đi thông Hồng Mông giới. Đường Kiếp nói như việc đã rồi. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, cùng nhìn về hỗn độn tháp. Chỉ có điều ảo thuật này thật là mạnh đến kinh người, cho dù là đích thân sở tháp, cũng chỉ cảm thấy sự tồn tại thật sự, cho dù là đi vào trong tháp, cũng có thể nhìn thấy thế giới hoàn chỉnh trong đó, chân chân thật thật, không có một khuyết điểm. Cũng chỉ có Đường Kiếp đã đến cấp nhập đạo, mới có thể không nhìn thấy ảo thuật trình tự cao thấp, trực chỉ bản nguyên. Tam Yêu Hoàng nhìn không ra sự thật, Thiết Huyết đã nói. Lôi đao ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Đây rõ ràng là hỗn độn tháp, ngươi xem. Gã nói xong chém xuống một đao, Thiết Huyết đao chảm động minh mông, lay động ý chí vô số người, ngay cả Đường Kiếp cũng ý động thần lắc, chỉ có thân tháp không chút sức mẻ. Thiết Huyết đã nói. Ngoại trừ hỗn độn tháp, còn có cái gì có thể ngăn một đao của ta chứ? Thật là một màn giả vờ hay. Đường Kiếp cũng thấy rõ ràng, sức mạnh của một đao đi vào thông đạo không gian kia. Phỏng chừng ma vật đối diện bị gã chém đi vài con, bản thân ảo thuật cũng không có tổn hao gì. Chỉ có thể thở dài nói. Nếu không phải như vậy, ngươi tưởng ma vật ra từ chỗ nào? Lũ yêu đều ngạc nhiên. Vào lúc này, Đường Kiếp đột nhiên cảm thấy một luồng ý niệm im lặng chảy vào trong đầu mình. Rõ ràng là ma niệm, không ngờ nó lại lặng lẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Ngay sau đó chợt nghe Hắc Thủy Yêu Hoàng nói. Tất nhiên là sau Hồng Mông Đại Kiếp để lại một số yêu vật nhỏ, ẩn thân nơi này nhờ che chở, rồi sản sinh đến nay. Lôi đao, tên tiểu tử ngươi đích thị thấy hỗn độn tháp là thần vật, có tâm muốn độc chiếm, cố ý dùng lời lẽ để gạt chúng ta mà. Nói xong đã đánh xuống hỗn độn tháp. Đường Kiếp tức giận mắng to trong lòng, biết đây là thông đạo ảnh hưởng sau ma niệm, khiến cho bọn Hắc Thủy mất đi sức phán đoán. Sở dĩ không có tác dụng với Đường Kiếp là do Đường Kiếp nhất hồn song thể. Khi phân thân chịu ảnh hưởng, bản thể bên kia liền lập tức phát hiện, lại kịp thời chuyển nhận thức chính xác trở về, giúp cho Đường Kiếp khôi phục tỉnh táo. Đáng tiếc hắn mặc dù tỉnh táo, nhưng không có cách nào phá ảo thuật này. Đạo quan sát tu luyện đến cực hạn mặc dù đích xác có thể phát hiện giả phá ngông, nhưng Đường Kiếp đi là nhược điểm của đường trinh sát, quan sát hư ảo còn miễn cưỡng làm được, chứ phá ngông thì vạn lần không được. Lúc này thấy Hắc Thủy chụp lấy hỗn độn tháp, trong lòng Đường Kiếp khẩn trương, vội kêu lên. Mơ tưởng đoạt tháp. Phá Thiên Huyền Lôi đao trong tay đã bổ ra điện mang kinh thế, chém sau lưng Hắc Thủy. Hắc Thủy hú lên một tiếng quái dị, nháy mắt thân hình đã hóa thành một bóng đen, né tránh công kích của Phá Thiên Huyền Lôi đao. Đường Kiếp cũng không truy kích, xoay đầu nói với Cực Quang: "Ta đã lần lượt đắc tội với Thiết Huyết và Hắc Thủy, Cực Quang ngươi còn chưa ra tay, có phải là còn đợi sau khi ta chết lấy một chọi hai?" Cực Quang Yêu Hoàng cười ha hả nói: "Lôi đao lão đệ muốn liên thủ với ta, cầu còn không được mà." Nói xong chừng hai mắt, trong ánh mắt tóe ra một đạo thần quang đánh vào Thiết Huyết. Thiết Huyết kinh hãi, vùng đao rời công kích ra, quát với Đường Kiếp: "Lôi đao tên ngu ngốc này, liên kết với hắn cũng chính là tự tìm đường chết." Trong tứ đại yêu hoàng, thực lực của Cực Quang là thứ nhất, thêm lực lượng của Thiên Vũ Vệ, chỉ có ba vị yêu hoàng liên thủ với nhau mới có thể đối kháng. Không ngờ Lôi đao lại liên thủ tìm Cực Quang, sao mà Thiết Huyết có thể không sợ không giận chứ? Cách làm như vậy, cho dù Lôi đao thắng rồi, đến lúc đó lấy gì mà ứng phó với Cực Quang? Hắn nào biết tâm tư của Đường Kiếp căn bản không nhắm vào việc đoạt tháp, mà chỉ là muốn gây ra hỗn loạn. Nếu ma đầu kia dùng ma niệm dẫn đến tham niệm, lừa gạt mọi người đi vạch trần phù chú, Đường Kiếp hắn không ngăn cản được, thì cương quyết lợi dụng lòng tham này để mọi người tàn sát lẫn nhau, tứ đại yêu hoàng này hỗn chiến lẫn nhau, thủ hạ yêu vương yêu tướng thì đối kháng vật, trường hợp hỗn loạn với nhau, ai cũng muốn chen chân vào lấy hỗn độn tháp, sẽ khiến cho sự tồn tại sau thông đạo kia tức giận đến sôi máu. Bên này Hắc Thủy yêu hoàng đã mở rộng miệng, một dòng sông dài đen như mực từ trong miệng y phun ra, phun về phía Đường Kiếp. Đây đúng là thần thông Hắc Thủy Thiên Hà mà y đắc ý nhất, kịch độc vô cùng, một khi phun ra, tất cả đều bị ăn mòn. Đường Kiếp lại cười một tiếng dài nói: "Ngươi là cá nóc, không phải con mực, sao phun ra nhiều mực thế này, quá là xấu xa, bổn hoàng thích sạch sẽ, không gặp ngươi thì tốt hơn." Nói xong đã bay về phía sau, muốn chạy. Hắc Thủy yêu hoàng dữ tợn đuổi theo, Hắc Thủy Thiên Hà dưới sự khống chế của hắn, như một tấm lụa đen đuổi theo hướng của Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng là thuận tay tế ra một chiến thuyền lớn bay đi, vẫn không quên nói: "Ngươi có sông, ta có thuyền, Hắc Thủy lão đệ, ngươi đừng có tiễn nữa." Hắc Thủy cũng nhe răng cười độc ác đuổi theo. Phòng thủ không chiến, hơi thở không ổn định, xem ra vết thương lão huynh lúc trước quả nhiên chưa lành. Nếu không thừa dịp này đưa lão huynh về trời, vậy chẳng phải là lãng phí cơ hội trời cho à? Nói xong đã toàn lực đuổi theo. Mắt thấy Hắc Thủy đuổi theo, trong lòng Đường Kiếp cười thầm. Hắn sở dĩ không cùng Thiết Huyết Hắc Thủy đấu Cực Quang, cũng là bởi vì làm như vậy dễ hình thành cục diện bế tắc, Cực Quang yêu hoàng cộng thêm thực lực của Thiên Vũ Vệ, cho dù là bọn họ ba chọi một, cho dù thắng cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu như vậy, thực lực bản thân không đủ, thân phận bại lộ cũng là tất nhiên. Trái lại hợp tác với Cực Quang, hai hai tương đối, hắn có thể tránh né trận chiến, chỉ cần điều kiện cho phép, Đường Kiếp cũng sẽ cố gắng hết sức không bại lộ thân phận. Thời khắc này toàn lực bay đến, Đường Kiếp vừa bay vừa mượn chiến thuyền lượn vòng. Trên thuyền lúc thì xuất hiện những trọng pháo sấm sét, từng tảng lớn điện quang sấm sét hướng về Hắc Thủy. Hắc Thủy yêu hoàng chỉ tùy ý huy động Hắc Thủy Thiên Hà cũng theo đó huy động theo, điện quang rơi vào trong Hắc Hà, chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Lôi đao, đừng chỉ biết chạy, có giỏi thì ra đây đơn chiến với ta. Hắc Thủy đã lớn tiếng cười gần nói. Đường Kiếp khinh thường nói. Đồ rác rưởi, biết lão tử chưa lành vết thương, nếu như lão tử vào thời kỳ hưng thịnh, ngươi có giỏi nói lời này thử. Nói xong sấm sét dữ dội, rầm rầm như hai quả lôi quang lớn lao ra. Lôi quang này tuy không thể làm gì được Hắc Thủy, nhưng cũng tiêu hao một lượng lớn pháp lực chống đỡ. Hắc Thủy biết nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ bị đối phương hạ gục. Hắn rốt cuộc cũng không biết vết thương cũ của lôi đao rốt cuộc là nặng như thế nào. Lỡ như vết thương có hạn, bị hắn tiêu hao làm săn bằng chênh lệch, vậy thì không ổn rồi. Nghĩ vậy, Hắc Thủy yêu hoàng cũng không trì hoãn nữa, đột nhiên phát ra tiếng huýt gió nhỏ. Theo sau tiếng rít gào vang lên. Con sông dài màu đen đó dần dần ngưng tụ, hóa thành một cây trường mâu, nằm trong tay của Hắc Yêu Hoàng. Ánh mắt Đường Kiếp lập tức ngưng trọng lên. Hắc Thủy Thiên Hà của Hắc Thủy Yêu Hoàng tương tự với huyết hải của Huyết Hà Chi Chủ, cũng là lấy đó làm trung tâm, triển khai vô số biến hóa. Mà Thiên Hà Mâu từ Hắc Hà hóa thành này, chính là một trong những cách quan trọng nhất của Hắc Thủy. Thời khắc Thiên Hà Mâu xuất kích, cả bầu trời đều tối đen lại. Giống như là long thương đâm thẳng lên trời, tản ra vô số uy thế vô tận. Trên mặt của Hắc Thủy yêu hoàng đã xuất hiện ra tia sát ý. Phá cho ta. Thiên Hà Mâu chỉ tới, hắc thương kia như là ánh sáng chân trời, xông thẳng vào chiếc chiến thuyền uy lực kia. Một kích này lở núi đổ đồi, nhật nguyện thôi chiếu, giống như là cả trời đất chỉ còn lại chiếc mâu này. Mặt mày Đường Kiếp cũng không khỏi không biến sắc, đem toàn bộ sức lực tập trung lên chiến thuyền. Ngay sau đó đánh mạnh vào vòng bảo hộ của chiếc thuyền. Theo đó là một tiếng nổ vang ầm ầm. Một mảnh ánh sáng lớn chiếu sáng cả chân trời, giống như dáng mây đầy trên chân trời, lại giống như phía chân trời phủ lên một bức họa nhiều màu sắc vậy. Trong ánh sáng tràn ngập kia, chiến thuyền đầy uy lực kia đang lắc lư bay ra ngoài. Cả thân hình chiếc thuyền đã bị cây thương này tạo ra một lỗ hỏng lớn, rơi thẳng xuống dưới đất. Má nó, mạnh thật. Đường Kiếp bị chấn động hộc máu nói nhỏ. Sớm nghe nói thiên hà mâu của Hắc Thủy Hoàng Thiên uy lực rất lớn, tuyệt đối không thua gì lôi đao thi triển toàn lực của lôi ảnh toái không pháp, bây giờ thấy rồi quả nhiên là danh bất hư truyền. Quan trọng nhất là sau khi thiên hà mâu đánh tan vòng bảo hộ, còn có một lượng lớn dịch đen chảy xuống. Những dịch đen này đều là kịch độc, rơi xuống thuyền phát ra tiếng tích tích, còn có lượng nhỏ dính trên người của Đường Kiếp. Cũng may là trước khi độc tốt kịp xâm nhập vào người, thì Đường Kiếp đã nhanh chóng gạt ra. Với thực lực bây giờ của hắn, nếu như nhiễm phải những chất độc này, không chết cũng phải lột ra. Hắc Thủy Yêu Hoàng rõ ràng cũng ngây người ra. Hắn vốn cảm thấy thực lực của lôi đao mạnh nhất là ở chiến thuyền vô địch, thiên hà mâu một kích chưa chắc hiệu quả, do vậy chiêu này mới ra hết toàn lực, không những như thế mà còn chuẩn bị xong xuôi các công kích liên tục. Không ngờ một chiêu này làm cho chiến thuyền lật úp, nhìn vào giống như lôi đao đã hoàn toàn không phát huy tác dụng của thần chân này. Chẳng lẽ vết thương của hắn đã nghiêm trọng đến tình trạng này rồi sao? Trước đến nay chỉ đang cố chống gượng. Nghĩ vậy Hắc Thủy mừng rỡ, tham niệm tăng cao. Phải biết rằng danh tiếng tự luyện khí của lôi đao nổi tiếng trong yêu cảnh, Hắc Thủy y chẳng qua là biết luyện một số loại độc, luận về sức mạnh của cải thì quả thực không bằng lôi đao. Nếu như có thể giết lôi đao, những thần vật đó đều thuộc về bản thân. Như vậy thì đối với kháng cực quang cũng có chút vốn rồi. Nghĩ vậy Hắc Thủy đã cười to nói. Lôi đao, hóa ra người miệng cọp gan thỏ, người nhất định phải chết. Nói xong vung tay lên, vô số Hắc Thủy trở về lại vào trong tay hắn, lần này đã hóa thành 2 cây cung lớn, 3 cây tiễn đen. Hắc Thủy phá trời tiễn. Hắc Thủy Yêu Hoàng tên này vốn cẩn thận, không ngờ cuối cùng cũng không chịu đánh lôi đao tới cùng. Ngay khi hắn muốn phóng tên, ở nơi xa bỗng nghe một tiếng gầm lên giận dữ. Lôi đao. Ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một bóng hình vọt tới với tốc độ cao. Thấy bóng hình quen thuộc kia Hắc Thủy ngạc nhiên, bật thốt lên. Ngân nhãn. Ngân nhãn Yêu Hoàng vọt đến cực nhanh, đồng thời lên tiếng nói. Đền ta Thiên Châu bất tử. Hắc Thủy Yêu Hoàng mới ý thức được, Ngân nhãn đang lao về phía lôi đao. Trăm năm trước trận chiến song phương, lôi đao cố nhiên bị Ngân nhãn làm trọng thương, Ngân nhãn cũng mất đi một mạng, cả hai sớm đã trở thành tử địch. Hắc Thủy lập tức yên tâm nhiều, buông phá thiên tiễn nói. Thì ra là Ngân nhãn lão huynh, có huynh ở đây, lôi đao có cánh cũng khó mà thoát. Nhưng mà lôi đao bây giờ đã bị ta làm cho trọng thương, mạng của lôi đao ta có thể cho huynh, nhưng mà huynh không được giành chiến lợi phẩm với ta đó. Đó là tất nhiên. Ngân nhãn cười lớn bay về phía Hắc Thủy. Hắn bay nhanh như vậy, gấp như vậy, thậm chí không cho Hắc Thủy thời gian suy tính, cứ như vậy mà bay thẳng tới Hắc Thủy. Bản năng cảm nhận nguy hiểm, sau nhiều năm chính chiến của Hắc Thủy khiến cho hắn sản sinh ra chút bất an, suýt nữa là gọi vòng bảo hộ. Nhưng trong phút này, y đột nhiên cảm thấy trong ngũ đại yêu hoàng, bản thân mình không có mâu thuẫn gì với Ngân nhãn. Ngân nhãn chỉ cần đầu óc còn tỉnh táo, thì sẽ không chủ động đối phó với mình, ngược lại tạo ra vòng bảo hộ sẽ tạo ra ngăn cách. Chính vì suy nghĩ này khiến cho Hắc Thủy do dự một chút. Do dự phút chốc đó, trở thành biến mất mãi mãi. Ngay sau đó, Thiên Nhãn Yêu Hoàng đã xông đến bên cạnh hắn, cùng với sự xông đến của hắn, một cú đấm phóng lớn vô hạn trước mặt Hắc Thủy. Diệt Ma Quyền. Một quyền đánh xuống, Hắc Thủy Yêu Hoàng giống như một trái dưa hất bị đánh trúng nổ tung. Nhưng Đường Kiếp không thu tay lại, quang hoa trong tay chợt lóe, đế nhận đã chém xuống cơ thể của Hắc Thủy Yêu Hoàng. Hắc Thủy Yêu Hoàng tồn tại, có thần kỳ bí thuật, có thủ đoạn che giấu thì không có gì ngạc nhiên, không có mới kỳ lạ, bởi vậy Đường Kiếp không dám đắc ý, một quyền đánh vào đầu, thêm một tấn công không nương tay. Chỉ thấy thân thể Hắc Thủy trong phút chốc hóa thành một vũng nước, không ngờ trong chớp mắt đã tái hợp lại cơ thể, ánh đao xẹt qua thân thể y, nhưng lại không ngăn cản được y khôi phục, cái đầu đã tái tạo lại, lộ ra ngũ quan của Hắc Thủy đang đầy giận dữ. Ngân nhãn, Hắc Thủy Yêu Hoàng mơ hồ kêu lên tiếng gì đó không rõ. Biết là người không dễ dàng chết như vậy mà. Đường Kiếp lại không thèm để ý nói. Quả nhiên đánh thêm roi lên người chết mới là vương đạo. Bên cạnh đã xông qua phân thân lôi đao, ngón tay chỉ vào, táng thần diệm đã theo đầu ngón tay tóe ra. Nói đến vận dụng giết địch, do khả năng khống chế năng lực của táng thần diệm có hạn, nên không thể làm được. Nhưng nói đến hủy thi diệt tích, táng thần diệm cũng là bảo bối nhất đẳng. Dù sao lão tiểu tử đó cả người toàn là độc, thi thể để đó cũng không làm gì. Quả nhiên táng thần diệm vừa chạm, đã nghe tiếng khóc thét của Hắc Thủy Yêu Hoàng. Đối mặt với ngọn lửa khắc tinh, không gì không đốt, thân thể đầy độc của Hắc Thủy không có là gì cả, ngược lại còn bị cháy dễ dàng. Thân thể thống khổ khóc thét đang thu nhỏ lại, không ngừng tụ thành, ngay cả trả đòn cũng không làm được. Ngay cả khi y niệm động pháp sinh, đối mặt với Đường Kiếp cũng không chút ý nghĩa. Thời khắc này Hắc Thủy dùng năng lượng lớn nhất của bản thân mình, gào thét ngập cả trời đất. Đối với Đường Kiếp mà nói thì chỉ như gió quất vào mặt. Sinh mạng đang nhanh chóng héo rũ, sức mạnh cũng biến mất với tốc độ cao, Hắc Thủy rốt cục ý thức được chính mình đã rơi vào đoạn đường cuối cùng. Giọng thảm thiết kêu dài nói, ta nhớ kỹ các ngươi. Một đạo lưu quang từ trong thân thể bắn ra, thẳng hướng lên trời. Đi không được đâu. Đường Kiếp chỉ giơ tay nắm lấy, đã bắt được lưu quang đó. Quả nhiên vật này là hồn của Hắc Thủy Thần, bị Đường Kiếp bắt lấy dễ dàng như vậy. Sau đó phân thân thu táng thần diệm lại, giơ tay bắt lấy, đã từ trong cơ thể hắn thủy lấy ra một thứ, đó chính là nội đan của hắn. Vật này bởi vì bị Đường Kiếp đánh lén chí tử, cho nên năng lượng nội đan chưa kịp sử dụng đến, là một viên nội đan của yêu hoàng giữ được hoàn chỉnh rất khó mà gặp được, giá trị không thua gì thần chân hạ đẳng thượng phẩm. Phân thân nhìn, xác nhận không có gì hư hao, lúc này mới thở ra một hơi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là chín rồi. Thần hồn của Thủy Thần vẫn dãy giụa ở bản thể trong tay. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thả ta ra, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Đứa này rốt cuộc không phải ngu ngốc, rốt cục đã ý thức được đây căn bản không phải là ngân nhãn và lôi đao. Thần hồn cũng hoàn chỉnh hiếm gặp. Bản thể tán thưởng nói, tuy rằng cho ra bảo bối không nhiều lắm, nhưng hiếm mà được hoàn chỉnh như thế, cũng không kém hơn so với lão Giao Long kia. Lão Giao Long, Hắc Thủy Thần thần hồn cả kinh. Bản thể đã lấy ra An Thần Mộc, đây là năm đó trộm từ trong thiên hỏa kho. Thần hồn của Lôi Giao chính là bên trong An Thần Mộc này, cũng chỉ có vật này mới có thể nuôi thần hồn không khiến nó chết khô. Thời khắc này Đường Kiếp lấy ra thần hồn Lôi Giao Long, Hắc Thủy thấy rồi thì im lặng hoàn toàn, Lôi Giao Long cũng thở dài. Hắc Thủy ngươi cũng tới, ta đã biết là như thế. Hai thần hồn này nhìn nhau, im lặng không nói gì. Tốt lắm, hai người có thể làm bạn rồi đó, cũng không quá cô đơn, ta sẽ tranh thủ bắt Cực Quang và Thiết Huyết để làm bạn với các người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường Kiếp nói xong đã đem hai thân hồn nhét vào An Thần Mộc. Hi hi, cái này có hai thần hồn, hai nội đan của yêu hoàng rồi. Y y vỗ tay bay đến, nhị hồ đi theo phía sau. Bái kiến sư phụ. Nhị hồ hành lễ với Đường Kiếp, không quên liếc mắt nhìn trộm phân thân. Mãi cho tới hôm nay hắn mới biết, sự tồn tại trong phòng xương năm đó chính là phân thân của sư phụ. Không thể tưởng được sư phụ chỉ là một phân thân đã có thể vào cảnh giới, mà bản thể phân thân liên kết lại, đã liên tục giết ba tên yêu hoàng. Đây chính là thành tích mà nhân loại ngàn năm chưa có. Toàn bộ vận mệnh của Thanh Vân giới từ đó mà dẫn đến sự thay đổi cực lớn. Bởi vì từ hôm nay trở đi, tử phủ của nhân loại nhiều hơn phân thần của yêu tộc rồi. Nghĩ vậy, nhị hổ càng khâm phục Đường Kiếp hơn. Ừ. Thấy bọn họ chạy tới, Đường Kiếp ừ một tiếng, nói. Nhị hổ, kêu y mang ngươi đến, là có chuyện muốn cho ngươi làm. Xin sư phụ cứ nói. Đường Kiếp thản nhiên nói. Hiện tại ngươi đã biết, ta có khả năng biến hóa. Ngân nhãn, lôi đao đều bị ta giết chết, biến thành thân phận bọn họ, âm thầm khống chế yêu quốc, khiến cho nội loạn, làm suy yếu thực lực của bọn họ, bồi dưỡng nhân loại, nhân tộc sống sót càng nhiều. Bất quá chung quy ta chỉ có một phân thân cũng chỉ có thể biến thành hai yêu hoàng, người thứ ba này không biến thành được rồi. Nhị hổ ngẩn ngơ. Sư phụ còn muốn biến thành yêu hoàng thứ ba sao? Đúng vậy. Đường Kiếp trả lời. Dù sao kho bảo bối của Hắc Thủy còn chưa quét qua mà. Cho dù hắn có mạnh, cũng phải có đáy chứ. Lúc này, cuối cùng nhị hổ đã thấy được bản thân từ trước đến giờ chưa từng thấy. Thoát khỏi rằng có vận mạng, không còn chú trọng giữa vận mệnh thiên đạo, Đường Kiếp dường như lại biến trở về Đường Kiếp trước đây, khiến y cũng che miệng cười trộm không ngừng. Thấy bộ dạng nhị hổ ngơ ngác, Đường Kiếp cũng cười. Chọc ngươi đó. Phía trước Cực Quang và Thiết Huyết đang đại chiến, bọn họ bị ma niệm uy hiếp, đã bị tham dục che mắt lý trí, nhất định phải chạy nhanh khống chế bọn họ. Cho nên ta cũng cần ngươi hóa thân yêu hoàng, phối hợp ta cùng đánh lén, bắt sống bọn họ. Bắt sống. Nhị hổ chú ý tới cái từ này. Không giết sao? Đường Kiếp trả lời. Ma tộc sắp xâm lấn tới, đầu kẻ địch mạnh, liên hợp tốt hơn nội bộ đấu nhau. Vâng, đệ tử đã rõ. Nhị hổ nghiêm nghị trả lời. Tuy nhiên trước đó, phải đánh bại bọn họ, mới có thể giảng đạo lý với bọn họ được. Hắc Thủy người này, đáng khinh giảo quyệt, tính tình của ngươi không thích hợp, hay là giả dạng làm ngân nhãn đi. Nói xong Đường Kiếp giơ tay chỉ ra, điểm lên đầu nhị hổ, đồng thời bản thể thì biến thành lôi đao, phân thân biến thành Hắc Thủy, cứ như vậy mà thay đổi. Sau đó ba người liếc mắt nhìn nhau, bản thể biến thành lôi đao đã dẫn đầu bay lên, phân thân và nhị hổ thì ở phía sau đuổi theo, hình thành ngân nhãn Hắc Thủy đồng thời đuổi giết lôi đao. Bản thể điên cuồng bay, rất nhanh lại trở lại chiến trường yêu ma. Lúc này trên chiến trường đã loạn thành một đống. Mọc ra ba cái đầu, trong miệng phun ra lửa, hàn băng và lôi điện là viêm ma tam đầu khuyển. Thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng hung ác dũng mãnh, cực kỳ khó chơi. Còn tên ma vật đầu bò, trong tay cầm côn, toàn thân lượn lờ hắc khí gọi là yếm ngưu, lực lượng của bọn nó hùng mạnh, năng lực pháp thuật cũng không phải là yếu, các phương diện đều rất cân đối. Côn trong tay đập xuống không phải là vòng bảo hộ mạnh lắm, tuy rằng thực lực cá thể vẫn yếu kém như vậy, nhưng số lượng đủ thì vẫn có thể phát huy ra uy lực vô cùng lớn. Ở lịch sử xâm lấn của Hồng Mông giới, từng phát sinh qua quân đội yếm ngưu dựa vào số lượng bao phủ một tiểu giới. Còn võ sĩ đầu đội nón trụ, cầm trong tay trường mâu, thân mặc chiến giáp màu đen, giống như đội ngũ quân đội ngay ngắn, trật tự là binh lính ma nhân. Chúng nó là người hậu thế khi Hồng Mông xâm lấn bị bắt làm nô lệ, của Hồng Mông giới lưu lại. Những người này chịu sự xâm lược của Hồng Môn Ma, đa số mất đi thần trí, sớm biến thành nô lệ ma tộc, có thể sử dụng chiến giáp của ma tộc. Đủ loại ma vật đang từ trong không gian thông đạo đi ra, phù chú thả lỏng, lực lượng có thể đi qua càng ngày càng lớn mạnh, khiến cho ma niệm có thể đi qua càng ngày càng mạnh, đối với hai vị yêu hoàng cũng ảnh hưởng càng sâu. Bọn họ càng ngày càng tin tưởng đây là hỗn độn tháp, là bất thế trọng bảo, ai có thể lấy được thì có thể xưng bá thế giới đại thiên. Về phần những ma vật này, chính là ngăn cản bọn họ đạt những bảo vật đó, chính vì nguyên nhân này càng phải nhanh chóng giết chết chúng nó, cướp bảo vật. Bị loại tâm lý này điều khiển, lũ yêu giết chóc càng thêm hung mãnh, thường sẽ có yêu vật phát động công kích hỗn độn tháp, ý đồ thu hỗn độn tháp vào trong túi. Đương nhiên bọn họ cũng không chú ý tới, ma vật chống cự dường như có chút yếu, chúng nó chỉ không ngừng qua đó tìm cái chết, nhưng gần như không ngăn cản đám yêu vật tấn công hỗn độn tháp. Chỉ có điều một tờ phù chú kia thật sự quá mạnh. Ngay cả trải qua hàng trăm hàng ngàn công kích của yêu vật, cũng vẫn bị sốc lên hơn một nửa. Còn hai vị yêu hoàng thật sự có năng lực có khả năng uy hiếp đến phù chú, thì vẫn đã vung tay. Dưới sự tấn công toàn lực của cực quang yêu hoàng, thiết huyết yêu hoàng đã hơi hơi chống đỡ không nổi. Cho dù thiết huyết đao không ngừng múa may, lay động thiên địa, thì ngũ sắc hà vũ của cực quang yêu hoàng không ngừng chém ra từng mảng thần quang, đánh lên đao của thiết huyết, chấn động thân đao, thiết huyết yêu hoàng gần như không đỡ nổi. Thiết huyết yêu hoàng biết ngũ sắc thần quang của cực quang yêu hoàng mạnh nhất, đáng sợ nhất, có tên là chuyên lạc thiên hạ vạn bảo. Tuy rằng trên thực tế phải dựa vào tu luyện thực lực để quyết định hiệu quả, nhưng ngũ sắc thần quang đối với bảo vật có tính khắc chế, không cần nói cũng biết. Cực quang yêu hoàng vốn thực lực mạnh hơn hắn, ngũ sắc thần quang lạ khắc chế thiết huyết đao của hắn. Nếu không phải thiết huyết đao có vô số đặc biệt, đổi là bảo vật khác thì sớm đã bị cực quang xử lý rồi. Thời khắc này cực quang trái một bên phải một bên, không ngừng quét ra thần quang ngũ sắc. Thiết huyết yêu hoàng đã từ từ chống đỡ không nổi. Mắt thấy sắp sửa không địch lại, đường kiếp lúc này bay tới, hét lớn. Cực quang bệ hạ, giúp ta một chút, hắc thủy kia đã liên hợp với ngân nhãn rồi. Cực quang quay đầu lại nhìn thoáng qua, hừ nói. Ngân nhãn, ngươi vẫn dám đến. Năm đó hắn gả con gái cho ngân nhãn chính là muốn lôi kéo một vị yêu hoàng. Lấy thực lực của chính mình cộng thêm của ngân nhãn, lấy hai đối ba, có thể ổn định đè tam hoàng kia. Không ngờ là ngân nhãn chính vì một người nữ nhi khác. Mà cãi nhau trở mặt con gái mình, hiện giờ công khai liên thủ với hắc thủy, truy giết lôi đao, trong lòng sao lại không giận chứ? Ngũ sắc thần quang đánh ra, bức lùi thiết huyết, cực quang nói. Ngươi đối phó thiết huyết, hai người này giao cho ta. Nói xong đã hướng đường kiếp bay đến. Trong lòng đường kiếp mừng thầm, rút lôi đao do đế nhận biến thành ra, chuẩn bị tấn công thiết huyết, chính trong lúc giao chiến với cực quang, đường kiếp đã đánh ra diệt ma quyền. Thiết quyền dừng trên người cực quang. Đánh ra một kích long trời lở đất, đánh ra vô số mày sắc rực rỡ. Nhưng đường kiếp lại không thấy cực quang tan xương nát thịt như dự đoán, chỉ thấy vô số lưu quang tràn ngập màu sắc bay lượn trong không trung, thật giống như một quyền đánh trúng một bọt khí rực rỡ màu sắc. Đây là... Đường kiếp ngạc nhiên, trong lòng chợt dâng lên một tia bất an. Không hay. Một trưởng ngũ sắc sặc sỡ từ trong không trung xuất hiện, nhẹ nhẹ vỗ sau lưng đường kiếp. Chỉ nhẹ nhàng tùy ý vung tay, đường kiếp đã kêu thảm ngã bay ra ngoài. Thuận theo trưởng tay kia, chỉ nghe từ trong không trung đi ra, chính là cực quang yêu hoàng. Ấn tay một cái, lại xuất hiện hai đạo gió công kích, lần này trực tiếp đánh thẳng vào phân thân và nhị hổ. Còn không hiện nguyên hình cho bổn hoàng. Bản thể, nguyên hình và nhị hổ đã cùng nhau ngã bay ra ngoài, trong đó bản thể thảm nhất, hắn mặc dù thân thể mạnh nhất, nhưng chịu lực công kích cũng mạnh nhất, bị xúc thế ngũ sắc của cực quang yêu hoàng đánh trúng, cả người bị xuyên thủng không nói, yêu lực khổng lồ theo miệng vết thương tấn công toàn thân. Khiến cho hắn không thể khống chế nổi thân hình, từ không trung ngã mạnh xuống, bụi mù tung lên đầy trời, nhất thời không đứng dậy được. Phụt, đường kiếp phun ra một ngụm máu lớn xen lẫn nội tạng, nhìn về phía cực quang. Hóa ra ngươi đã sớm biết rằng chúng ta là giả. Lúc này thiết huyết yêu hoàng dĩ nhiên thu đao, không còn chút bộ dạng muốn huyết chiến với cực quang. Có lẽ đây chính là một cái bẫy mà hai đại yêu hoàng bày ra chờ đường kiếp. Cực quang yêu hoàng thản nhiên thu tay lại, mị hoặc trả lời. Không tính là đã biết từ lâu, bất quá là có hoài nghi mà thôi. Lúc trước Lôi Đao xuất hiện, ta liền thấy kỳ quái vì sao hơi thở của gã lại mỏng manh như vậy. Đừng nói với ta là do bị thương, người khác không phân biệt được, nhưng bổn hoàng còn có thể phân không rõ sao. Kia rõ ràng chính là ngươi tu vi không đủ, không đạt được trình tự như Lôi Đao. Đừng kiếp, ngươi thật to gan, thậm chí ngay cả yêu hoàng cũng dám giả mạo. Ngay cả tên ta cũng biết rồi. Đừng kiếp ho ra máu cười nói. Cái này thì làm sao mà đoán được vậy? Cái đó thì phải cảm tạ lão bộc của ngươi rồi. Cực Quang đã cười ha hả nói. Đừng kiếp ngẩn người, nhìn về phía Phong Bá. Chỉ thấy Phong Bá đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp, không ngờ tới phải không, lúc ngươi giết Hắc Thủy, ta đã chứng kiến toàn bộ. Ta và ngươi đều là hóa hồn, ta bám theo ngươi, ngươi cũng khó có thể phát hiện được rồi. Đường Kiếp nghe được ngạc nhiên. Phong Bá nói không sai, đều là hóa hồn, chỉ cần Phong Bá đủ cẩn thận. Hơn nữa Đường Kiếp ở vào trạng thái chiến đấu kịch liệt, nếu muốn phát hiện Phong Bá đích xác rất khó. Đây là tu vi mang đến tổn thương, dù nghĩ biện pháp thế nào cũng vô dụng mà thôi. Thời khắc này Đường Kiếp cũng chỉ có thể cười khổ. Xem ra do trước đó ta vẫn không ra tay khiến cho ngươi hoài nghi rồi. Phong Bá thản nhiên nói. Tính tình Lôi Đao, có thể dùng nắm tay giải quyết vấn đề, chứ không dùng đầu óc. Đường Kiếp thở dài. Quả nhiên vẫn là do tính cách khác nhau mà dẫn tới vấn đề. Trước kia hắn lấy chữa thương làm nguyên nhân, phân thân nhiều năm bế quan không ra, ít tiếp xúc với người bên ngoài, mà ngay cả Phong Bá thì hắn cũng tiếp xúc không nhiều lắm, bởi vậy không có cơ hội phát hiện vấn đề của hắn. Lần này thời gian tiếp xúc chỉ dài một chút, liền xảy ra vấn đề, ông ta mới theo dõi Đường Kiếp. Phong Bá đã nói, hai Đường Kiếp, một phân thân, một bản thể, bố trí mai phục, tiền hậu giáp kích, quả nhiên thủ đoạn không tồi, không hổ là tên nhân loại đê tiện. Nói vậy Lôi Đao bệ hạ nhà ta cũng bị ngươi dùng trò này ám hại phải không? Còn có trượng phu của ta, Ngân Nhãn. Lam Linh cũng đứng ra nói, thảo nào kẻ phụ ơn kia lại đối xử với ta như thế, tình cảm sớm đã thay đổi là do người khác giả mạo. Trách không được không dám ở gần ta. Đường Kiếp cười lạnh. Không dám. Là lão tử ta trướng mắt ngươi thôi. Lúc trước cầu xin Hoan Lạc không phải là lão tử. Sớm biết kẻ oán phụ ngươi khát khao như vậy, có lẽ thực nên cùng ngươi trên giường mưa gió một phen. Chứ hiện tại ngươi chưa thỏa mãn dục vọng, về nhà tìm nam nhân khoái hoạt, cũng không biết đã cho tên Ngân Nhãn chết dẫm kia đội bao nhiêu là nón xanh. Mấy lời này cũng thực là ác độc, khiến Lam Linh tức giận run rẩy cả người. Vừa nghĩ tới bản thân trước kia bao nhiêu lần hướng Đường Kiếp ám chỉ xuân ý. Cầu Hoan dừng chiếu, quả nhiên là xấu hổ vô cùng, tên Đường Kiếp đáng giận này còn vạch trần ra, khiến nàng ta lập tức tức giận đến mặt phấn mang sát ý. Đường Kiếp ngươi muốn chết. Nhắc tay chính là một đạo thần quang ngũ sắc lao tới. Thần quang đụng lên trên người của Đường Kiếp, một cỗ lực lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Đường Kiếp, đông đụng tây đột, khiến cho Đường Kiếp liên tục hộc máu, cả người đều vặn vẹo biến hình. Cuối cùng là Cực Quang ngăn cản nữ nhi tiến thêm một bước. Có thể giết chết ba vị yêu hoàng, Đường Kiếp, ngươi coi như là một nhân tài. Niệm tình ngươi có chút bản lĩnh, bổn hoàng muốn cho ngươi một cơ hội. Đường Kiếp hừ nói, ngươi không phải là muốn ta đầu hàng ngươi, sau này làm trâu làm ngựa cho ngươi chứ. Đúng rồi, vì lý do an toàn, cũng thuận tiện hạ trên người của ta chút cấm chết. Cực Quang cười đến rất thích ý. Ngươi quả là người thông minh, quả nhiên một chút liền nhìn thấu. Đây cũng là lý do vì sao bổn hoàng lại mai phục. Giết ngươi đơn giản, bắt sống ngươi mới khó. Nghe thấy như thế, Đường Kiếp thở dài nói. Quả nhiên lời người xưa cấm có sai. Thường ở bờ sông làm gì có giày không ẩm, quanh năm đánh nhạn cũng sẽ bị nhạn mổ vào mắt. Ta tính kế nhiều người, bị người phản kích tính kế một lần, cũng là chuyện bình thường. Như vậy bị ma vật lừa gạt, cũng là do ngươi cố ý lâm vào hạ. Nếu Thiết Huyết và Cực Quang dừng tay đình chiến, không cần phải nói bọn họ cũng đã thoát khỏi ma niệm xâm nhập. Lúc trước chỉ là cố ý ngụy trang, nếu không có Hỗn Độn Tháp ở phía trước. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không thể liên kết. Cực Quang khẽ mỉm cười. Mưu mẹo nham hiểm, cũng đòi lừa được bổn hoàng. Bổn hoàng tất nhiên là tương kế tự kế rồi. Đường Kiếp lập tức nói. Chỉ có điều mục tiêu tương kế tự kế ngay từ đầu cũng không phải ta. Nghe nói như thế, sắc mặt Thiết Huyết yêu hoàng biến hóa, ánh mắt nhìn Cực Quang mang theo ý không lành. Cực Quang đầu tiên là ngây cả người, sau đó lập tức cười to nói. Tiểu tử được lắm, quả nhiên không tồi. Đúng vậy, Hỗn Độn Tháp mặc dù là giả, nhưng thể xác của Thanh Long lại là sự thật, ngũ hành tuyệt địa cũng là sự thật. Còn nữa Hồng Mông Thông Đạo nếu là lợi dụng tốt, giá trị cũng không nhỏ. Nếu luôn phải tranh giành, vậy không bằng giả bộ bị khống chế, trước hết giết vài tên rồi nói sau. Chỉ có điều không ngờ tới ta còn chưa ra sát chiêu, người lại giúp ta loại trừ Hắc Thủy, và lại ngay cả Ngân Nhãn và Lôi Đao cũng đã chết rồi. Đường Kiếp gật gật đầu. Ngươi vốn là tính toán mượn cơ hội sẽ diệt trừ một hai vị yêu hoàng. Xác lập địa vị thống trị của chính mình, sau cũng có thể thoái thác là do chịu ảnh hưởng của ma niệm. Kết quả lại phát hiện năm yêu hoàng trong chốc lát đã chết đến hai rồi, cho nên liền bỏ ý định giết chết Thiết Huyết. Thiết Huyết bệ hạ, người cũng thật nên cảm ơn ta, là ta cứu mạng của người đó. Sắc mặt Thiết Huyết yêu hoàng càng lúc càng trở nên khó nhìn. Không giống với Cực Quang, gã ngay từ đầu đến cuối đích thật là đã bị ma niệm ảnh hưởng gây ra nội đấu. Vốn tưởng rằng Cực Quang cũng là như thế, không ngờ tới sự tình lại như vậy, trong lòng nhất thời tràn đầy lửa giận. Cực Quang chỉ là thản nhiên nói. Chỉ còn hai yêu hoàng, chúng ta đã thua nhân loại một nửa. Vì kế hoạch hôm nay, thích hợp liên hợp mà không thích hợp phân liệt, Thiết Huyết, phải biết nhìn nhận đại thể. Thiết Huyết hung hăng trừng mắt nhìn Cực Quang. Nhìn đại thể. Ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói mấy lời này. Ngươi không sợ trong tranh đấu, phù chú bị bóc xuống, làm cho thông đạo mở ra, ma tộc xâm lấn sao? Cực Quang mỉm cười nói. Không sợ, không sợ. Phù chú mà thôi, chỉ cần không bị bóc xuống, tất nhiên có thể đặt lại chỗ cũ. Nói xong nhẹ nhàng ấn một trường ấn vào lá bùa. Lá bùa bị một trường của ông ta đụng vào, lại lần nữa trở về chỗ cũ, trong thông đạo khói tím nháy mắt biến mất. Cực Quang vuốt râu mỉm cười, có vẻ có chút tự đắc. Chỉ có điều ngay sau đó, một trận gió thổi tới, một góc lá bùa lúc trước bị nhấc lên lại lật ngược bay ra, lượng lớn khói tím một lần nữa tuôn ra, cảnh tượng này khiến Cực Quang cũng ngẩn ngơ. Lập tức lại là một trường nhấn tới, muốn ấn lên lá bùa. Chỉ có điều lá bùa giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, vừa mới bị chạm vào lập tức bay lên. Cực Quang liên tiếp ra tay mấy lần, lại phát hiện mình căn bản không thể chạm tới lá bùa kia được, mặt mày lập tức trở nên đỏ gay. Đường Kiếp thấy vậy liền bật cười ha ha. Cực Quang, ngươi thực sự nghĩ rằng bùa chú thượng cổ đại năng lưu lại, là thứ mà ngươi nói phục hồi như cũ là có thể phục hồi như cũ hay sao? Hừ, kiếp nạn Thanh Vân, nhất định vì ngươi mà xảy ra. Không có cách nào phục hồi lại lá bùa, Hồng Mông thông đạo nhất định đã mở ra một góc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma vật bởi vậy có thể liên tục không ngừng tiến vào, tuy rằng những thế lực ma đầu hùng mạnh không thể đi qua, nhưng cũng nhất định sẽ mang đến vô số tai họa cho Thanh Vân giới. Mà hết thảy mọi chuyện này, đều là vì Cực Quang suy nghĩ cho bản thân nên mới gây ra. Lúc này đây sắc mặt Cực Quang đã thay đổi mấy lần, hừ một tiếng. Thì sao? Đại kiếp Hồng Mông 3.000 năm một lần, đều xâm lấn nhiều lần như vậy rồi, cũng chưa thấy như thế nào cả, chỉ là một thông đạo nho nhỏ, ta cần gì phải để ý. Trong đầu vẫn còn có ý nghĩa, đợt lão tử có được bảo bối, phá tan cảnh giới, bản thân có thể tiêu giao thiên ngoại, dạo chơi vạn giới. Một Thanh Vân giới nho nhỏ đã là cái gì? Nơi đây không lưu ra, còn đầy chỗ khác lưu ra. Đương nhiên lời này ông ta không nói ra. Đường Kiếp cũng hừ nói. Nếu thật là như vậy, ngươi cảm thấy như vậy còn đáng giá bày ra trận lớn như thế này không? Thậm chí không tiếc lấy Thanh Long đến trấn áp nơi đây sao? Cái này, Cực Quang lập tức không nói gì. Nói thực ra ông ta cũng không giải thích được vấn đề này. Đường Kiếp đã nói. Ngươi không phải kẻ ngu xuẩn, chỉ có điều lòng tham khiến ngươi không muốn nghĩ tới những điều bất lợi với mình. Cực Quang giận dữ. Chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân là gì? Ta không biết. Đường Kiếp thành thật trả lời. Nhưng ta biết rằng, nếu có một việc, dù là đại năng ở đây cũng không tiếc giá nào để ngăn cản nó phát sinh đấy, nên ngươi tốt nhất cũng đừng khiến nó phát sinh thì hơn. Nếu không, ta sợ các ngươi sẽ không đảm đương nổi hậu quả đâu. Nghe xong mấy lời này Cực Quang, Thiết Huyết, Lam Linh đều hít một hơi khí lạnh, cùng nhau nhìn về phía thông đạo kia. Phía sau thông đạo rốt cuộc là cái gì? Sao nghe ra còn đáng sợ, hơn cả đại kiếp Hồng Mông dưới 3.000 năm xâm lấn một lần? Không, tuyệt không có khả năng này. Cực Quang đã lắc đầu kêu lên. Không phải như thế, nhất định không phải như thế. Ông ta liên tục kêu to, trên mặt đã tỏa ra sát ý dày đặc, nhìn nét mặt của Đường Kiếp tràn đầy hận ý, dường như hết thảy mọi chuyện ở đây đều là do Đường Kiếp gây ra vậy. Đường Kiếp cười lạnh. Ngươi không phải là không tin, chỉ có điều không muốn đối mặt với sự thật mà thôi. Tuy nhiên thoạt nhìn ta đâm chọc đúng chỗ đau của ngươi, có lẽ ngươi hiện tại đã không có tâm tư thu phục ta. Ánh mắt Cực Quang lạnh như băng nhìn Đường Kiếp. Ngươi cố ý cùng ta nói nhiều như vậy, kéo dài thời gian, chính là muốn điều dưỡng thương thế. Tuy nhiên chúng ngũ sắc thần quang của bổn hoàn, trừ phi ngươi nhập đạo sinh mạng, có thể bình phục tất cả thương tổn. Nếu không dù có bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng, ta muốn giết ngươi, cũng chỉ như bóp chết một con kiến. Đường Kiếp thở dài. Bệ hạ nói không sai, ta đích thật là đang muốn kéo dài thời gian. Tuy nhiên, có hai chuyện ta muốn sửa chữa một chút bệ hạ. Thứ nhất, ta tuy rằng chưa tới trình độ nhập đạo sinh mạng, nhưng ít nhất đã đạt tới khả năng ngộ đạo. Tuy rằng loại trình độ này còn chưa đủ để mà đối kháng với ngũ sắc thần quang, nhưng trùng hợp ta lại là kẻ luyện thể đấy, năng lực khôi phục vốn là so với người tu bình thường mạnh hơn gấp trăm lần. Hai thứ cộn lại, miễn cưỡng cũng có thể dùng được. Trong lúc nói chuyện, hai tay Đường Kiếp đã mở ra, chỉ thấy thương thế lúc trước Cực Quang gây ra không ngờ đã khỏi tới 7-8 phần. Ánh mắt Cực Quang đột nhiên ngưng tụ, đang định ra tay, Đường Kiếp đã nói. Thứ hai, mục đích thực sự khi ta kéo dài thời gian, kỳ thật cũng không phải là vì khôi phục thương thế. Bất kể nói thế nào, ta cũng không nhập tử phủ, đối mặt cũng là hai vị phân thần đại yêu, hơn 1000 biến hóa. Đối mặt với đối thủ hùng mạnh như vậy, bản nhân dù cho có kiêu ngạo, ngông cuồng thế nào, cũng không dám ngông tới mức châu chấu đá xe. Chuyện may mắn là trước khi tới nơi này, ta còn tìm vài vị bằng hữu tới giúp đỡ. Trong khoảng thời gian giao lưu với bệ hạ, bọn họ cũng nên tới nơi rồi. Nói xong, Đường Kiếp đã quay đầu chỉ vào không trung nói. Mấy vị còn không hiện thân, mọi người thực sự muốn thấy ta chết mới cam tâm sao? Đường Kiếp vừa dứt lời, một trận tiếng cười sang sảng liền truyền tới từ phương xa. Ánh mắt Cực Quang co rụt lại, tâm tình chợt căng thẳng, cũng vì tiếng cười kia khiến hắn rất quen thuộc. Theo tiếng cười kia, chỉ thấy phía tây có một nam tử bay ra, người này tướng mạo trịnh trọng, thân hình cao lớn, dẫm lên một thanh cự kiếm to nhanh chóng bay tới, người chưa đến mà đã có một cỗ gió kiếm sắc bén đập vào mặt. Sắc mặt Thiết Huyết trầm xuống. Liễu Tông Xương, người tới chính là tông chủ Thiên Kiếm Tông, Liễu Tông Xương là một trong ba tử phủ của nhân loại. Theo nam tử đạp kiếm mà đi, lại có một lão già xuất hiện phía đông, ngồi trên một lão rùa. Lão rùa kia sử dụng bốn chân bò trong không trung, bộ dáng nhìn thì chậm nhưng lại rất nhanh. Lão già kia lại tiên phong đạo cốt, trong lòng ngực còn đang cầm một bộ tính chủ, đang vuốt râu mỉm cười. Đường Kiếp mỉm cười nói, Thiên Cơ Tử. Chính là người lúc trước tán gẫu với hắn về vòng vận mệnh, Thiên Cơ Tử. Cuối cùng trên không trung phía nam, trong hư không lại bước ra một nho sinh trung niên, tướng mạo thanh nhã, cầm trong tay một đạo thủ, đỉnh đầu đội mũ quan, đạp trên không như dẫm trên đất bằng, cứ như vậy thản nhiên đi tới, phảng phất như đang dạo chơi, thần thái nhàn nhã. Nhìn người nọ, Cực Quang không kiềm nén được hừ nói. Phong Vô Tướng. Người này chính là quốc sư của Phượng Sơn Quốc, Phong Vô Tướng. Ba tử phủ của nhân loại lại cùng hiện thân vào lúc này, nương theo sự xuất hiện của bọn họ còn có vài trúc tu giả nhân loại, đám người thân Đồ Nguyên, Dạ Kiêu, Tây Môn Trường Phong và Băng Hoàng cũng ở trong đó. Nhìn thấy Đường Kiếp, đám người thân Đồ Nguyên đã cùng nhau vất tay ra hiệu với Đường Kiếp. Trăm năm không thấy, cư nhiên thực lực của bọn họ lại tinh tiến không ít. Thời khắc này Phong Vô Tướng vừa xuất hiện đã nói với Yêu Hoàng Cực Quang. Cực Quang lão hữu, đã lâu không gặp. Lời này lại là nói với thiếu niên mi thanh mục tú phía sau Yêu Hoàng Cực Quang. Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Đường Kiếp cũng thất thần, nhìn về phía thiếu niên sau Cực Quang. Chỉ thấy thiếu niên kia đã cười ha hả. Thanh âm kia đúng là thanh âm của Cực Quang. Thiếu niên đã nói, Phong Vô Tướng, lão quỷ này, sao không đợi ở Phượng Sơn núi cho tốt mà lại chạy tới đây tìm chết sao? Hay là cảm thấy bị một nhóc con chưa ráo máu đầu can thiệp, liền cảm thấy các ngươi có cơ hội có thể ngóc đầu trở lại, thế cho nên ngay cả lời thề thiên đạo cũng không để ý. Phong Vô Tướng mỉm cười nói, Phong Vô Tướng ta tất nhiên không dám vi phạm lời thề thiên đạo. Tuy nhiên nơi đây không phải chiến trường, mọi người tranh giành cũng không phải là núi sông quốc thổ mà là di bảo thượng cổ. Vì lợi ích cá nhân mà đấu, không coi là trái với lời thề thiên đạo. Trong mắt Cực Quang Yêu Hoàng đã xoay vòng nói, vậy nếu ta nhường thi thể thanh long cho các ngươi thì như thế nào? Phong Vô Tướng kinh ngạc, giống như không nghĩ tới đối phương sẽ nói như thế. Tông chủ Thiên Kiếm Tông Liễu Tông Xương đã nói, thi thể thanh long chắc chắn sẽ thuộc về bọn ta, Cực Quang bệ hạ sợ rằng cũng chỉ có thể mơ ước mà thôi. Thiếu niên kia nghe xong liền cười ha hả nói, được được, các vị đều nghĩ vậy sao? Vậy thì còn chờ gì nữa, tiến lên đánh một trận thôi. Tiến lên đánh một trận, tiếng quát uy phong lẫm liệt của Cực Quang Yêu Hoàng truyền tới, chấn động khiến thiên địa cũng theo đó mà run rẩy. Ngay sau đó lão niên Cực Quang đã chỉ ra phía trước nói, Thiên Vũ Vệ đâu? Đây, tất cả yêu vệ cùng hét lớn một tiếng, giết chết bọn họ cho bổn hoàng. Đánh, theo một tiếng quát mắng, đất bằng phẳng nổi lên từng làn sóng lớn ngập trời. Tất cả yêu vệ tụ thành một trận ngàn người, chỉ về phía không trung, hơn chí trăm trường mâu cùng nhau dựng thẳng lên, hóa thành một tòa núi mâu, dưới sự chỉ huy của 28 chiến tướng tinh tú, núi mâu to lớn không gì sánh được đã phóng về phía trước. Một kích tập hợp lực lượng ngàn tên yêu vật hóa hình sơ kỳ, cho dù là cường nhân tử phủ cũng không dám coi thường. Một khắc này Phong Vô Tướng vỗ nhẹ đạo thư, một cơn gió màu xanh lá từ trên người hắn cuốn ra, phong vân nổi lên, nhưng trong khoảnh khắc lại hóa thành một đám sương mù hướng về phía núi mâu. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Tử cũng ném một cây tính chù. Chù này xoay tròn lớn hơn trên không trung, thả ra kim quang vạn trượng, cùng với một đường biển trời của Phong Vô Tướng hợp lực ngăn cản một kích ngàn người này. Cùng lúc đó, Liễu Tông Xương quát lớn một tiếng, đại kiếm dưới chân bay lên, phóng đại trên không trung, nhìn giống như ngọn núi nhỏ chém xuống. Ngự! Tất cả yêu vệ cùng quát một tiếng, tay trái đồng thời giơ cao một mặt kính kim quang cao. Gần ngàn tiểu kính cùng thả ra quang hoa, dâng lên một màn hào quang thật lớn trên đỉnh đầu. Uy lực của thiên kiếm của màn hào quang đụng vào nhau, giống như thiên địa động đây sinh ra một làn sóng xung kích cường đại tản ra hai bên, chống đỡ tới khi đến trước người Phong Vô Tướng và cực quang liền tự động biến mất. Một kiếm đến từ tông chủ Thiên Kiếm Tông này, cuối cùng lại không thể làm bị thương một tên yêu vệ. Yêu Hoàng cực quang huấn luyện Thiên Vũ vệ, từ lúc mới bắt đầu chính là lấy việc có thể giết chết tử phù làm tiêu chuẩn. Tụ tập lực của ngàn người, tiến thoái một thể, công thủ hợp nhất, mượn sự trợ giúp của trận pháp, mặc dù là ngàn người nhưng hồn lại như một thể. Đối với một tử phủ có thể giết, hai tử phủ có thể chiến, cho dù là ba tử phủ, chống đỡ một lát cũng không có vấn đề. Đây đúng là chỗ cường đại của Thiên Vũ vệ, cũng là chỗ khủng bố của cực quang yêu hoàng. Thời khắc này mắt thấy Thiên Vũ vệ đỡ được một kiếm kia, cực quang đã giải thanh nói. Toàn lực đánh chết Liễu Tông Xương, Phong Vô Tướng giao cho ta, về phần Thiên Cơ Tử, Thiết Huyết, ta giao hắn cho ngươi. Thiết Huyết yêu hoàng cười dữ tợn, rất sẵn lòng. Tuy rằng hắn hận cực quang, nhưng cũng không phải bằng hữu với nhân loại. Hiện giờ nhân loại đã giết tới tận cửa, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha thù hận mà liên kết với cực quang. Thiết Huyết đao mang theo ý chí vô hạn hướng về phía Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử thượng nhân lại huy động chủ đồng, mang theo kim quang chắn lại Thiết Huyết đao. Cùng lúc đó lão niên cực quang đánh tới phía Phong Vô Tướng, thần quang ngũ sắc tuôn hướng Phong Vô Tướng, mang theo một mảnh sắc thái rực rỡ. Phong Vô Tướng lại khẽ phất ống tay áo, gió mát nhẹ nhẹ từ trong tay áo hắn trào ra, không ngờ lại chặn được thần quang ngũ sắc. Những tu giả khác lại chiến đấu với yêu tướng yêu vương. Phong bá gầm thét vọt tới hướng Đường Kiếp. Đường Kiếp, đền mạng cho chủ nhân của ta. Sau đó liền hóa thành một con sư tử lông vàng to lớn cắn về phía Đường Kiếp. Đi theo sau hắn còn có một đám yêu vương yêu tướng thủ hạ của Lôi Đao. Nhìn đám yêu tướng đó xông lên, Đường Kiếp hừ nói. Muốn chết. Hắn đang muốn ra tay đuổi giết Phong bá, thì không ngờ thiếu niên cực quang phía xa xa đột nhiên nhìn về hướng Đường Kiếp bên này. Dưới cái nhìn này, Đường Kiếp chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng, giống như bị rắn độc cắn. Theo bản năng nhanh chóng ra tay, hóa quyền thành gió, chỉ nghe thấy một tiếng vang, Đường Kiếp đầu tiên là thấy trước mắt tràn ngập một mảnh thái quang, tiếp theo cả người đã bay rớt ra ngoài. Phân thân liền lao ra, trong nháy mắt ảo hóa ra vô số thủ ấn, một phiến lôi quang từ trên trời giáng xuống đánh về phía thiếu niên cực quang, nhưng thiếu niên cực quang lại chỉ hừ một tiếng, phía sau hiện ra một mảnh ngũ sắc sáng mờ, như màu long khổng tước tràn ngập không trung. Dễ dàng hóa giản cửu xung thiên kiếp đao của Đường Kiếp. Cùng lúc đó Phong bá cũng quấn lấy phân thân, còn có tứ đại yêu vương cùng 16 yêu tướng tiến thẳng về phía Đường Kiếp. Năm yêu vương hóa hình hậu kỳ tương đương với hóa hồn, cộng thêm 16 yêu tướng tương đương với tâm ma, đó là địch thủ gấp 7-8 lần bản thân, hơn so với lực lượng tử phủ. Phân thân cũng không dám cứng rắn, chỉ có thể cùng nhị hổ bay ngược lại. Lúc này có thể nhìn ra thực lực hai bên chênh lệch. Tuy rằng cực quang yêu hoàng bên này thiếu một bị phân thần, nhưng thủ hạ do ngũ đại yêu hoàng mang đến lại đang có ở đó. Nhưng thế lực này ở chung vào một chỗ lại không thua gì so với tu giả nhân loại. Hơn nữa còn có Thiên Vũ vệ đối phó Liễu Tông Xương, trong việc đọ sức ngược lại là yêu tộc chiếm ưu thế. Trên chiến trường, chỉ cần xuất hiện một chút ưu thế rất dễ dàng không ngừng mở rộng, cuối cùng liền phát triển thành ưu thế toàn cục. Đối mặt với tình huống này, Liễu Tông Xương không chịu nổi liền kêu to lên. Đừng kiếp, ngươi có thể giết chết Ngân Nhã và Lôi Đao, cho dù là đánh lén thì thực lực cũng không chỉ có thể chứ. Mặc dù cực quang kia tu luyện bí pháp bổ liễu song sinh, nhưng sức lực đã bị vô tướng kiềm chế, dùng không đến một thành lực lượng đánh với ngươi, có gì khó khăn có chứ. Lúc này bản thể của Đường Kiếp vừa bị thần quang ngũ sắc của thiếu niên cực quang quét qua, từ trên không trung té ngã xuống, Đường Kiếp xoa ngực nói. Hóa ra hai thân thể có thể liên hệ thực lực sao? Bổ liễu song sinh pháp của cực quang có thể khiến mình không chỉ có được hai thân thể, lực lượng còn có thể chuyển hoán qua lại, thông qua một phương suy yếu tới tăng cường cho phương còn lại. Tuy nhiên loại bí pháp này cũng có hạn chế, tỉ như không thể cách nhau quá xa, không thể siêu việt hạn chế cùng bậc, nhưng cũng được xem là một loại bí pháp rất tốt. Hắn có thể xưng bá phân thần đại yêu, khiến nhân loại Phượng Sơn Quốc kinh sợ, ngoại trừ thần quang ngũ sắc ra chính là dựa vào bổ liễu song sinh pháp này. Bởi vì đối với đại địch kinh khủng như Phong Vô Tướng, hắn liền tập trung đại bộ phận lực lượng trên người của Phong Vô Tướng, bởi vậy thiếu niên cực quang kia khó khăn lắm mới bám trụ được Đường Kiếp, cũng không thể thật sự tạo thành uy hiếp với Đường Kiếp. Thời khắc này hiểu rõ về đối phương, Đường Kiếp cũng không khách khí nữa, giải thanh nói. Nếu vậy thì ta cũng phải hiển lộ một ít thủ đoạn mới được. Đang muốn ra tay độc ác với thiếu niên cực quang kia, Đường Kiếp đột nhiên cảm giác được cái gì, dưới chân phát lực liền nhanh chóng lao về phía sau. Lúc này phân thân dưới áp chế của Phong bá và 4 yêu vương, 16 yêu tướng đã tràn ngập nguy cơ, tứ đại yêu vương giữ tứ chi của phân thân, 16 yêu tướng lại đè đầu, ngực bụng và các nơi yếu hại của phân thân, khiến hắn không thể cử động. Sư tử lông vàng lớn do Phong bá hóa thành đã gầm thét xông lại, há to mồm cắn xuống. Mắt thấy sẽ cắn rơi đầu phân thân, bản thể lại xông đến vào lúc này. Hai thân thể đụng vào nhau liền tạo nên quang hóa ngút trời. quang hoa kia thậm chí còn khiến Kim Sư mở mắt không ra. Sau đó nó nhìn thấy Đường Kiếp khẽ ngẩng đầu, cười với mình. Đầu của ta đâu dễ cắn. Nói xong trên người hắn đã phát ra một cỗ khí thế ngút trời, thẳng hướng trời cao. Nương theo sự rộng lớn của khí thế kia, một bàn tay của Đường Kiếp đột nhiên giật giật. Nương theo sự huy động của cánh tay này, xa xa tứ đại yêu vương và 16 yêu tướng đang khống chế hắn cùng run lên. Bọn họ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể Đường Kiếp phát ra, không ngờ tập hợp lực lượng bọn họ nhiều như vậy lại không áp chế được. Lực lượng này mãnh liệt, mênh mông, thậm chí còn mạnh hơn so với yêu hoàng phân thần cấp. Đúng, mạnh, mạnh hơn. Sau khi phân thân thăng tiến hóa hồn, hợp thể Đường Kiếp liền chính thức có thể đấu một trận với đại yêu phân thần, cho dù không thắng cũng chưa chắc sẽ thua. Nếu không được Đường Kiếp chỉ có thể dựa vào quỷ kế và đánh lén để giết địch. Hắn không có tốc độ niệm động pháp sinh như tử phủ phân thần, cũng không nắm trong tay năng lượng thiên địa một phương như họ, nhưng hắn lại có lực lượng cường đại hơn so với tử phủ phân thần, có khí lực dũng mãnh hơn so với bọn họ. Cưỡng chế hắn sao? Quả thật là nói đùa, hiện giờ ngay cả tử phủ phân thần, trừ phi cao hơn một tầng, nếu không cũng đừng mơ có thể ép buộc được hắn. Hô lớn một tiếng, một cánh tay Đường Kiếp nâng lên, nương theo động tác nâng tay này. Tứ đại yêu vương và 16 yêu tướng đã cùng nhau bay ngược lên. Đồng thời cánh tay trái của Đường Kiếp cũng nhấc lên, ầm ầm đánh ra một quyền vào giữa ngực của Kim Sư. Phong bá phát ra tiếng giống giận long trời lở đất. Đường Kiếp đã ác nghiệt nói. Đã là kẻ nô bộc trung thành, vậy sao lại không đồng quy với chủ, chứng tỏ lòng trung thành của mình. Nắm đấm hùng hồn vô tận đã đuổi giết Kim Sư kia thành mảnh vụn. Phong bá chết rồi. Chỉ một cú đánh đã bị Đường Kiếp giết chết. Máu tươi dâng lên cuồn cuộn che tầm nhìn của lũ yêu. Khiến lũ yêu nhìn xem đều kinh hãi. Đây chính là yêu vật hóa hồn đỉnh cao, cho dù là yêu hoàng ra tay cũng khó có thể làm gọn gàng như thế. Thu hồi nắm tay, Đường Kiếp mắt nhìn về các yêu vật khác. Bốn gã yêu vương đều dùng mình, một yêu trong đó kêu lên. Cùng tiến lên. Lúc này bọn họ gửi hy vọng vào việc số lượng chiếm ưu thế có thể áp đảo đối thủ hùng mạnh. Đường Kiếp lại chỉ khinh miệt cười cười. Ta rất thích đánh quần chiến. Nâng tay phải lên, Đường Kiếp vỗ tay. Nương theo từng tiếng vỗ tay. Lũ yêu nhìn thấy cách đó không xa, một chùm máu loãng chợt bay lên. Nếu chú ý quan sát sẽ phát hiện máu này là do trước đó, Đường Kiếp bị một chưởng của cực quang đánh trúng phun ra, ngoại trừ máu, thậm chí còn có mảnh vỡ nội tạng, toàn bộ đều là các bộ phận đến từ thân thể của hắn. Thời khắc này Đường Kiếp ra lệnh một tiếng, tựa như binh lính nhận chỉ lệnh, cũng nhau bay lên rơi rụng ở trên không trung, phát tán ra hào quang màu đỏ sậm. Ngay sau đó, máu tươi và khối thịt vụn này đã bắt đầu biến hóa. Biến thành một đám hình người, trên bầu trời lập tức nhiều ra hơn 500 người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người này toàn bộ là tu giả nhân loại, có biến thành bộ dạng của Đường Kiếp, có biến thành bộ dáng của Phong Vô Tướng, Liễu Tông Xương, Thiên Cơ Tử, Thân Đồ Nguyên, Tây Môn Trường Phong. Mới vừa xuất hiện liền tự giả mạo đối tượng bên người mà bay tới, mô phỏng người đó nghênh chiến với đối thủ. Lần này lại làm lũ yêu trở tay không kịp. Ngay từ đầu chúng nó còn có thể phân rõ ai thật ai giả, nhưng trong khi chiến đấu kịch liệt, vị trí không ngừng biến hóa, rất nhanh sẽ mất đi năng lực nhận thức. Huống chi tu giả nhân loại cũng không phải kẻ ngu, liền nhìn thấy thuật pháp như thế liền hiểu rõ ý đồ của Đường Kiếp, cả đám đều vận dụng thân pháp ẩn giấu chính mình, phối hợp với ảo giác phát động công kích, lập tức khiến chúng yêu bị đánh liên tục bại lui, cũng khiến hoàn cảnh trở nên xấu hơn. Liễu Tông Xương lại là người có lợi nhất. Thiên Vũ vệ của yêu hoàng cực quang đích xác không thể khinh thường. Hắn lấy một trọi ngàn kỳ thật có chút cố hết sức, đánh lâu có thể sẽ bị thua. Nhưng Đường Kiếp lập tức đưa cho hắn hơn 10 phân thân ảo ảnh, khiến áp lực của hắn giảm bớt rất nhiều. Chỉ lập lòe xê dịch vài lần, Thiên Vũ vệ liền không phân rõ ai thật ai giả, chiến đấu cũng theo đó mà dần trở nên hỗn loạn. Chỉ thấy khắp nơi đều là Liễu Tông Xương đang bay, đại kiếm có ở khắp mọi nơi. Lúc gấp gáp, Thiên Vũ vệ chỉ có thể công kích và né tránh lung tung, áp lực của Liễu Tông Xương lập tức giảm nhiều. Nắm lấy thời cơ chảm ra nộ toái thiên môn mạnh nhất của mình. Một kích nộ toái thiên môn này vừa đánh ra, khiến Liễu Tông Xương giật mình chính là, tất cả ảo giác lại cùng nhau thi triển ra nộ toái thiên môn. Trên bầu trời lập tức hiện ra hơn 10 cự kiếm lớn như núi, ầm ầm từ không trung hạ xuống. Thiên Vũ vệ không phân biệt thật giả, chỉ có thể vội vàng nghênh đón. Núi thương hóa thành lưới quang, và đợi bọn họ lại chỉ là phá nát một cái ảo giác. Cùng lúc đó, nộ toái thiên thật sự lại phi từ trên xuống dưới công kích. Lại lấy xu thế quét ngang mọi thứ cuốn tới. Thiên Vũ vệ liên hợp ngăn cản điều phía trên, vượt qua sườn chính là chỗ yêu hại, bị một kích nộ toái thiên của Liễu Tông Xương đánh trúng, màn hào quang phá nát, dư thế vô tận, kiếm chiều khổng lồ bổ vào thân thể hơn 70 tên yêu vệ mới biến mất, mà lực lượng kinh khủng tới từ cường nhân tử phủ, cũng khiến hơn 70 tên yêu vệ chết ngay tại chỗ. Liễu Tông Xương là người đắc thế không buông, chưa thu hồi cự kiếm đã thúc giục thần niệm, trên bầu trời lập tức hiện ra mấy trăm đạo sáng mờ cùng bắn về phía yêu vệ còn lại. Lúc này lồng hộ vệ của Thiên Vũ vệ vỡ tan, thời khắc yếu hại không có phòng ngự, Liễu Tông Xương liền nắm chặt thời cơ công kích, mấy trăm đạo sáng mờ đã xuyên thủng thân thể ít nhất hơn 200 tên yêu vệ. Tuy lần này không thể đánh chết toàn bộ, nhưng cũng khiến chúng nó mất đi rất nhiều sức chiến đấu. Tiếp theo là một đạo nộ hải mênh mông cuốn tới, dưới thân kiếm, kiếm chiều quay cuồng như sóng gió động trời, lại thêm một phách vân kinh điện thủ, mang theo điện quang vô tận, liên tiếp ba cường công, nháy mắt khiến 200 tên yêu vệ bị chết hơn phân nửa, hoàn toàn xé mở một lỗ hổng lớn trên phòng tuyến của Thiên Vũ vệ. Lúc này Thiên Vũ vệ thu tay lại, một lần nữa phát ra vòng bảo hộ, Liễu Tông Xương thấy thế liền bước ra lui về phía sau, mượn cơ hội khôi phục lại lực lượng bị tiêu hao bởi một vòng cường công vừa rồi, đồng thời cũng khôi phục lại những thường tổn do một ít yêu vệ vồ chúng. Trong chốc lát, tình thế đột nhiên thay đổi, Thiên Vũ vệ chết thê thảm và nghiêm trọng, biến hóa cực lớn khiến yêu hoàng cực quang tức giận gần muốn hộc máu. Liễu Tông Xương chỉ mới hơi thở đã thấy thương thế bình phục, cười nói: "Đừng kiếp lão đệ, đa tạ." Thân thể hắn là tử phủ, tu giả bình thường khó được lọt vào mắt hắn, thời khắc này lại kêu một tiếng đường kiếp lão đệ, có thể thấy hắn vô cùng coi trọng đường kiếp. Cũng khó trách, phù sinh vạn tượng biến hóa hàng nghìn hàng vạn, ngay cả pháp thuật cũng có thể bắt chước, khó có thể xuyên qua, chỉ hơn 10 ảo giác đã giúp hắn đánh vỡ cục diện bế tắc, huống chi đường kiếp một chút biến hóa liền ra mấy trăm cái. Loại thuật pháo đơn đả độc đấu này có tác dụng trong thời gian vô chừng, lại chính là lợi khí trong lúc quần chiến. Liễu Tông Xương không biết đạo pháp này, nếu không sẽ càng thêm chấn kinh. Không có gì, Liễu Tông chủ cũng nên cẩn thận. Đường kiếp cười nói. Lúc này hơn 10 ảo giác biến ảo ra Liễu Tông Xương của hắn đã bị giết toàn bộ. Nhưng sau khi Thiên Vũ vệ trải qua tổn thất, hiện giờ nhân số cũng chỉ hơn 700. Thực lượng theo số lượng mà giảm xuống, khó tạo uy hiếp với Liễu Tông Xương. Cho nên cũng không phải ảo giác giúp hắn mà là do chiến đấu của hắn tốt. So với Liễu Tông Xương, ảo giác biến thành đường kiếp càng nhiều, một hơi liền ảo ra 35 người. Phần phật 35 đường kiếp cùng nhau đánh tới, lăn lộn cùng một chỗ với đường kiếp, 36 đường kiếp cùng mở lớn song trường nắn động ấn pháp. Gần trăm cánh tay cùng sử dụng một động tác giống như là ấn pháp, trường hợp này có thể nói là đồ số, nếu như chồng lên nhau lại có chút giống Quan Âm nghìn tay. Một đám yêu vương thủ hạ của Lôi Đao đều nói, không phải sợ, đều là giả thôi. Vậy sao? 36 đường kiếp nhẹ nhàng cười. Nương theo tiếng cười kia, tất cả đường kiếp cùng hô lên. Long nhược thủ. 36 cánh tay cùng vươn ra, gào thét đánh ra 36 đạo trưởng phong. Trưởng phong ở trên trời hội tụ thành một hàng trường long dài hẹp, đánh úp xuống phía dưới. 36 trường long đồng thời đập xuống, dáng vẻ đồ sộ, như thế sớm hơn xa so với một kích toàn lực của tử phủ đại năng. Một khắc này, cả không trung đều bị 36 trường long đường kiếp chiếm cứ, mọi người chiến đấu trong đàn long bay lộn xộn đều có vẻ ảm đạm. Ngay cả Phong Vô Tướng và Cực Quang cũng lâm vào ngạc nhiên, không hiểu đây là pháp thuật gì. So với những yêu vương kia, nhãn lực của họ cao minh hơn, liếc mắt một cái liền nhìn ra những pháp thuật này đều là thật. Chẳng ai ngờ rằng ảo ảnh của đường kiếp cũng không hoàn toàn là ảo ảnh. Khi hắn ảo giác biến thành người khác, ảo thuật sử dụng đều là biểu hiện giả dối. Nhưng khi biến hóa ra bản thân mình lại không phải ảo thuật, mà thật sự chính là phân thân. Mà dưới tác dụng của phù sinh vạn tượng, từng phân thân đều có thể một lần sử dụng năng lực của bản thân đường kiếp. Chỉ là không thể sử dụng nhưng thủ đoạn đạt tới cấp độ thần thông, như huyết nhục ma bàn. Cho nên những pháp thuật này đều là thật. 36 trường long gào thét tiến xuống, đầu tiên là đánh lên trên mặt xanh của một gã yêu vương. Yêu vương kia vung trường bổ vào đầu trường long, lực lượng khổng lồ chấn động khiến toàn thân nó run lên, gọi to. Đây đều là thật. Ngay sau đó một đầu trường long dài đã đi lên, yêu vương kia cũng không để ý, chỉ cho là biểu hiện giả dối, không thèm để ý tới công kích của nó. Nhưng bồi nó lại là một cỗ lan lưu thật lớn đụng vào khiến nó bay lên, tạo thành thái quang rực rỡ trên người nó. Không chờ nó thơ một ngụm liền thấy một trường long khác vồ tới, đâm vỡ vòng bảo hộ của yêu vương kia, máu tươi chảy như điên. Làm sao có thể? Yêu vương kia hoảng sợ kêu to, song trưởng đánh ra từng đạo trưởng phong, nhưng lúc này muốn chặn đã quá muộn. 36 trường long ở trên trời hình thành một cự lòng cực đại, rít gào ra tiếng thét kinh thiên động địa, trực tiếp nghiền ép tới thân thể yêu vương kia. Kỳ thật nếu ngay từ đầu yêu vương kia biết đặc tính của phù sinh vạn tượng, toàn lực phòng ngự chưa hẳn sẽ chết, dù sao long nhược thủ tuy nhiều, trình độ bản thân lại như nhau. Nhưng hắn lại bị thương bởi vì khinh thường, rất khó có thể ngăn cản, bị 36 trường long nghiền ép, kết cục của hắn nhất định là phải chết. Mấy yêu vật khác kinh hãi, cùng nhau nhào lên muốn cứu. Chỉ thấy 36 tên đường kiếp cũng nhau lao xuống cản lại lũ yêu. Tuy rằng ảo giác đã không cách nào sử dụng bất kỳ thuật pháp gì, nhưng quyền cước thân thể lại vẫn là thật. Hơn nữa bởi vì kế thừa lực lượng bộ phận của bản thể khiến cho quyền cước của bọn nó cũng không hề nhỏ. Một gã yêu vương khẩn trương, rít gào nói. Chết cho lão tử. Từ trong miệng đã phun ra một khối kim quang lập lòe, đánh về phía Đường Kiếp. Cũng không biết kim quang kia là vật gì, sau khi đụng vào chợt nghe phịch một tiếng, ảo giác liền nổ lớn rồi biến mất. Cùng lúc đó, hai gã yêu vương khác cũng ra tay, một lấy ra hai thanh ngân giản, hóa thành ngàn vạn lần giảng quang từ trên không trung hạ xuống, một thì hóa thành trường xà, bay múa như rồng, phun ra từng tảng lớn nọc độc. Các yêu tướng khác cũng ra tay, phát động công kích về phía ảo giác. Đáng tiếc bọn họ lại không thể tìm ra Đường Kiếp, nhưng công kích này không thể tập trung lại cùng một chỗ. Chợt nghe trên không trung vang lên một loạt tiếng nổ lớn, vô số ảo giác dưới một kích này liền tan biến giống như bọt khí, mà Đường Kiếp thật sự cũng đã phát động loạn phong bộ, lập tức hiện ra phía sau một gã yêu vương, lẫn vào trong bầy yêu. Thời cơ hắn xuất hiện đúng là lúc tất cả yêu vương yêu tướng vừa mới xuất thủ, đúng như câu nói của võ đạo, lực cũ vừa qua lực mới liền được sinh ra. Vừa mới xuất hiện, tay Đường Kiếp đã khoác lên cổ một yêu vương đứng trước, thuận thế uốn éo liền vặn gãy cổ yêu vương này. Yêu vương hổ kia giống một tiếng, hai tay không ngờ lại vặn đầu mình trở về, Đường Kiếp lại uốn éo, hắn lại vặn, hai bên trong nháy mắt liền giằng co mấy hiệp. Các yêu tướng khác thấy tình thế như vậy liền xông tới cứu, trên người Đường Kiếp đã bốc lên một mảnh hồng quang quét ngang tới, chính là huyết nhục ma bàn, trực tiếp cuốn yêu vương xông đến gần nhất vào trong, trên tay không ngừng, hai tay mãnh liệt dùng lực. Đầu yêu vương kia liên tục chuyển động hơn 10 vòng mới dừng lại, sau đó liền tiện tay giật xuống. Yêu vương kia khẩn trương, vội vươn tay muốn chém đầu mình, Đường Kiếp nhìn hai mắt quay tròn trên đầu nó, cười nói. Thật là thú vị. Đúng lúc này lại có một gã yêu vương cứng rắn xông qua lá chắn huyết nhục ma bàn hướng, về phía Đường Kiếp, đầu Đường Kiếp không quay lại liền vung đầu trong tay lên. Chợt nghe một tiếng đụng nhau ầm ầm, yêu vương kia cư nhiên bị đẩy lui, mà đầu trong tay Đường Kiếp cũng bị chia 5 x 7. Thật là đáng tiếc cho một cái đầu lâu. Đường Kiếp đang muốn rời đi, liền thấy trong lồng ngực yêu vương kia không ngờ lại dài ra một cái đầu mới. Đường Kiếp kinh sợ ồ lên một tiếng, tay trái mang đao vung qua, chém rụng đầu yêu vương kia, ngay sau đó lại hiện ra thêm một cái nữa. Đường Kiếp vận đao như bay, trải ra 2 chảm 7 8 đao, liên tiếp ném 8 đầu lên không trung. Rốt cục yêu vương kia chưa kịp mọc đầu đã loạn choạng thân thể rồi ngã xuống, hiện ra nguyên hình là một con hắc vũ to, có 9 cổ dài. Chỉ có điều hiện giờ đã không có đầu. Hóa ra chỉ là chim 9 đầu. Đường Kiếp cười nó, một tay chụp tới đã đánh bay một yêu vương đang xông tới. Huyết nhục ma bàn thổi quét qua, thuận tiện cắn chết vài tên yêu tướng khác. Trong nháy mắt Đường Kiếp đã giết chết 3 vị yêu vương, 4 gã yêu tướng, 2 yêu vương và 12 yêu tướng còn lại đều sợ hãi nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng là người đắc thế không buông tha, nhanh chóng đánh tới một yêu vương khác. Mắt thấy yêu vương kia cũng sắp mất mạng. Một đạo thần quang đột nhiên đâm tới đánh thẳng lên trên người của Đường Kiếp. Từ trên không trung rơi xuống, Đường Kiếp quỳ nửa gối trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nơi đó, con mắt lạnh như băng của thiếu niên cực quang nhìn hắn. Ôi, lại bắt đầu phát lực nữa à? Đường Kiếp cười cười, tiện tay đập vỡ một ma vật đang vọt tới dương nanh múa vuốt bên người. Đột nhiên hai chân đạp một cái, mặt đất ầm ầm tạo thành một cái khe không thấy đáy, Đường Kiếp đã phi thân mà lên. Khẽ chuyển tay, phá thiên huyền lôi đao liền xuất hiện trong tay. Tạo ra một lôi ảnh toái không đao pháp về phía thiếu niên cực quang, đồng thời trong tay trái đã hiện ra đế nhận hóa thành một thanh trường kiếm, đâm về phía một vị yêu vương cách mình gần nhất, hắn đồng thời công kích hai bên. Kiêu ngạo, ngông cuồng, thiếu niên cực quang phát ra tiếng hừ nhẹ phẫn nộ, lôi quang vô tận đang nhanh chóng tụ họp trên đỉnh đầu của mình, quang hoa ngũ sắc sau lưng phát sang, tạo thành lôi quang trên bầu trời. Lúc phong vô tướng bị một kích thần quang ngũ sắc của lão niên cực quang bức lui, đột nhiên khí tức trên người thiếu niên cực quang phóng đại. Lúc hắn nhìn về phía Đường Kiếp, trong đôi mắt hiện ra một mảnh thái quang sặc sỡ, cuốn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp không còn kịp giết người liền thu kiếm chém. Ra một mảnh kiếm chiều, hai bên nháy mắt liền đụng vào nhau. Chợt nghe tiếng nổ lớn, Đường Kiếp thế nhưng lại bị đánh bay ngược trở về. Thân đang bay nhưng tay của Đường Kiếp cũng không nhàn rỗi, đế nhận chợt hóa thành cây roi cuốn lấy một gã yêu tướng. Sau đó cuốn trở về đã cắt yêu tướng kia thành hai đoạn, tay trái nhanh chóng nhấn mấy cái, đã ảo hóa ra vô số thủ ấn. Hình thành một đại thủ ấn đánh về phía cực quang. Cực quang chỉ hừ một tiếng, âm thanh giống như sấm rền, ầm ầm quanh quẩn trên không trung, càng chấn động càng lớn, giống như thân âm chấn thiên cổ, nhưng lại ngưng tụ ra một đống mau đâm về phía Đường Kiếp, đồng thời thái quang lại lóe lên, thần quang như điện, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại là một chiều vân mộ vũ thủ, liên tiếp 3 kích đánh về phía Đường Kiếp. Đây là đặc quyền của phân thần, dưới trường hợp niệm động pháp sinh, Đường Kiếp khởi xướng một lần công kích, thì đại yêu phân thần đã có thể phát động 5-3 lần. Thậm chí là 7-8 lần công kích. Cũng may là Đường Kiếp có Cửu Lê Tâm Kinh, tốc độ thi pháp hơn xa so với thường nhân, dù là như thế vẫn kém so với niệm động do cực quang phát ra. Trong nháy mắt công kích như sóng biển lao tới, nện hắn rơi xuống đất. Còn không chết đi. Thiếu niên cực quang phát ra tiếng quát dữ tợn, thần quang ngũ sắc kia đã như giải lụa tập kích tới, gắt gao trói chặt hắn, khiến hắn không thể cử động, có thể thấy được công kích lần này vô cùng hung mãnh. Cùng lúc đó, lũ yêu nhìn thấy có cơ hội cũng cùng nhau tiến lên. Xiềng xích do thần quang ngũ sắc ngưng tụ cực kỳ hùng mạnh, đường kiếp cũng không thể dãy ra, ngay cả loạn phong bộ cũng không thể sử dụng. Ngay sau đó lũ yêu liền công kích tới, các loại thuật pháp, pháp bảo đã cùng nhau hạ xuống, lộn xộn đập ở trên người của đường kiếp, dù thân thể của hắn là thể tu, nhưng bị đánh mà không thể trả cũng sẽ gây thương tích đầu mình. Điểm chết người chính là, thần quang ngũ sắc không chỉ gông cùng xiềng xích hành động của hắn, thậm chí còn hấp thu lực lượng của hắn, khiến hắn không những không thể thủ hộ bản thân, thậm chí ngay cả năng lực khôi phục cũng bị châm lại rất nhiều. Một khắc này nhiều loại công kích ùn ùn kéo đến, đường kiếp liền giống như một mục tiêu sống bị đánh tới mức trọng thương. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Tông Xương cũng gấp, kêu lên. Phong vô tướng, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau ngăn cực quang lại. Thiếu niên cực quang có thể cưỡng chế đường kiếp, không cần hỏi cũng biết, là do hấp thu đại lượng lực lượng trên người lão niên cực quang mới có thể làm được. Liễu Tông Xương tất nhiên là phải chất vấn Phong vô tướng. Phong vô tướng liền đáp. Lão già kia cùng ta liều mạng bị ta đánh cũng muốn diệt trừ đường kiếp trước. Nói xong đạo thư trong tay liền phát ra một mảnh quang hoa chói mắt, phát động vô số sóng khí đè về phía lão niên cực quang. Quả nhiên tuy rằng lão niên cực quang chống đỡ hết nổi vẫn gắt gao chống đỡ, cố gắng để thiếu niên cực quang hấp thu lực lượng. Cứ như vậy đường kiếp bị gắt gao áp chế, tạm thời không thể thi pháp thoát khỏi, chỉ có thể cứng rắn nhận công kích của một đám đại yêu. Hai gã yêu vương cầm đầu toàn lực ra tay, trong đó một yêu lại huy động diều chiến hung hăng chém vào cổ đường kiếp, tóe ra một chút huyết hóa, giống như một thợ đốn củi chặt cây bình thường. Đại yêu kia không ngừng nện đại phủ xuống, miệng còn hô lớn. Cứng quá, mở ra cho ta. Đường kiếp, bọn người thân đồ, Dạ Kiêu, Bắng Hoàng đều khẩn trương. Chỉ là bọn hắn đều bị đối thủ cuốn lấy, không bứt ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đường kiếp bị công kích bầy đàn. Công kích đến từ bầy yêu toàn lực ra tay tuyệt đối không phải là nhỏ. Đám yêu vật này càng chém càng hưng phấn. Diều chiến thậm chí đã đánh vào trên cổ đường kiếp, phát ra thanh âm giống như rèn sắt, đường kiếp có thế nào cũng tránh không được. Mắt thấy mệnh sắp mất, trong đầu đường kiếp đột nhiên truyền tới một thanh âm nữ nhân cực kỳ kiều mị. Tiểu tử thối, lần này thế nào? Có muốn bản tôn giúp ngươi thoát khỏi kiếp nạn này không? Đường kiếp ngẩn người, đang muốn hỏi người nói là ai, đột nhiên cảm nhận có gì không đúng. Đây chẳng phải là tác động của ma niệm nhập não sao? Là ma đầu ở trong thông đạo kia. Đối phương giống như cảm nhận được suy nghĩ của đường kiếp, đã truyền tới một tiếng cười duyên dáng nói. Thông minh, ngoại trừ ta ra còn ai có thể cứu ngươi nữa sao? Ngươi có thể cảm nhận được suy nghĩ của ta. Đường kiếp đã dùng thanh âm trong tâm hỏi. Ôi, lúc này mà còn tâm tư quan tâm cái này à? Trả lời ta. Được rồi, ngươi đã không sợ chết thì bản tôn cần gì phải sốt ruột thay người chứ? Bản tôn đích thật có thuật đọc tâm, tuy nhiên cũng phải xem đối thủ là ai. Yên tâm đi, hiện tại ngươi cũng là bởi vì bị thối khổng tước phong ngũ nhận thức, bế khí lại mới có thể bị ý niệm của bản tôn xâm lấn. Nếu như ở bình thường bản tôn không thể làm được. Và lại cũng chỉ có thể đọc được suy nghĩ trong lòng ngươi lúc này, trí nhớ qua lại thì không được, thế nào? Đã hài lòng chứ? Cũng có thể là bởi vì ngươi đang ở bên kia, không thể phát huy lực lượng, có đúng không? Tiếng cười lại vang lên. Đầu tiểu quỷ nhà ngươi thật thông minh. Chỉ có điều ngươi muốn chết hay sao mà còn tâm tư hỏi cái này? Ai cũng chỉ nghe một lời của ngươi liền cùng ngươi giao dịch. Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi cái này, ta liền giúp ngươi thoát khỏi khai phong ấn, giúp ngươi trốn thoát, có đúng không? Đường kiếp lạnh nhạt nói. Xem kìa, quả nhiên nói chuyện với người thông minh thật là tốt. Người trẻ tuổi, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, không đáp ứng sẽ không còn cơ hội đâu. Đường kiếp cười lạnh. Ngươi thật sự nghĩ rằng không có ngươi hỗ trợ ta sẽ chết sao? Ta nhìn không ra dưới tình huống thế này ngươi còn cơ hội sống sót. Xiềng xích ngũ sắc của thối khổng tước kia cũng không dễ thoát ra, ít ra với thực lực bây giờ của ngươi cũng không thể nào dãy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn. Đường kiếp chậm rãi nói. Không sao, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta sẽ cho ngươi thấy rõ. Lúc này một đám yêu vật còn đang điên cuồng công kích, cổ đường kiếp gần như bị chém đứt, chỉnh cái đầu nghiêng về một phía, yêu vương cầm búa kia liền hưng phấn hô lên. Chết đi! Chết sao? Đường kiếp đột nhiên quát khẽ ra tiếng. Cổ bị chặt hơn một nửa đột nhiên khẽ nhúc nhích, thần quang trong mi tâm đường kiếp khẽ chuyển, con mắt nhỏ đột nhiên mở ra. Tập trung về phía yêu vương vung búa kia. Yêu vương vung búa ngạc nhiên, theo bản năng cảm thấy không tốt. Chợt nghe đường kiếp trầm giọng nói. Vậy ngươi liền chết đi cho ta. Theo lời này của hắn, đường kiếp khẽ hé miệng, một đạo hồng quang từ trong miệng hắn phun ra, bắn về chỗ cách nách yêu vương kia 3 phân. Nơi này vốn chỉ là một vị trí bình thường, nhưng ngay lúc hồng quang kia bay vào, yêu vương đột nhiên phát ra tiếng thống khổ to. Nó ngã về phía sau, ngay sau đó chỉ thấy toàn thân đều dấy lên ngọn lửa hừng hực, thương vân thánh hỏa bắt đầu thiêu đốt từ trong cơ thể của nó. Không ngờ yêu vương kia lại không có năng lực chống cự với thương vân thánh hỏa, chỉ có thể thống khổ gầm thét, đã hóa thành một khỉ đột khổng lồ, không ngừng gầm thét, lăn lộn, tạo nên sóng khí ngập trời, hô to. Làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi có thể nhìn thấu mệnh môn của ta? Khí lực của khỉ đột khổng lồ vốn cực kỳ dũng mãnh, công kích bình thường không làm gì được hắn, cho dù chém đứt đầu cũng không sao, hay là thương vân thánh hỏa cũng không thể đốt nó thành như vật. Nhưng nó có chỗ mệnh môn, là chỗ cách nách 3 phân, thương vân thánh hỏa công kích tại chỗ đó, cũng chính là chỗ yếu hại, đây có thể coi như là căn cơ phát uy, tàn sát bừa bãi toàn thân, yêu vương kia không chịu nổi, dưới tác dụng của thương vân thánh hỏa đã bị đốt thành tro. Đồng thời đường kiếp giã quát một tiếng. Đốt! Lần này tứ cửu chân ngôn phát ra, chúng yêu vật đều chấn động, thiếu niên cực quang liền cảm thấy xiềng xích ngũ sắc của mình khẽ run rẩy một cái. Sắc mặt thiếu niên cực quang đại biến, liền biết không tốt. Chỉ thấy đầu ngón tay của đường kiếp đã mượn cơ hội này khẽ nhúc nhích. Chính là vừa động xong, đế nhận đã hóa thành một sợi chỉ quấn quanh xiềng xích ngũ sắc, leo lên trên một điểm nút của xiềng xích ngũ sắc. Hai mắt đường kiếp khẽ xuất hiện quang hoa, quát! Phá! Chỉ thấy đế nhận vừa thu lại thì xiềng xích ngũ sắc đã nổ tung. Đồng thời đường kiếp đã đánh ra một quyền về trước ngực gã yêu vương cuối cùng kia, tạo thành một cái động lớn trên người hắn. Sinh mạng của yêu vật mạnh mẽ, gặp chúng đòn nghiêm trọng vẫn bất tử, gào thét nện xuống song quyền. Chỉ có điều ở thời điểm đường kiếp không thể cử động, hắn cũng không thể giết chết đường kiếp, đến khi đường kiếp có thể động, công kích của hắn càng không có ý nghĩa. Tùy ý để song quyền rơi vào thân, tay phải đường kiếp mãnh liệt chụp xuống, trực tiếp nện đầu yêu vương kia vào trong lồng ngực. Yêu vương kia đang cố gắng muốn rút đầu mình ra, đường kiếp đã đưa tay mò mẫm vào trong lỗ lớn trên lồng ngực hắn, bắt lấy đầu yêu vương kéo xuống, cứ như vậy từ trong lồng ngực kéo đầu của hắn ra ngoài, thuận thế ném ra xa cho nhị hồ đùa nghịch. Sao có thể như thế? Thiếu niên cực quang cũng chấn kinh. Hắn biết rõ xiềng xích ngũ sắc của mình hùng mạnh thế nào, không chỉ có năng lượng liên tiếp, chỉ dựa vào độ sắc bén của bảo vật căn bản không thể chặt đứt, nhưng vừa rồi đường kiếp chỉ khẽ động đã nhằm ngay chỗ yếu kém nhất của xiềng xích ngũ sắc. Chỉ một kích liền đập nát chỗ cấu tạo của xiềng xích ngũ sắc, do đó xiềng xích liền sụp đổ, kỳ thật nó không phải bị chặt đứt mà là bị phá hủy. Nói cách khác, trong nháy mắt vừa rồi, đường kiếp đã tìm được yếu hại của xiềng xích ngũ sắc, không chỉ có như thế, thậm chí còn tìm được yếu hại của một đám yêu vật. Ngay sau đó huyết quang trên người đường kiếp liền hiện lên, huyết nhục ma bàn đã cuốn lấy lũ yêu. Khác với lúc trước là, huyết nhục ma bàn không phải tản ra tiến đến mà là hóa thành vô số sợi tơ dài, giống như khói bụi. Lại như sợi duy băng quấn tới đống yêu vật kia, sau đó hóa thương, hóa rơi, hóa đao, hóa kiếm, hóa thành các loại vũ khí bất đồng, nhắm vào các bộ vị bất đồng, đâm vào mấy chỗ đó, các nơi yếu hại, trong nháy mắt khi đường kiếp lấy ra huyết nhục ma bàn liền hóa thành nhiều loại vũ khí. Sau đó liên tiếp vang lên tiếng vồ, hơn 10 yêu tướng đã bị đánh bay lên không trung. Những yêu vật cường đại bị chém rơi đầu cũng không chết, thời khắc này sau khi trúng một kích của đường kiếp liền biến thành thi thể. Huyết thủy dọc theo vết thương chảy ra, bị huyết khí hóa thành vũ khí hấp thu, cuối cùng liền héo rũ. Soạt, giải huyết sắc vừa thu lại, thi thể lũ yêu đều biến thành hạt bụi. Hít vào một hơi thật dài, tổn thương trên người đường kiếp đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Sau khi hấp thu tinh hoa huyết nhục của đám yêu vật này, đường kiếp nhanh chóng khôi phục mình. Vết thương khủng bố trên cổ đã bắt đầu tạo ra thịt mới. Đồng thời thân hình đường kiếp chợt lóe, đánh về phía đánh yêu vật khác. Đế nhận huy động, ảo giác xuất hiện. Đường kiếp liền giống như một gã quỷ mị quay lại tung hoành trong đàn yêu, mỗi một lần ra tay đều cướp đi tính mạng của một yêu vật, chỉ trong nháy mắt liền giết chết 2 yêu vương và hơn 10 yêu tướng. Thực lực đối lập của 2 tộc yêu nhân chính thức nghịch chuyển, thắng thế bắt đầu nghiêng về phía nhân loại, mọi tu giả đã đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Đây là từ ngàn năm nay, trong trận đối chiến, nhân loại lần đầu tiên chiếm thế thượng phong, hơn nữa còn là một trong những trận chiến trọng yếu. Trải qua lần đánh này, nhất định nguyên khí của yêu tộc bị tổn thương nặng nề. Sẽ không còn lực xâm chiếm nhân loại, thậm chí có thể còn bị nhân loại phản công. Đây hết thảy đều là vì một người, đó chính là đường kiếp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía đường kiếp đã tràn ngập kính nể. Soạt. Sau khi xử lý xong một yêu nữa, đường kiếp lập tức bay về phía cực quang. Đế nhận phóng ra một mảnh hào quang rực rỡ. Cực quang, chịu chết đi, thập tuyệt sát nhận. Đối mặt với kiếm chiều mãnh liệt này, đối mặt với phong vô tướng và đường kiếp 2 tầng giáp công. Cực quang lại chỉ người, không ngờ lại không để ý tới một kiếm này của đường kiếp, toàn lực đánh về phía phong vô tướng. Mắt thấy một đạo kiếm quang khủng bố sắp rơi vào trên lưng cực quang, với oai của thập tuyệt sát nhận, nếu cực quang không chống cự, bị một kiếm này chém thành hai đoạn cũng không phải chuyện lạ. Nhưng vào một khắc kia, chỉ thấy kiếm quang đột nhiên lệch một cái, bay qua sát thân thể của Cực Quang, cư nhiên đánh vào trên ngực Phong Vô Tướng. Phong Vô Tướng kêu thảm một tiếng, đạo thư trong tay áo đột nhiên phát ra bụi mù, gắt gao để ở trên kiếm khí, đồng thời đánh ra một chưởng đẩy bay Đường Kiếp. Nhưng Cực Quang lại hắc hắc một tiếng, thần quang ngũ sắc xoẹt qua, không ngờ đạo thư trong tay Phong Vô Tướng lại bay lên, không ngăn được kiếm khí của Đường Kiếp tấn công. Chỉ thấy thế đi của Đường Kiếp không giảm, đế nhận đỡ đòn của Phong Vô Tướng, kiếm khí hung mãnh không ngừng xoắn động ở trong cơ thể của Phong Vô Tướng, gần như hoàn toàn xé nát nội tạng của hắn. Ngươi! Phong Vô Tướng phun một ngụm huyết nhìn về phía Đường Kiếp, chỉ thấy trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Đường Kiếp! Mọi người cũng cùng nhau kinh hô. Có thế nào cũng nghĩ không ra tại sao phải phát sinh loại sự tình này. Ba mắt của Đường Kiếp trói chặt Phong Vô Tướng, gọi to. Muốn chết! Tay trái ngưng tụ thành lực chiều khổng lồ đánh về phía đầu của Phong Vô Tướng. Mắt thấy một quyền này sắp đánh đổ Phong Vô Tướng. Phong Vô Tướng đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân hình hóa gió trôi đi, một quyền này của Đường Kiếp đã rơi vào trong khoảng không. Ngay sau đó Phong Vô Tướng đã theo hư không bước ra, hiện ở phía sau Đường Kiếp, chỉ về phía hắn. Đường Kiếp lại không né tránh, cứ như vậy xông lên. Chỉ lưng chạm vào nhau, trên người Đường Kiếp cư nhiên tạo thành một cái động lớn, không ngờ ngón tay của Phong Vô Tướng sau đó cũng bị rứt từng khúc, hóa thành tro. Cùng lúc đó, một mảnh thần quang ngũ sắc đã lại lần nữa bao phủ xuống. Tạo thành cái lồng chụp về phía Đường Kiếp và Phong Vô Tướng, trong không trung lại truyền tới tiếng cười to sang sảng của Cực Quang. Đa tạ tiểu hữu Đường Kiếp, vì ngươi hôm nay bổn hoàng mới có cơ hội chiến thắng. Phương thức đa tạ của ngươi chính là ngay cả ta cũng giết sao. Đường Kiếp lại đánh tới một quyền, quyền phong khổng lồ đã ngăn chặn Phong Vô Tướng, xem hắn như tấm chắn mà đưa ra ngoài. Mắt thấy thần quang ngũ sắc do Cực Quang toàn lực đánh ra sẽ giết chết Phong Vô Tướng, giữa không trung chợt phát ra tiếng giống. Một kim quang chớp động bay tới. Thay Phong Vô Tướng chặn hơn phân nửa thần quang ngũ sắc, còn dư lại một ít đánh lên trên người của Phong Vô Tướng, đánh đến mức khiến hắn trọng thương. Người tới chính là Thiên Cơ Thượng Nhân. Tuy nhiên vì cứu Phong Vô Tướng, bản thân của hắn cũng đã bị yêu hoàng Thiết Huyết hung hăng chém một đao, bị thương không nhẹ. Quốc sư, thượng nhân, đám tu giả đều quát lên. Liễu Tông Sương lại rút kiếm, trực tiếp bay người tới bên người Phong Vô Tướng, bảo vệ hắn khỏi công kích của người khác. Thiên Cơ Tử, Phong Vô Tướng, Liễu Tông Sương cứ như vậy dựa vào một chỗ, ba người bọn hắn dừng lại, những người khác cũng đều ngừng thủ, thậm chí ngay cả đám ma vật, cũng giống như được chỉ lệnh mà vô thanh vô thức lùi về phía sau. Cuộc chiến bởi vì thế mà xuất hiện cục diện giằng co, chỉ có điều đại đa số mọi người đều tức giận trừng mắt nhìn Đường Kiếp, mà Đường Kiếp lại đứng giữa người cùng yêu, lạnh mắt nhìn Phong Vô Tướng, giống như tiếc nuối vì không thể giết chết hắn. Thân Đồ Nguyên đã kêu lên, Đường Kiếp, ngươi làm gì thế? Băng Phượng cũng run giọng nói, vì sao? Vì sao ngươi muốn làm như vậy? Tất cả tu giả đều nhìn chằm chằm Đường Kiếp, mà ngay cả đám yêu vật cũng không hiểu rốt cục là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Cực Quang cười ha hả, giống như đã sớm biết chuyện. Đối mặt với chất vấn của Thân Đồ Nguyên và Băng Hoàng, Đường Kiếp chỉ thản nhiên nói. Ta đây cũng muốn hỏi một chút. Quốc sư đại nhân, xin hỏi Đường Kiếp rốt cục đã làm sai chuyện gì khiến ngươi muốn giết ta? Lời vừa ra, mọi người đều ngạc nhiên. Không phải Đường Kiếp đánh lén Phong Vô Tướng sao? Sao nghe khẩu khí của Đường Kiếp lại giống như Phong Vô Tướng ám hại Đường Kiếp? Vẫn là Băng Hoàng thông minh sắc sảo, một khắc này trong đầu nàng hiện lên tình cảnh Đường Kiếp bị thiếu niên Cực Quang dùng xiềng xích ngũ sắc khống chế, đột nhiên hiểu được, khẽ kêu lên. Đường Kiếp, ngươi nói, là lúc trước quốc sư cố ý nhường để cho Cực Quang có cơ hội giết ngươi sao? Lời này vừa ra, mọi người đều xôn xao, cùng nhau nhìn về phía Phong Vô Tướng. Nếu nói như vậy, thật sự không thể trách Đường Kiếp. Mọi người hận nhất vĩnh viễn là ăn cây táo rào cây sung. Bán đứng người của chính mình, sau đó mới tới địch nhân. Phong Vô Tướng lại chỉ trầm mặt, chụp móc cài trước ngực, hung hăng nhìn chằm chằm con mắt ở mi tâm của Đường Kiếp, một lát sau mới nói. Động sát thiên mục, mới nhập đạo. Đường Kiếp trả lời. Mọi người lại hít vào một ngụm lãnh khí. Nhập đạo động sát, đây là yêu nghiệt gì vậy? Hèn gì hắn có thể tìm ra chỗ yếu nhược của lũ yêu, một kích bị mất mạng. Thân Đồ Nguyên vốn muốn hỏi lời nói lúc trước của Đường Kiếp có đúng hay không, thời khắc này lại hiểu ra. Ngươi có động sát, cho nên nhìn thấy quốc sư chưa dốc hết toàn lực sao? Đường Kiếp khẽ gật đầu. Động sát của hắn vốn không phải dùng để xem Phong Vô Tướng, nhưng dưới thiên nhãn, không chỗ nào không che giấu, lúc nhìn chỗ yếu hại của lũ yêu lại phát hiện hóa ra Phong Vô Tướng căn bản chưa dốc hết toàn lực đi đối phó Cực Quang, vì thế Cực Quang mới có lực lượng đi đối phó chính mình. Phải biết rằng nếu thuần túy dùng lực lượng đánh nhau, tử phủ sơ cấp cũng không có khả năng đả thương được mình, nói cách khác. Khi đó Cực Quang kỳ thật đã tập trung số lượng lớn lực lượng trong hai thân thể, tới đối phó với mình. Sở dĩ như vậy cũng là bởi vì Phong Vô Tướng nhường hắn. Nhìn thấy loại tình huống này, Đường Kiếp làm sao có thể không vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên hắn cũng là hạng người âm trầm, cũng không phát tác, trước hết giết một đám yêu tộc, cùng lúc làm suy yếu thực lực yêu tộc lại tiếp tục thu mua lòng của nhân loại. Về phương diện khác thì lại có liên hệ tới thời cơ và cực quang. Cực quang dù chưa nhìn ra Phong Vô Tướng giấu giếm thực lực, nhưng dù sao cũng là đối thủ cũ, vốn kỳ quái vì sao Phong Vô Tướng lại ra tay yếu đi rất nhiều, sau khi được Đường Kiếp nhắc nhở liền tỉnh ngộ. Tuy rằng hắn cũng không rõ Phong Vô Tướng vì sao phải làm như vậy, nhưng Đường Kiếp liên thủ với mình đánh lén Phong Vô Tướng, hắn lại vô cùng thích thú. Đương nhiên, cũng may người này dám tin Đường Kiếp, người bình thường thật sự không thể tin được Đường Kiếp lại liên kết với đối thủ. Kết quả chính là hai người hợp lực đánh khiến Phong Vô Tướng bị thương nặng. Nếu không có Thiên Cơ lão nhân liều mình tới cứu, cái mạng nhỏ cũng có thể trực tiếp đi toi. Tuy rằng Đường Kiếp đã nói rõ, nhưng đại bộ phận tu giả vẫn không muốn tin tưởng. Tây Môn Trường Phong trực tiếp lắc đầu nói, không thể nào, điều đó không thể nào. Đường Kiếp, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi, quốc sư tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Đường Kiếp lạnh nhạt nói, sự thật chính là như thế, tuy rằng ta cũng không biết vì sao Phong Vô Tướng lại không muốn ta sống. Ly thật lúc trước ta bị cực quang đánh trọng thương, còn cảm thấy kỳ quái vì sao các ngươi chậm chạp không tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại xem ra, quả nhiên tất cả cũng không phải không có lý do. Điều đó không có khả năng. Đám tu giả cùng nhau kêu to. Đường Kiếp khẽ nâng cằm, chỉ về phía Phong Vô Tướng nói. Có phải sự thật hay không? Hỏi hắn chẳng phải sẽ biết sao. Đám tu giả đều nhìn về phía Phong Vô Tướng. Bọn họ đang mong đợi có thể thấy Phong Vô Tướng phủ nhận. Nhưng sự thật lại làm cho bọn họ thất vọng. Phong Vô Tướng chỉ trầm mặc, không nói được lời nào nhìn Đường Kiếp, nửa ngày sau mới nói. Đường Kiếp, sớm nghe qua đại danh của ngươi, quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Ta bất quá chỉ thoáng triển khai chút thủ đoạn, đã bị ngươi nhìn ra, khâm phục, khâm phục. Đám tu giả như rơi vào hầm băng. Băng Hoàng không thể tin lắc đầu. Vì sao thế quốc sư? Vì sao ngươi muốn giết Đường Kiếp? Là Đường Kiếp giết Ngân Nhãn, giết Lôi Đao, giết Hắc Thủy, là hắn bảo chúng ta đến, nắm chắc cơ hội này tiêu diệt yêu tộc. Là hắn cho nhân tộc cơ hội, vì sao ngươi muốn giết hắn? Ngươi thậm chí còn không biết hắn. Phong Vô Tướng lại không nói lời nào, chỉ trầm mặc. Lúc này, Thiên Cơ Tử đột nhiên lên tiếng. Không phải hắn muốn giết Đường Kiếp, quốc sư chỉ là bị người khác nhờ vả thôi. Cái gì? Mọi người lại cùng nhau nhìn Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử thở dài, trên khuôn mặt già nua đã tràn đầy u sầu. Đường Kiếp, ta đúng là vẫn còn xem thường ngươi, vốn tưởng rằng ngươi chỉ có thành tựu trên vận mệnh đạo, không nghĩ tới ngươi lại có động sát thiên ý, không ngờ ở trí tuệ, âm dương cũng đã nhập đạo, vận mệnh của ngươi là con trai của trời, dù chưa nhập tử phủ đã có thể sánh bằng thực lực của tử phủ. Trong thiên hạ, ngươi là người thứ nhất đạt tới bước này. Thành tựu như thế, thế gian có hạn, làm sao biết được tạo hóa lại trêu ngươi, lại làm cho thiên tài như thế ở phía mặt đối lập với chúng ta, thật sự là rất đáng buồn. Những lời nói này khiến tất cả đều ồ lên. Cái gì? Đường Kiếp nhập vào ba đạo rồi sao? Gần bằng tử phủ. Điều này sao có thể? Thiên hạ chưa từng nghe nói có ngươi có thể đạt được như thế. Lời này của Thiên Cơ Thương Nhân là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn muốn quốc sư giết Đường Kiếp? Nhưng vì sao hắn lại làm như vậy? Trong lúc nhất thời ồn ào tranh cãi ầm ĩ, mọi người đều phân vân. Ngay cả Cực Quang Thiết Huyết cũng kinh ngạc nhìn Đường Kiếp rồi lại nhìn Thiên Cơ Tử. Những lời nói vừa rồi của Thiên Cơ Tử thật sự quá mức rợn người, cũng khó trách bọn hắn không thể tin được. Nhưng bọn họ không biết điều càng khiến bọn họ sợ hãi còn ở phía sau. Ánh mắt của Đường Kiếp khẽ nheo lại, nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Đánh tiếc là ngươi lại giở trò quỷ. Thượng nhân, tuy ta và ngươi là lần đầu gặp nhau, nhưng vận mệnh lại khác nhau, cái này thật không biết nói sao. Đường Kiếp tự hỏi không có đắc tội thượng nhân, không biết vì sao thượng nhân phải nổi sát tâm với ta. Ánh mắt của Thiên Cơ Tử cũng càng phát ra bi thương. Hắn liên tục thở dài, lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, Đường Kiếp tiểu hữu, hiện tại ngươi đã không cách nào xuất hiện ở trên vòng vận mệnh nữa. Đường Kiếp khẽ trệ một chút, rốt cục gật đầu nói. Hai ngày trước ta đã chặt đứt tất cả vận mệnh liên tuyến, muốn thoát thân ra khỏi vận mệnh đang dây dưa. Cái gì? Phong Vô Tướng và đám người Cực Quang không thể tin nhìn Đường Kiếp. Cực Quang thậm chí bật thốt lên. Ngươi nhập đạo vận mệnh, lại chặt đứt vận mệnh rằng có sao? Phong Vô Tướng thì thào nhắc lại. Thảo nào thượng nhân người lại nhờ ta nhất định phải diệt trừ kẻ này. Mà ngay cả Liễu Tông Xương cũng không thể tin nhìn Đường Kiếp. Chỉ có đám yêu vật và tu giả không vào tử phủ phân thần đều ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Cơ Tử đã gật đầu nói. Vậy được rồi. Thảo này ngày đó ta quan sát vận mệnh, lại đột nhiên không tìm thấy ngươi. Ngươi biến mất ở vòng vận mệnh, thay thế vào đó là một người khác. vốn ta vẫn không thể xác định chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi hắn xuất hiện, ta đã hiểu được. Thiên cơ tử nói xong, ngón tay đã rơi vào trên người nhị hổ. Sau khi nhìn thấy trên người nhị hổ có vô số sợi dây vận mệnh dây dưa, thiên cơ tử cư nhiên đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Thì ra là từ đó trở đi, hắn liền nảy sinh sát khí, muốn tiêu diệt đường kiếp. Nhưng đây cũng chính là chỗ đường kiếp không hiểu. Hắn hỏi thiên cơ tử. Vì sao? Cũng bởi vì ngươi cho rằng đây là con đường chính xác, cũng bởi vì ta không lựa chọn con đường ngươi lựa chọn, cho nên ngươi giết ta sao? Không. Thiên cơ tử trả lời. Không phải ta muốn giết ngươi, là thiên ý muốn giết ngươi. Cái gì? Hiện tại đến lượt đường kiếp kinh ngạc. Một khắc này, hắn đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ tức giận. Phản bội. Thiên cơ tử nói. Ngươi chặt đứt rằng có vận mệnh, chính là phản bội vận mệnh, vứt bỏ thiên đạo. Ngươi nghịch thiên mà đi, phải chịu sự trừng phạt của thiên ý. Sau khi người chặt đứt rằng có vận mệnh, ta liền cảm nhận được trên vòng vận mệnh có một loại phẫn nộ, một loại giết chóc. Nói tới đây thanh âm của thiên cơ tử đột nhiên cao vút. Là ngươi phản bội thiên ý, phá hư vận hành thiên đạo, do đó mới khiến đại trận trấn áp mất đi hiệu lực, ta chỉ có thể tiến vào. Hóa ra là thế sao? Đường kiếp cười cười. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi nhận được thiên ý lệnh cho người giết tên phản đồ như ta, ngươi liền âm thầm hạ thủ. Thiên cơ tử đã cười rộ lên. Đường kiếp, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cho là ta ngu muội, cứ tin tưởng thiên đạo mà không biết tự xét lại, đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải, ta nhận thiên ý chỉ là bởi vì ngươi đã thành ma. Đường kiếp ngẩn người, cái này sao lại có quan hệ tới ma chứ? Thiên cơ tử đã chỉ vào đám yêu vật lớn tiếng nói. Ngươi cho ma là cái gì? Bộ dạng xấu xí chính là ma sao? Vậy bọn chúng thì sao? Một đám ngay cả người cũng không phải, có tính là ma không? Đương nhiên không tính. Yêu là yêu, ma là ma, hoàn toàn không thể đánh đồng. Hay là có một ít bí thuật tà ác thì được coi là ma. Như vậy hắn thì sao? Hắn có được tính là ma không? Thiên cơ tử lại chỉ về phía Dạ Kiêu. Cũng không phải. Bản chất của phương pháp luyện quỷ tà ác, nhưng cũng không phải ma. Mọi người có chút minh bạch. Thiên cơ tử đã lớn tiếng nói. Cái gọi là ma chính là đi ngược với đại đạo. Tinh La đại thiên giới là chính giới, Hồng Mông giới là phản giới, nghịch giới chính là ma. Ngưng tụ thần niệm, thành tu thần, kẻ thua tu ma, nghịch thân chính là ma. Cái gọi là ma, không liên quan tới đáng ghê tởm, không quan hệ với xuất thân, không quan hệ với phương pháp tu luyện mà chỉ liên quan tới đại đạo, như ý người là thần, nghịch người là ma. Mà ngươi, thiên cơ tử chỉ về phía đường kiếp. Ngươi chặt đứt rằng có vận mệnh, rời bỏ đại đạo, nghịch người thành ma. Ngươi đã thành ma, cần phải giết. Những lời nói này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Ngay cả đường kiếp cũng ngây người. Ta đã thành ma sao? Con mẹ nó chứ, không phải chỉ chọn ra lựa chọn của bản thân trên con đường vận mệnh thôi sao? Sao lại thành ma rồi? Đường kiếp suy nghĩ trăm lần vẫn không giải đáp được, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời chất vấn của thiên cơ tử như thế nào. Hiện trường là một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người không nói lời nào, cũng chỉ lặng lặng nhìn đường kiếp. Đúng lúc này, một trận tiếng cười phóng đãng chợt vang lên. Một kẻ nói bậy nói bạ, diễn đạt không lưu loát, đúng là đồ bỏ đi. Kẻ nào? Mọi người đồng thời nhìn về bốn phía, chỉ có điều tiếng cười kia bữa bãi, vang lên ở bốn phương tám hướng, lại không biết là đến từ nơi nào. Chỉ có đường kiếp nghe ra, đây chính là thanh âm nữ tử vang lên trong đầu mình lúc trước. Chính là ma đầu kia. Quả nhiên ma đầu kia đã nói. Cái gì mà ngược đại đạo được gọi là ma, tự cho mình là chính đạo, liền xem tất cả cửa khác coi là tà đạo, thậm chí còn coi là ma, quả thật vớ vẩn, buồn cười. Đại đạo vô cương, tất cả đều như nhau, ai quy định đại đạo ngươi đi là chính đạo duy nhất. Một phen lời nói giác ngộ, khiến đường kiếp cũng cảnh tỉnh lại, cười dài nói. Đúng vậy, mọi người đừng ai nấy đi. Dựa vào cái gì ngươi là chính đạo mà người khác là ma đạo? Theo ta thấy, loại này hoặc là loại kia, không phải bạn tức là địch. Theo ta thấy, được gọi là ma đạo chính là có việc làm ma đạo, tà đạo, ác đạo. Là người vừa không có lòng bao dung, không có lòng từ bi, kỳ thật chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tên giả thiên đạo đi làm việc ác ma, mơ ước trở thành độc tôn duy nhất. Thiên cơ tử nghe xong liền giận dữ. Một kẻ nói bậy nói bạ. Thế giới đại thiên, thiên đạo tối cao, tất nhiên là con đường chính xác duy nhất. Ta làm việc theo thiên đạo, thuận theo thiên ý, làm được chính là chính đạo vô thượng. Ngươi dám luôn mồm phủ nhận thiên đạo, nghịch thiên mà đi, ngươi không là ma thì ai là ma? Hắn nói xong hai khóe mắt trừng lớn, tức sùi bọt mép, đấm ngực dậm chân, vô cùng phẫn hận, liền giống như ma đầu kia. Và đường kiếp vũ nhục tồn tại thần thánh nhất trong suy nghĩ của hắn. Đường kiếp nhìn thấy, trong lòng liền nổi lên một tia cảm giác quen thuộc mông lung. Cảm giác quen thuộc này chưa bị đánh tan, ma đầu kia đã cười ha hả nói. Cái gì mà thiên cơ thượng nhân chứ, chỉ thường thôi. trong thiên hạ có 12 đại đạo, vô số tiểu đạo, vẫn chưa có thiên đạo tồn tại. Một viên đá kích lên ngàn lớp sóng. Không có thiên đạo sao? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, cùng nhau nhìn về phía hỗn độn tháp bên kia. Thiên cơ thượng nhân cũng tức giận tới toàn thân run run, dậm chân hô. Khinh nhờn thiên đạo, tội đáng chết vạn lần. Chợt nghe giọng nữ hoa Mỹ đã cao giọng nói. Bọn chuột nhắt vô tri, ngông nghị tối cao bất quá là kẻ kém cỏi, muốn tìm chủ tử để mình sung bái. Thông qua cúng bái đáng tối cao không tồn tại làm, cho mình đạt được cảm giác an toàn mờ mịt cùng với chờ mong không làm, mà hưởng, nói trắng ra chỉ là một đám người ngu si vọng tưởng mà thôi. Ma đầu kia cũng nể mặt ai, nói chuyện vô cùng sắc bén, khiến thiên cơ tử nghe được liền phun ra một ngụm máu, ôm ngực kêu lên. Một kẻ nói bậy nói bạ. Sau đó liền không nói gì nữa. Đường Kiếp lại nhíu mày một cái nói. Vãn bối bất tài, lúc thoát phàm từng có cơ duyên gặp qua thiên đạo luân phiên. Xin hỏi tiền bối, nếu không có thiên đạo, tại sao lại có vòng thiên đạo? Làm sao lời thề thiên đạo? Vòng thiên đạo là cái gì? Ma đầu kia trực tiếp hỏi lại. Cũng đã khiến Đường Kiếp hoàn toàn ngốc trệ. Vòng thiên đạo là cái gì? Nói thực ra hắn cũng không hiểu được. Ma đầu kia đã nói. Vòng thiên đạo chỉ là một cái tên. Người nói người thấy được thứ gọi là vòng thiên đạo, nó liền gọi là vòng thiên đạo. Nếu như người nói nó là bánh xe vậy nó liền gọi là bánh xe, có quan hệ gì với thiên đạo chứ? Về phần lời thề thiên đạo thì lại càng khác, lời thề trong lòng, thuộc về chân lý, đã định nói là phải làm, có quan hệ gì với thiên đạo chứ? Chẳng lẽ ngươi cho động sát thiên mục của ngươi đổi tên gọi là thiên nhĩ, nó liền được gọi là thiên thính thuật sao? Đừng kiếp há miệng thở dốc, nhất thời không nói ra lời. Cảm giác thấy lời nói của ma đầu kia có chút gượng ép, lại không thể nói nàng nói không có đạo lý. Ma đầu kia cũng đoán ra tâm tư của Đường Kiếp, cười nói. Bất kể nói thế nào, ngươi có thể nhìn thấy vòng thiên đạo, nghĩ đến cũng đúng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu không có như thế, cũng không có khả năng đánh vỡ quy chế vượt cấp chiến tử phủ vạn năm, không ai có thể đánh vỡ. Nhưng có nhiều thứ ngươi vẫn chịu ảnh hưởng quá sâu của thế tục, không thể thoát ra khỏi thế giới này. Kỳ thật, có một việc rất đơn giản có thể chứng minh tất cả. Nếu thế gian thật sự có thiên đạo, vì sao không người nào có thể ngộ được thiên đạo? Thiên cơ tử rốt cục tìm được cơ hội, cười to nói. Vớ vẩn, thiên đạo tối cao, ngươi đừng mong có thể lĩnh ngộ được. Ma đầu kia chậm rãi nói. Ngộ đạo như thế nào? Tìm hiểu huyền cơ đại đạo, thấm nhuần ảo diệu thiên địa, là vì ngộ đạo. Nếu thiên đạo tồn tại, bất kể nó tối cao như thế nào đều không ngại chúng ta đi lĩnh ngộ nó. Như vậy cũng tốt so với mây trăng trên không trung, mặc dù phàm nhân không thể được, lại không ngại bọn họ đi quan sát, phân tích, thậm chí lý giải. Vả lại, ngộ đạo và thiên đạo không quan hệ tới tối cao. Chỉ cần nó tồn tại, vậy liền có thể lĩnh ngộ, có thể hiểu rõ. Điển hình nhất chính là Hồng Mông giới. Hồng Mông chính là phản ngược của Tinh La, nói là thiên đạo bất dung. Vậy vì sao đám ma của Hồng Mông lại có thể ngộ được 12 đại đạo? Ngay cả đám ma của Hồng Mông đều có thể ngộ ra 12 đại đạo. Vì sao đám người các ngươi ngay cả một người cũng không thể ngộ phá thiên đạo, không thấy quá buồn cười sao? Nếu ngay cả lý giải đều không giải được, thì làm sao đi tiếp thu thiên ý chứ? Lúc đang nói chuyện, đã truyền tới một trận tiếng cười hì hì. Mọi người đều ngây ngốc, đúng vật, nếu quả thực thiên đạo không thể lĩnh ngộ, không thể giải thích vì sao, vậy cái gọi là thiên ý từ đâu mà tới? Thiên cơ tử đã nói, tất nhiên là tuân theo vận mệnh đạo mà đến. Vận mệnh đạo thay mặt cho thiên đạo, có 12 đại đạo đứng đầu. Ta nhập đạo vận mệnh nhiều năm, thay mặt thiên ý, chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Mà đầu kia lại cười to một lần nữa. Quả nhiên lại là thiên đạo tối cao, lại là thay mặt vận mệnh. Ta còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ, lại hóa ra cũng giống như Thanh Long, sớm thành đô lệ của vận mệnh, thật sự là đáng buồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi, bất quá chỉ là một đám đáng thương bị vận mệnh thao túng mà thôi. Đường Kiếp nghe được khẽ nhăn mày. Lời nói của tiền bối có chút cực đoan. 12 đại đạo vốn là thuộc về thiên địa, sao lại nói đến việc thao túng chứ? Về phần cái gọi là thiên đạo, bởi vì không người tìm hiểu được liền nói thiên đạo, không tồn tại lại càng có chút gượng ép. Nói không chừng là thiên đạo huyền ảo, khó có thể hiểu thấu đáo. Bản thân chưa tới tử phủ, cũng không thể bởi vậy mà nói thiên hạ không có cảnh giới tử phủ. Nói rất hay. Thiên cơ tử không kìm nổi lớn tiếng ủng hộ, lúc trước hắn bị ma đầu kia nói không phản bác được, lúc đang lo lắng muốn phản bán liền hưng phấn. Sau đó mới ý thức đây là do Đường Kiếp nói, lại cảm thấy có vài phần xấu hổ. Ma đầu kia cũng chỉ cười lạnh vài tiếng. Tiểu tử nhà ngươi thật là thú vị, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi ngược lại còn cãi ta. Đường Kiếp nghiêm túc nói. Chân lý trước mặt, chẳng phân biệt được lập trường, vãn bối chỉ muốn cầu chân, ham học hỏi, đã sớm sáng tỏ, chết cũng đủ. Một câu đã sớm sáng tỏ, chết cũng đủ làm mọi người biến đổi sắc mặt, một khắc này, Phong Vô Tướng cũng không do dự mà tán thưởng nói. Quả nhiên anh hùng thiếu niên, hèn gì có thể tiến cảnh được như thế. Tuy hắn bị Đường Kiếp đánh trọng thương, nhưng cũng không có một chút hận ý đối với hắn, dù sao cũng là chính mình bất nhân trước, thời khắc này cũng muốn mượn cơ hội xem xét rốt cục Thiên Cơ Tử có đúng hay không. Ma đầu kia đã nói, với cảnh giới của ngươi, ta lại không thể giải thích cùng ngươi, nếu không sẽ mang lại mối họa cho ngươi. Về phần lời nói phía sau của ngươi càng thêm có chút ý tứ. Ngươi nói ngươi chưa tới tử phủ không thể nói thiên hạ không có tử phủ. Ta đây lại hỏi ngươi, nếu trong Tinh La đại thiên giới không có tử phủ, ngươi có thể nói tử phủ có tồn tại sao? Đường Kiếp lập tức ngây ngốc. Đúng vậy, giả thiết toàn bộ Tinh La đại thiên giới cảnh giới cao nhất là hóa hồn đỉnh cao, vậy rốt cục là tử phủ tồn tại hay không tồn tại? Ma đầu kia đã nói. Ta hỏi lại ngươi, tiên đài cảnh phân thành mấy bậc, ngươi có hiểu không? Đường Kiếp đã nói. Như thế nào lại không biết, tổng cộng phân 4 cấp bậc, gọi là địa tiên, chân tiên, kim tiên, thánh tiên. Ma đầu tiếp tục truy vấn. Như vậy tu tiên giới có 5 cảnh 14 cấp là xảy ra chuyện gì? Đường Kiếp không chút do dự nói. Lúc trước thượng cổ, tiên đài chỉ có 2 cấp, là địa tiên và chân tiên, vì thế ngũ đại cảnh chỉ có 14 bậc. Mãi đến sau này có đại năng đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu rất cao mới xuất hiện kim tiên và thánh tiên, kỳ thật đã sớm là 16 bậc. Tuy nhiên 2 bậc sau thật sự quá ít, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa cũng đã quen 5 cảnh 14 bậc, liền tiếp tục sử dụng tới nay. Nói tới đây thân hình của Đường Kiếp liền chấn động. 14 bậc, 16 bậc, ngươi hiểu rồi sao? Ma đầu kia đã cười ha hả. Thiên hạ này vốn là không có kim tiên và thánh tiên, là có người đi tới một bước kia mới có cấp bậc này. Cho nên thiên đạo có hay không kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng là có người đi tới một bước kia hay không? Chỉ cần có một người có thể ngộ tới thiên đạo chính là tồn tại. Nhưng nếu không có ai ngộ tới đó, vậy cũng tương đương với không tồn tại. Cái gọi là tối cao cũng giống như vậy, đối với bình thường mà nói là tồn tại. Nếu bình thường không thể cảm nhận được sự tồn tại của tối cao, vậy tối cao là cái gì? Cho nên thiên đạo không tồn tại, tối cao không tồn tại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.